Chương 6060 U Phụ Cung. U Phụ Cung có thể nói là ngao đẳng giới tối cao khống chế tồn tại. Bảy đại phủ mà địa vực diện tích rộng lớn, tu sĩ đông đảo khó có thể đếm hết, nhưng bất luận cái gì một chỗ phủ mà đều phải chịu U Phụ Cung tiết chế. Vô hắn, bởi vì bảy đại phủ mà không có đại thừa, mà ngao đẳng giới đại thừa đều ở U Phụ Cung bên trong. Này đều không phải là nói bảy đại phủ mà sẽ không ra đời đại thừa, mà là nói chỉ cần bảy đại bên trong có tu sĩ tiến giai tới rồi đại thừa, liền sẽ gia nhập U Phụ Cung. Ngao đẳng giới sở dĩ có như vậy quản lý, cũng là vì ngao đẳng giới đặc thù có lỗi. Ngao đẳng giới, tu sĩ cũng không phải chiếm chủ đạo tồn tại. Tuy rằng bảy đại phủ mà chiếm cứ diện tích cực kỳ quảng đại, bất luận cái gì một chỗ phủ mà nếu liền diện tích mà nói, khả năng đều không thua linh giới một chỗ biên giới diện tích. Nhưng liền tính là như thế đại địa vực, cũng khó có thể cùng ngao thú đẳng yêu sở tồn tại khu vực so sánh với. Có thể nói, ngao đẳng giới tảng lớn khu vực là bị ngao thú đẳng yêu sở chiếm cứ, mà tu sĩ ở diện tích khả năng xem như cực nhỏ bộ phận. Nhất mấu chốt là ngao thú đẳng yêu bên trong có đại thừa tồn tại, thả còn không phải một vị. Này liền quyết định ngao đẳng giới đại thừa liền thiết yếu muốn ôm đoàn tập hợp cùng nhau mới có thể đủ cùng chiếm cứ chủ đạo địa vị ngao thú đẳng yêu bên trong đại thừa chống lại. Mà liền ở bảy đại phủ mà liên tiếp thu được đại lượng ngao thú đẳng yêu đang ở các phủ mà bốn phía tập kết, rất có muốn vây công bảy đại phủ mà là lúc, ở U Phụ Cung chung một tòa cao lớn cung điện bên trong, đang ở ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trong trao đổi tu sĩ bỗng nhiên từng người thu được một cái cơ hồ đồng thời tới truyền âm phù. Truyền âm tín phù tức lọt vào tai, ba vị tu sĩ đồng thời sắc mặt kinh biến. Ngao đẳng núi non xuất động đại lượng đẳng cấp cao xích nhung ngao thú đẳng yêu, khả năng muốn phát sinh toàn bộ giao diện ngao thú đẳng yêu hỏa loạn. Ba vị tu sĩ cơ hồ đồng thời ra tay, kêu gọi ra cùng dạng lời nói. Này ba vị tu sĩ, có thể nói là U Phụ Cung nhất cụ toàn lực người, giữa ngồi ngay ngắn vị kia hắc tu lão giả, tên là Cốc Phong, chính là U Phụ Cung cung chủ, hai vị hai người, dung mạo kiên nghị trung niên tên là Huyễn Trường, già nua bộ dáng tên là Thiên Húc lão quái, đều là phó cung chủ. U Phụ Cung trong cung chức vụ kỳ thật cũng không phức tạp, chọn dùng chính là cung chủ phụ trách chế, chính là nói U Phụ Cung cung chủ phức tạp toàn bộ U Phụ Cung vận chuyển. Tuy rằng U Phụ Cung có không ít đại thừa tu sĩ tồn tại, nhưng những cái đó đại thừa cũng không nhúng chàm U Phụ Cung ngày thường chức trách. Đại thừa chỉ là đối sự tình quan ngao đẳng giới phát sinh đại sự phụ trách. Ngày thường U Phụ Cung có việc, đều là ba vị cung chủ cùng mấy vị trưởng lão, thống lĩnh hiệp thương. Tuy rằng là hiệp thương, nhưng cung chủ có cuối cùng quyền quyết định. Ở thu được truyền âm phù phía trước, ba vị cung chủ đang ở trao đổi một sự kiện, một kiện ở ba người xem ra có chút không thể tưởng tượng sự. Kia sự kiện là một vị đại thừa tu sĩ phân công hạ, ngôn nói muốn U Phụ Cung phái một đội đại năng tu sĩ tiến đến Ngọc Hành nơi, bắt một người tu sĩ. Tên kia tu sĩ hình ảnh đã bị thác khắc ở Ngọc Giản bên trong. Một người đại thừa tu sĩ chuyên môn truyền xuống lệnh dụ, muốn U Phụ Cung phái tu sĩ đi đến một chỗ phủ mà bắt một người tu sĩ, này ở ba vị U Phụ Cung đại năng xem ra, đây là tuyệt vô cận hữu sự. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng ba vị cung chủ cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Ba người còn chưa hiệp thương phái nào nhất thống lãnh trị hạ tiểu đội tiến đến chấp hành này mặc cho vụ. Nhưng lớn hơn nữa khiếp sợ liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Bọn họ ba người đã chịu tin tức là đến từ cùng danh tu sĩ tay, mà người nọ giờ phút này đang ở một chỗ bí ẩn nơi. Mà ở kia chỗ bí ẩn nơi, có giám thị cấm chế tồn tại, sở giám thị đối tượng, đúng là giám thị ngao đẳng giới nhất bí ẩn, cũng nhất hung hiểm nơi, ngao đẳng núi non. Ba người khiếp sợ chỉ là nháy mắt, tiếp theo ba người lập tức phi thân dựng lên, sôi nổi nhảy thân mà ra, hướng về nơi xa bay vút mà đi. Thân là U Phụ Cung khống chế tồn tại, ba vị đại năng đối ngao đẳng giới hiểu biết, có thể nói so bất luận cái gì phủ mà tu sĩ đều phải thâm nhập nhiều. Nhưng ba vị xem thêm quá lớn lượng sự tình quan ngao đằng điển tịch U Phụ Cung cung chủ, còn chưa từng có thu được quá giám thị pháp trận truyền đệ tin tức, muốn nói toàn bộ ngao đằng giao diện ngao thú đằng yêu sắp sửa phát sinh bạo loạn việc. Trong khoảng thời gian này là ngao thú đằng yêu tụ tập ngao đằng núi non là lúc, theo lý mà nói, ngao thú đằng yêu mỗi lần từ ngao đằng núi non trở về sau, đều sẽ có mấy chục năm phạm vi lớn an tĩnh, sẽ không quá lớn quy mô công kích bảy mà. Nhưng hiện tại, ngao thú đằng yêu trở về, thế nhưng dẫn động đại lượng được xưng là ngao thú đẳng yêu bên trong hoàng tộc tồn tại xuất động, như thế tình hình, thật sự đại đại làm ba vị U Phụ Cung cung chủ khó hiểu. Xích nhung ngao thú đẳng yêu là một loại trên người ra đời có kỳ dị hoa văn ngao thú đẳng yêu. Ra đời xích nhung hoa văn ngao thú đẳng yêu, bị coi là ngao thú đẳng yêu bên trong hoàng tộc huyết mạch, là khả năng huyết mạch thức tỉnh, tu vi đột phá đại thừa thiên phú tồn tại. Này loại ngao thú đẳng yêu trên người có một loại kỳ dị hơi thở, có thể bị bố trí ở ngao đằng núi non bốn phía đặc thù pháp trận cảm ứng, sau đó truyền lại sẽ tin tức cấp U Phụ Cung. Cái loại này pháp trận tồn tại cực kỳ xa xăm, giống như U Phụ Cung ra đời là lúc, liền vẫn luôn tồn tại. Cụ thể là như thế nào một phen tình cảnh, U Phụ Cung lịch đại tu sĩ đều không biết kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ có một chút điển tịch ký lục kỹ càng tỉ mỉ, đó chính là chỉ cần tin tức truyền lại hồi U Phụ Cung, liền thiết yếu muốn báo cho U Phụ Cung bên trong đại thừa, đoạn là không thể trì hoãn. Mà vô số vạn năm tới, bảy đại phủ mà mỗi khi bị ngao thú đẳng yêu công kích, giống nhau đều sẽ có xích nhung ngao thú đẳng yêu chủ đạo. Bởi vì đó là xích nhung ngao đằng rèn luyện sở thiết yếu quá trình. Nhưng giống nhau xích nhung ngao thú đẳng yêu xuất hiện số lượng cũng không nhiều. Chỉ là xuất hiện xích nhung ngao thú đẳng yêu không phải đại quy mô xuất ly ngao đằng núi non, đều là sẽ không dẫn động theo dõi pháp trận truyền đệ tin tức. Mà lúc này đây thế nhưng truyền lại ra tin tức, này như thế nào có thể không cho ba vị U Phụ Cung cung chủ kinh hãi. Thật là kia cấm chế bị dẫn động, tam vị U Phụ Cung cung chủ thủy vừa tiến vào đến một chỗ cấm chế thật mạnh bí ẩn nơi, lập tức bị một đoàn ánh huỳnh quang sở khiếp sợ, trong miệng sôi nổi kinh hô mà ra. Trước mặt nơi, là một chỗ dưới nền đất sâu đậm động phủ bên trong, nơi này biết được người cực nhỏ, thả có thật mạnh cấm chế hộ vệ. Nếu muốn tiến vào trong đó, cần phải có hai gã tay cầm linh phù người hợp lực thúc giục mới có thể. Mà có thể đóng tại nơi này tu sĩ, đều là một ít tự nguyện hàng năm bế quan khổ tu người. Tuy rằng này chỗ huyệt động dưới nền đất sâu đậm chỗ, nhưng có đặc thù pháp trận bố trí, bên trong thiên địa năng lượng cực kỳ đặc sệt, cũng không so bên ngoài thích hợp tu sĩ bế quan nơi kém. Giờ phút này ở động phủ một chỗ vách đá phía trên, có một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang lóng lánh, rậm rạp tinh điểm ở ánh huỳnh quang bên trong thoáng hiện, giống như sáng sủa sao trời bên trong đột nhiên mà hiện sao băng bắn nhanh chớp động. Tuy rằng ba gã U Phụ Cung cung chủ cũng không tin tưởng kia một đám tinh điểm, có phải là một đầu thân cụ xích nhung huyết mạch ngao thú đẳng yêu, nhưng chỉ là nhìn đến những cái đó tinh điểm bắn nhanh chớp động, cũng đủ có thể làm ba người ra đầu tê dại cảm giác. Ba người biết được, có thể hiện hóa xích nhung hoa văn ngao thú đẳng yêu, tuy rằng chưa chắc đều là huyền giai tồn tại, nhưng cảnh giới đều sẽ không quá thấp, thả không có chỗ nào mà không phải là linh trí tồn tại. Nhiều như vậy số lượng xích nhung ngao thú đẳng yêu bốn phía xuất ly ngao đằng núi non, này không cần tưởng cũng có thể đủ suy đoán được đến ngao đằng giới sắp sửa xuất hiện loại nào sự. Cung chủ, tốc tốc thông chi Tốn Phong tiền bối cùng bắt đầu tiền bối, việc này không thể trì hoãn. Từ khiếp sợ bên trong xuất ly, Huyễn Trường biểu tình vô cùng ngưng trọng trầm giọng mở miệng nói. Chương 6061 nguy hiểm. Theo bảy đại phủ mà cảm ứng được đại lượng ngao thú đẳng yêu tụ tập biên giới bốn phía, toàn bộ ngao đẳng giới tràn ngập ở một loại đại chiến tiến đến trước hung ác điên cuồng hơi thở bên trong. Ngao thú đẳng yêu họa loạn, đối ngao đẳng tu sĩ mà nói, là chuyện thường ngày. Có thể nói bất luận cái gì một người ngao đẳng giới sinh ra tu sĩ, từ ký sự khởi, cũng đã minh bạch ngao thú đẳng yêu họa loạn là hắn phải thường xuyên trải qua. Mà ngao thú đẳng yêu họa loạn mang cho ngao đẳng giới tu sĩ, có hung hiểm, cũng có nghịch thiên chỗ tốt. Ngao đẳng giới tu sĩ sở tu tập công pháp cùng các loại thần thông bí thuật, có thể nói đều là nhằm vào ngao thú đẳng yêu, cũng này đây tranh đấu là chủ nhằm vào chi thuật. Mà từ cùng ngao thú đẳng yêu tranh đấu bên trong, ngao đẳng tu sĩ có thể thể ngộ thiên địa, ở sinh tử bên trong đột phá tự thân bình cảnh. Vô luận là đại quy mô, vẫn là quy mô nhỏ ngao thú đẳng yêu họa loạn, đều yêu cầu ngao đẳng tu sĩ toàn lực ứng phó. Mà vô số vạn năm tới cùng ngao thú đẳng yêu tranh đấu, cũng làm ngao đằng tu sĩ có một bộ chính mình sở đặc có nhằm vào ngao đằng họa loạn bảo tồn thực lực bố trí. Cho dù là đại lượng kỳ thành bị công phá, ngao đằng tu sĩ cũng có thể đủ cấp tốc rời đi, cuối cùng dựa vào càng cường đại hơn thủ ngự phương pháp chống đỡ trụ ngao thú đẳng yêu tiến công. Tuy rằng đối mặt lần này càng thêm phạm vi thật lớn ngao thú đẳng yêu họa loạn, ngao đằng giới bảy mà tu sĩ tuy rằng đều bao phủ ở mưa gió sắp tới bên trong, nhưng mọi người cũng không có quá mức hoảng loạn. Vô số lần cùng ngao thú đẳng yêu tranh đấu, làm cho cả giao diện tu sĩ đều rất tin, vô luận cỡ nào cuồng bạo họa loạn, cuối cùng thắng lợi cũng sẽ là tu sĩ. Mà liền ở toàn bộ ngao đằng giới tu sĩ đều ở vào đại chiến trước chuẩn bị bên trong khi, Tần Phượng Minh một hàng bảy người cũng rốt cuộc tiến vào tới rồi chân chính một trời một vực nơi chung. Nơi này là một chỗ không gian, cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh cảm ứng không đến. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hạ trụy, trong cơ thể pháp lực kích động, lập tức liền ổn định thân hình. Nơi này thâm ở sâu đậm dưới nền đất, nhưng cũng không phải đen nhánh một mảnh, mà là có điểm điểm ánh huỳnh quang tràn ngập ở diện tích rộng lớn không gian bên trong. Đỉnh đầu phía trên là một mảnh tối om kỳ dị vật chất, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác cùng lúc trước ở bên ngoài cảm ứng là lúc lại có chút bất đồng, cụ thể ra sao loại vật chất, Tần Phượng Minh nhìn không ra. Cẩn thận thần thức phóng thích, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm giác được có một cổ trở ngại chi lực ngăn cản thần thức, nhưng cũng có thể tra xét ra cực cự ly xa. Càng là làm Tần Phượng Minh yên tâm chính là, đương hắn cẩn thận hô hấp là lúc, thế nhưng cảm giác được một cổ cũng không vẩn đục tươi mát không khí tràn ngập bốn phía. Tươi mát hơi thở tràn ngập bên trong, càng là tràn đầy nồng đậm thiên địa năng lượng. Đây là như thế nào một nơi, Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập cảnh giác chi ý, nhưng cũng có nồng đậm tò mò tồn tại. Thực mau, bảy vị cùng tiến vào tu sĩ một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. kia một phương hướng, hẳn là Lâm Mỗ bản thể lúc trước đi đến nơi. Thủy gần nhất đến Tần Phượng Minh bên cạnh, Lâm Sóc lão tổ lời nói liền vang lên ở đương trường. Đang ở này ngầm không gian bên trong, Lâm Sóc lập tức cảm giác được một loại cùng hắn tâm thần tương liên mờ mịt cảm giác đột nhiên tràn ngập ở hắn thể xác và tinh thần bên trong. Hắn có thể tin tưởng, hắn bản thể hẳn là chính là đi tới rồi cái kia phương hướng. Hảo, chúng ta liền đi cái kia phương hướng. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng quyết định nói. Bọn họ ai đều đối nơi này không biết, nếu Lâm Sóc lão tổ có thể cảm ứng được hắn bản thể hơi thở, thuyết minh đại thừa sở mưu đồ nơi, cũng tất nhiên là cái kia phương hướng. Không gian bên trong điểm điểm ánh huỳnh quang tuy rằng không phải thực sáng ngời, nhưng ở tu sĩ thị lực dưới, vẫn là có thể rõ ràng thấy rõ bốn phía cảnh vật. Nơi này tuy rằng không phải bên ngoài, nhưng đồng dạng có sơn xuyên con sông. U u tiếng nước rít gào, từ nơi xa dãy núi bên trong truyền lại mà ra, làm Tần Phượng Minh cảm giác cùng ở bên ngoài không có gì khác nhau. Chỉ là nơi này giống như không có gì thảm thực vật tồn tại, lọt vào trong tầm mắt có vẻ rất là hoang vắng. Mọi người từ không trung bay vọt, không có gặp được bất luận cái gì khác thường trở ngại. Xem, phía trước là cái gì? Phi hành bên trong, đột nhiên một tiếng kêu gọi từ mọi người vang lên. Nói chuyện chính là Úc Vệ năm người chung một người. Mọi người vô ngữ, nhưng thân hình cắt nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Phía trước như cũ là dãy núi nơi, chỉ là ở dãy núi bên trong, có rậm rạp ngao thú đằng yêu hài cốt rải rác. Nhìn phía trước hung thú hài cốt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên. Phía trước nơi, lọt vào trong tầm mắt sự một mảnh nhìn không tới giới hạn quảng đại hài cốt rơi rụng nơi. Từng cây phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn cốt giống như từng cây cành khô bại căn giống nhau, tán loạn gắn đầy ở quảng đại dãy núi bên trong. Kia từng cây phẩm chất không đồng nhất hài cốt, không có một cây là hoàn chỉnh, lung tung chồng chất ở dãy núi bên trong, từ nơi xa nhìn lại, từng đoàn quỷ dị âm hỏa bốc hơi hiện ra, đột nhiên nhìn qua có vẻ rất là hoang vắng khủng bố. Tần Phượng Minh có thể từ hài cốt phía trên phân biệt đến ra những cái đó đều là ngao thú đằng yêu hài cốt. Lúc trước Úc Vệ đã từng ngôn nói qua, thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra, bọn họ đã từng xua đuổi quá lớn lượng ngao thú tiến đến nơi này. Mà này đó hài cốt, hẳn là chính là bị U Phụ Cung tu sĩ xua đuổi mà đến ngao thú đằng yêu hài cốt. Chỉ là nơi này hài cốt số lượng thật sự quá nhiều, thuyết minh lúc trước xua đuổi ngao thú đằng yêu đến đây tu sĩ, đều không phải là chỉ có Úc Vệ mấy người, hẳn là còn có rất nhiều tu sĩ. Tần Phượng Minh nhìn phía trước căn căn tàn khuyết phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn cốt, hắn có thể tưởng tượng ra lúc trước này đó hung thú sở trải qua cảnh tượng là như thế nào hung ác điên cuồng thảm thiết. Chỉ là Tần Phượng Minh tưởng tượng không ra, ra sao loại công kích có thể làm số lấy 10 vạn kế thậm chí càng nhiều ngao thú đằng yêu bị nổ nát thân hình tại nơi đây. Phải biết rằng, lúc trước tiến vào nơi này tu sĩ, không chỉ có mấy chục thượng trăm huyền giai tu sĩ, càng là có U Phụ Cung mấy vị đại thừa chủ đạo. Ở mấy vị đại thừa dưới mí mắt, có thể đem như thế số lượng ngao thú đằng yêu diệt sát, này thật sự vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng, làm hắn rộng mở cảm giác phía sau lưng một trận lạnh lẽo xuất hiện. Tần Phượng Minh không tin, ở ngao đằng giới bên trong, còn có làm mấy vị đại thừa đều không thể chống đỡ, còn muốn mượn dùng đông đảo cấp thấp yêu thú mới có thể hóa giải nguy hiểm. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh nhìn kỹ hướng phía dưới những cái đó hài cốt, mày đột nhiên cấp chiếu dựng lên. Cùng lúc đó, một tiếng hô nhỏ cũng tùy theo vang lên, này đó yêu thú hài cốt, cũng không phải ngàn năm trước ngã xuống. Này đó hài cốt hẳn là khoảng cách hiện tại đã thật lâu xa. Nói chuyện chính là Úc Vệ. Không tồi, này đó hài cốt rõ ràng đã không có bất luận cái gì năng lượng hơi thở tồn tại, ngàn năm thời gian, là căn bản không có khả năng làm lúc trước những cái đó ngao thú đằng yêu hài cốt xuất hiện như thế tình hình. Mặt khác mấy người thần sắc rõ ràng đều đã nhận ra điểm này, lập tức ra tiếng phụ họa. Úc Vệ lời nói rơi xuống, vung tay lên, lập tức một cây thô to hài cốt cấp phi dựng lên, hướng về hắn bay vụt mà hồi. Hai đầu đã gãy đọa hài cốt bay vụt trên đường, lập tức bắn ra một đoàn xanh biếc hư ảo ngọn lửa. Quả nhiên rất là hủ bại, sợ là đã không dưới mấy chục vạn năm lâu. Thô to hài cốt thủy rơi xuống ở Úc Vệ trong tay, lập tức biến thành một phủng mảnh vụn. Mảnh vụn tung bay, ở một đoàn màu lam hỏa đoàn bao vây bên trong, đột nhiên phiêu tán ở không trung. Phi thường rõ ràng, nơi này hài cốt xác thật tồn tại niên hạn cực kỳ xa xăm, khẳng định muốn so thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra muốn xa xăm nhiều. Nhìn nơi này rải rác tầng tầng hài cốt, Tần Phượng Minh mấy người đã phi thường rõ ràng, nơi này hài cốt hẳn là nhiều lần Bắc Cực nơi mở ra, U Phụ Cung tu sĩ tiến vào nơi này lưu lại. Bắc Cực nơi mỗi cách 15 vạn tả hữu liền sẽ mở ra một lần, mà mỗi một lần mở ra, U Phụ Cung đại năng không thể nghi ngờ đều sẽ mưu đồ một phen. Mỗi một lần tiến vào đến nơi đây, hẳn là đều sẽ có đại lượng ngao thú đằng yêu ngã xuống ở chỗ này. Nhìn trước mặt trên mặt đất dãy núi bên trong phô thật dày một tầng hài cốt, Tần Phượng Minh mọi người không khỏi đều hai mắt dần hiện ra kiêng kỵ chi ý. Nhiều như vậy số lượng hài cốt, không người có thể thống kê cụ thể số lượng. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, hắn không biết này đó cảnh giới không phải cực cao ngao thú đằng yêu vì sao tiến vào nơi này lại đối kháng chính là cái gì. Mà trừ bỏ ngao thú đằng yêu, còn có Lâm Sóc bản thể cùng vài vị con rối đại sư luyện chế đại lượng con rối. Đủ loại này đó, làm nơi này tràn ngập khó hiểu quỷ dị cảm giác. Úc đạo hữu, nơi này rõ ràng có nguy hiểm, đạo hữu có thể phóng xuất ra linh trùng tra xét bốn phía, cũng làm cho ta chờ gặp được nguy hiểm là lúc lại thời gian làm ra ứng đối thủ đoạn. Xem coi phía trước một lát, Lâm Sóc lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Úc vệ nghe nói Lâm Sóc lão tổ chi ngôn, cũng không có phản đối, phất tay liền đem một đoàn linh trùng phóng thích mà ra. Hắn này đó linh trùng, cảnh giới không cao, ngày thường cũng chỉ là coi như dò đường chi dùng. Hiện tại nơi này rõ ràng tràn ngập nguy hiểm hơi thở, chính là Lâm Sóc không nói, hắn cũng có phóng thích linh trùng chi ý. Nhìn thấy Úc vệ phóng xuất ra linh trùng, Tần Phượng Minh vẫn chưa ngăn trở. Nơi này tràn ngập quỷ dị, đồng dạng ẩn chứa khó hiểu uy hiếp, Tần Phượng Minh trải qua phong phú, nhưng đối mặt này xứ sở ở, vẫn là trong lòng hiện ra ra kiêng kỵ chi ý. Bất quá hắn đoạn là sẽ không rút lui có trật tự, nếu đi tới nơi này, tự nhiên sẽ tiếp tục đi trước, tìm tòi nơi này đến tột cùng. Mọi người không hề dừng lại, đi cùng Úc vệ linh trùng, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Theo mọi người phi độn tiến lên, mọi người trong lòng sợ hãi càng thêm khó có thể áp chế. Bởi vì sở kinh đường nhỏ phía trên, nơi nơi là rậm rạp thú cốt rải rác. Tuy rằng mọi người phi độn tốc độ không mau, chính là trải qua này đoạn phi hành, cũng ước chừng phi độn ra mấy ngàn dặm xa, mà nơi đi qua, nơi nơi đều là yêu thú hài cốt. Nhìn phía dưới rậm rạp hài cốt, vô luận là Lâm Sóc mọi người, vẫn là Tần Phượng Minh, trong lòng đều bao phủ vô cùng áp lực cảm giác. Người sở đối mặt lớn nhất sợ hãi, chính là không biết sợ hãi rốt cuộc là cái gì. Mà Tần Phượng Minh mọi người giờ phút này sở thân ở nơi, chính là ở đối mặt vô tri sợ hãi. Tựa hồ ở bốn phía tra xét không đến nơi nào đó phương vị, đang có một con không thể biết trước khủng bố chi vật ở nhìn trộm bọn họ. Giống như chỉ cần bọn họ hơi chút lực chú ý không tập trung, liền sẽ chợt xuất hiện ở bọn họ phía sau, cắn xé bọn họ thân hình. Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi khủng bố tồn tại hiện thân, nhưng hắn trong lòng lại phi thường kiêng kỵ cái loại này đối khủng bố tồn tại không hề biết tình hình. Không tốt, ta một con linh trùng đột nhiên bị diệt sát. Đột nhiên, Úc vệ bỗng nhiên dừng thân hình, trong miệng gấp giọng nói ra một câu ngôn ngữ. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, ngay sau đó ở một tiếng lời nói cũng vang lên, không phải một con, là hai chỉ. Không, ba con, bốn con, có bốn con linh trùng trước sau mất đi tâm thần cảm ứng. Úc vệ lời nói xuất khẩu, biểu tình chợt trở nên vô cùng trầm trọng. Úc vệ thanh âm chợt khởi, rất là vang dội đột ngột, làm nghe lọt vào tai chung mọi người biểu tình lập tức căng thẳng, sôi nổi thần thức tra xét hướng bốn phía, trong cơ thể pháp quyết kích động, càng là làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Chương 6062 công kích hiện, giờ phút này ở đây 6 người một tinh hồn, có thể nói là ngao đằng giới bên trong cực kỳ đứng đầu tồn tại. Tuy rằng Úc vệ 5 người nhìn như dễ dàng đã bị hồn thân chi khu Lâm Sóc lão tổ bắt, nhưng này cũng không phải nói Úc vệ 5 người liền thật sự bất kham một kích. Có thể bị phượng cực thượng nhân đều cực kỳ tôn sùng thần thông bí thuật, bị Úc vệ 5 người tu tập thành công, này bản thân cũng đã thuyết minh vấn đề. Liền tính là Tần Phượng Minh cùng 5 người đối chiến, tuy rằng bằng vào trên người hắn đông đảo thủ đoạt, cuối cùng thắng lợi như cũ sẽ là hắn, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng là có thể đủ thắng được. Như thế một đợt tu sĩ, ở nghe được Úc vệ trong miệng kinh hô ra tiếng lúc sau, không có chỗ nào mà không phải là biểu tình chợt biến sắc. Nơi này vốn dĩ liền lộ ra quỷ dị, tràn ngập không biết tên nguy hiểm. Được nghe Úc vệ kinh hô, mọi người có khả năng làm, chính là cảnh giác chi ý nổi lên, làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Tần Phượng Minh trong tay một phen, số cái tinh thạch phù trận xuất hiện trong tay, đồng thời trong cơ thể pháp quyết kích động, mi cực huyền quang cùng hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông đồng thời bị hắn thúc giục, ở vào tùy thời kích phát mà ra trạng thái. Tinh thạch phù trận, tuy rằng chưa chắc so được với hắn nhiều loại cường đại thần thông cùng pháp bảo uy lực, nhưng quý ở có thể thuấn phát, thả không cần tiêu hao hắn cái gì pháp lực. Cho dù có loại nào quỷ dị có thể phong ấn trong thân thể hắn pháp lực, chỉ cần đem chi kích phát, thần niệm liền khả năng đem chi tế ra, cũng không cần Tần Phượng Minh lại tế ra pháp lực dẫn đường. Cho nên chỉ cần gặp được nguy hiểm, Tần Phượng Minh giống nhau đều sẽ sử dụng tinh thạch phù trận. Hiện tại đối mặt không biết nguy hiểm, Tần Phượng Minh mọi người có thể làm, chính là làm tốt tranh đấu chuẩn bị, chờ đợi kia khủng bố tình hình xuất hiện trước mặt. Vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Lâm Sóc, Úc vệ mọi người, trong lòng đều phi thường rõ ràng, nếu nơi này thật sự có nguy hiểm, kia nguy hiểm nhất định là long trời lở đất công kích. Nếu không những cái đó đại thừa khi sẽ không tiêu phí mấy trăm hơn 1.000 năm chuẩn bị tiến vào nơi này việc. Nhưng mà ở mọi người tế ra từng người thủ đoạn, làm tốt tranh đấu chuẩn bị hồi lâu, kia không biết nguy hiểm cũng vẫn chưa xuất hiện mọi người trước mặt. Bốn phía tuy rằng có từng trận tiếng gió vang lên, nhưng không có bất luận cái gì làm Tần Phượng Minh cảm giác khác thường hơi thở xuất hiện. Ở tổn thất 4 con linh trùng lúc sau, Úc Vệ cũng không có cảm ứng được còn có linh trùng tổn thương. Chúng ta tiếp tục về phía trước, nhìn xem rốt cuộc là cái gì tình hình làm kia 4 con linh trùng bị diệt sát. Hồi lâu, Lâm Sóc lão tổ thanh âm vang lên ở đương trường. Mọi người đều không phải tùy ý đã bị dọa lui người, tự nhiên sẽ không như vậy trở về. Mọi người gật đầu, thân hình chậm rãi phiêu động, hướng về Úc Vệ cảm ứng được linh trùng ngã xuống nơi bay đi. Phía trước trăm trượng, chính là một con linh trùng ngã xuống nơi. Không có bao lâu, Úc Vệ lại lần nữa dừng thân, ngón tay phía trước nơi trong miệng nói. Theo Úc Vệ ngón tay phương hướng, mọi người đều thần thức bao phủ ở phía trước nơi. Phía trước là một chỗ sơn cốc cũng không lớn, nhưng bên trong như cũ là rậm rạp hài cốt rơi rụng. Nơi này hài cốt, giống như so lúc trước những cái đó muốn thời gian đoạn một ít. Đột nhiên, một người đứng thẳng ở Lâm Sóc lão tổ bên cạnh tu sĩ mở miệng nói. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh thần thức chú ý ở phía dưới tàn khuyết hài cốt phía trên. Phất tay đem một khối hài cốt hút vào trong tay, xoa bóp dưới, hài cốt vỡ vụn mở ra. Xác thật như kia tu sĩ lời nói, nơi này hài cốt phía trên tuy rằng đồng dạng không có bất luận cái gì năng lượng hơi thở ngưng lại, nhưng tính chất rõ ràng muốn so lúc trước những cái đó hài cốt muốn cứng rắn. Như thế tình hình, đủ để thuyết minh mỗi một lần Bắc Cực nơi mở ra, U Phụ Cung tu sĩ tiến vào nơi này lúc sau, sẽ bốn phía dùng ngao thú đẳng yêu thanh trừ nơi này nguy hiểm. Chỉ là Tần Phượng Minh giờ phút này có chút khó hiểu, vì sao nơi này ngao thú đẳng yêu hài cốt sẽ càng đi bên trong đi, càng niên đại gần. Chẳng lẽ nơi này nguy hiểm chỉ cần bị thanh trừ, liền sẽ không tái xuất hiện? Nếu thật là như thế, Tần Phượng Minh lại cảm giác sai biệt. Nguy hiểm thanh trừ liền sẽ không tái sinh, kia vô số vạn năm tới, nơi này nguy hiểm hẳn là đã sớm bị hoàn toàn diệt trừ bỏ mới là. Mà nếu cùng Tần Phượng Minh giờ phút này phán đoán không hợp, kia thượng một lần mở ra tiến vào nơi này ngao thú đẳng yêu hài cốt nên xuất hiện ở ban đầu là lúc. Đủ loại khó hiểu ý định, làm Tần Phượng Minh trong ngực cảm giác sâu sắc áp lực. Úc đạo hiếu, người xác thật cảm ứng được phía trước nơi chính là linh trùng biến mất chỗ sao? Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, tỏa định phía trước nơi, trong miệng mở miệng nói. Phía trước nơi, hắn căn bản là cảm ứng không đến bất luận cái gì khác thường. Nếu nói lúc trước có linh trùng bị diệt sát đương trường, quản chi linh trùng lại nhỏ yếu, nhưng khẳng định sẽ lưu lại một chút năng lượng hơi thở. Chính là hiện tại phía trước căn bản là không có một tia khác thường hơi thở hiện ra. Tuyệt đối không có sai, có hai chỉ linh trùng chính là ở phía trước trăm trượng chỗ hơi thở biến mất. Điểm này Úc Mỗ phi thường tin tưởng, Úc Vệ gật gật đầu, phi thường chắc chắn mở miệng nói. Đối với Úc Vệ trả lời, Tần Phượng Minh cũng không có hoài nghi. Một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ tự nhiên sẽ không đem như thế sự phán đoán sai lầm. Chúng ta tiểu tâm đi trước, nhìn xem phía trước trăm trượng nơi cụ thể có gì nguy hiểm. Lâm Sóc lão tổ ánh mắt lập lòe, trong miệng ngay sau đó nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắn cùng bản thể cái loại này khó lòng giải thích tâm thần cảm ứng rất là minh xác. Hắn bản thể chính là ở phía trước xa xôi nơi. Tần Phượng Minh không có phản đối, gật đầu dưới, mọi người lại lần nữa cẩn thận tiến lên thổi đi. Trước mặt mọi người người cẩn thận tới gần Úc Vệ lời nói nơi là lúc, căn bản không có phát sinh bất luận cái gì sự. Không có khác thường, cũng không có nguy hiểm, nơi này quả thực có một ít mảnh vụn, hẳn là Úc đạo hữu kia linh trùng tàn toái thân hình lưu lại. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua dưới chân, đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Liền tại hạ phương trồng chất tàn cốt khe hở bên trong, hắn phát hiện một ít thật nhỏ mảnh vụn. Những cái đó mảnh vụn thần thức khó có thể tra xét, nếu không phải Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần thêm vào, hắn cũng căn bản phát hiện không được rơi dụng ở hai căn thú cốt thượng điểm mảnh vụn. Theo Tần Phượng Minh ánh mắt cùng ngón tay nơi, mọi người rốt cuộc thấy được số phiến thật nhỏ toái khối. Mọi người thực dễ dàng là có thể đủ phán đoán ra, kia toái khối đúng là đã từng nhìn thấy quá Úc Vệ kia linh trùng thân hình thượng nơi nào đó bộ vị. Kia mảnh nhỏ phía trên, thế nhưng không có chút nào năng lượng dao động tồn tại. Nhìn thấy kia toái khối, Lâm Sóc lão tổ đột nhiên trong miệng kinh hô. Lâm Sóc lão tổ lời nói, cũng đúng là giờ phút này Tần Phượng Minh mọi người trong lòng cấp tốc suy nghĩ sự. Trước mặt mọi người người xem đến những cái đó mảnh nhỏ là lúc, cũng lập tức cảm ứng được mặt trên căn bản là không có bất luận cái gì năng lượng dao động, giống như kia toái khối đã tồn tại thật lâu, mặt trên hơi thở đều đã tản ra rất. Liền ở Lâm Sóc lão tổ trong miệng kinh thanh mà ra đồng thời, Úc Vệ đã vung tay lên mà ra, trực tiếp đem hai mảnh nhỏ nhiếp tới rồi trong tay. Ngón tay điểm động, vốn dĩ chấn định Úc Vệ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ linh trùng mảnh nhỏ đã trở nên giống như ở chỗ này mấy trăm hơn 1000 năm không thành? Chợt nhìn thấy Úc Vệ sắc mặt đột biến, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng tùy theo nói. Đạo hữu chẳng lẽ sớm đã có sở dự kiến không thành? Úc Vệ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Tần Phượng Minh đồng dạng không có trả lời Úc Vệ nghi vấn, chỉ là biểu tình ngưng trọng nhìn về phía dưới ngao thú đằng yêu hài cốt, ánh mắt lập lòe, sắc mặt trở nên rất là nghiêm nghị lên. Nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, này đó hài cốt cũng không đều là tồn tại cực kỳ xa xăm, mà là có chút căn bản chính là thượng một lần U Phụ Cung mọi người tiến vào nơi này khi, ngã xuống ở chỗ này ngao thú đằng yêu hài cốt. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, chần chờ một lát, trong miệng đột nhiên nói ra làm mọi người vì này hoảng sợ ngôn ngữ. Phía dưới giải rác hài cốt, mọi người đều đã từng hút vào tới tay chung kiểm tra quá, từ hài cốt tính chất cứng rắn trình độ, mọi người đã sớm đã có phán đoán. Nhưng hiện tại Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói này đó hài cốt chung có thượng một lần U Phụ Cung tu sĩ tiến vào là lúc ngao thú đằng yêu hài cốt. Nếu đúng như Tần Phượng Minh lời nói, kia này tình hình quá mức quỷ dị. Úc Vệ sắc mặt âm trầm, xem coi trong tay mảnh vụn, theo Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, cũng trầm giọng mở miệng nói. Tần đạo hữu lời nói hẳn là không tồi, nơi này hài cốt, hẳn là có thượng một lần tiến vào ngao thú đằng yêu hài cốt. Bởi vì này linh trùng mảnh vụn, xác thật như Tần đạo hữu lời nói, đã trở nên hủ bại, giống như đã tồn tại nơi này mấy ngàn năm lâu. Nghe được Úc Vệ phụ họa chi ngôn, mọi người sôi nổi lại lần nữa nghiệm xem nổi lên phía dưới hài cốt. Lúc này đây, mọi người cũng không có chỉ nghiệm xem một khối hài cốt, mà là liên tiếp ra tay, đem bốn phía hài cốt sôi nổi hút vào trong tay cẩn thận công nhận. Theo mọi người một lần chảo lấy hài cốt nghiệm xem, mọi người trên mặt biểu tình cũng tùy theo càng thêm ngưng trọng. Mọi người đều là phi thường tồn tại, đương nhiên có thể từ đông đảo hài cốt bên trong phát hiện một ít manh mối. Tần Phượng Minh không có nghiệm xem những cái đó hài cốt, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn ở suy nghĩ nơi này sở hiện ra khác thường tình hình, rốt cuộc ở Úc Vệ xem xét linh trùng mảnh nhỏ là lúc, suy nghĩ cẩn thận làm hắn rất là khó hiểu tình hình. Nhưng Tần Phượng Minh đột nhiên hiểu ra lúc sau, hắn trong lòng lại càng thêm sợ hãi xuất hiện. Hắn như cũng không biết ra sao loại cường đại chi vật, có thể làm ngao thú đằng yêu nháy mắt thân thể băng toái, thả khoảnh khắc liền biến mất tự thân hơi thở. Cái loại này tình hình, Tần Phượng Minh vô pháp phỏng đoán. Bởi vì hắn cũng không biết loại nào công kích có thể một chút liền đem một đầu cường đại ngao thú đằng yêu thân thể băng toái đồng thời, đem này cả người hơi thở cũng cùng nhau cắn nuốt, hơn nữa đem này hài cốt bên trong tinh hoa cũng hấp thu. A, không tốt, mọi người ở đây bị chính mình xác minh mà trong lòng hoảng sợ khó hiểu là lúc, đột nhiên một tiếng dồn dập kêu gọi bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm chợt khởi, có vẻ vội vàng thả sợ hãi. Tần Phượng Minh ở thanh âm kia vừa mới vang lên nháy mắt. Hắn thần thức đã tỏa định một đạo giống như trong suốt giống nhau quỷ dị khí thể. Đó là một đạo giống như cao lớn dâu giống nhau quỷ dị trong suốt khí thể. Này xuất hiện đột một thả cấp tốc, thủy một hiện ra, lập tức giống như một đạo bắn nhanh mà đi cực đại trong suốt côn bổng, bỗng nhiên hướng về đang ở xem xét hài cốt Lâm Sóc lão tổ va chạm mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như điện quang thoáng hiện, làm Tần Phượng Minh phi thường khó hiểu chính là, kia trong suốt chi vật khoảng cách Lâm Sóc lão tổ có trượng khoảng cách. Mà khoảng cách mặt khác hai gã U Phụ Cung tu sĩ lại chỉ có 3-40 trượng. Nhưng kia trong suốt chi vật lại không có công kích phụ cận hai gã U Phụ Cung tu sĩ, mà là công kích hướng về phía xa hơn Lâm Sóc lão tổ. Mấy chục trượng khoảng cách, ở kia có người điện thiểm giống nhau trong suốt chi vật bắn nhanh dưới, có thể khoảnh khắc liền đụng vào ở Lâm Sóc lão tổ thân hình phía trên. Mà Lâm Sóc lão tổ nếu muốn làm ra né tránh động tác, cũng đã không có khả năng. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng là lúc, một bước càng thêm làm hắn trong lòng cảnh giác nổi lên tình hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia nói giống như cao lớn xúc tua giống nhau trong suốt chi vật bắn nhanh là lúc, thế nhưng rộng mở hồng mang đại phóng, vốn dĩ trong suốt giống như khí thể giống nhau cao lớn chi vật, đột nhiên trở nên ngưng thật. Giống như một cây kiên cố cao lớn đỏ đậm côn bổng, bỗng nhiên hướng về Lâm Sóc lão tổ thân hình va chạm mà đi. Công kích cấp tốc, một tiếng thảm thiết hô gào nhăn lại, một đoàn huyết quang cũng tùy theo hiện ra ở đương trường. Chương 6063 lỗ thủng. Hô gào thê lương, chấn người phát hội, làm ở đây vài tên tu sĩ nghe lọt vào tai chung, đều không khỏi bỗng nhiên một trận ác hàn dũng biến toàn thân. Kia thanh hô gào xuất hiện cấp tốc, giống như cùng vừa rồi kia một tiếng kêu gọi đồng thời vang lên. Ở đây mọi người bị vừa rồi kia một tiếng kêu gọi kinh động, cơ hồ đều tỏa định kia nói hiện ra quỷ dị trong suốt chi vật. Nhưng mà ở mọi người thần thức tỏa định dưới, kia nói thoáng hiện dưới trở nên ngưng thật đỏ đậm chi vật, va chạm ở Lâm Sóc lão tổ hồn thân chi khu thượng, lại bỗng nhiên băng hiện ra một đoàn huyết quang. Kia huyết quang ai đều phân biệt đến ra, kia cũng không phải kia ngưng thật mà ra đỏ đậm chi vật thượng, mà là tu sĩ máu bắn tóe. Mọi người khiếp sợ, Lâm Sóc lão tổ thân là hồn thân chi khu, sao có thể sẽ có huyết quang phun ra? Đáp án thực mau đã bị vạch trần, theo một tiếng kinh hô, mọi người đã hoàn toàn minh bạch đây là như thế nào một phen cảnh tượng, Ngũi sư huynh ngã xuống. Ngũi Vũ là năm tên U Phụ Cung tu sĩ chung một người, cũng là đang ở Lâm Sóc lão tổ trước người hai gã tu sĩ chi nhất. Mà vừa rồi kia một tiếng kêu gọi nhắc nhở, cũng đúng là Ngũi Vũ kinh hô mà ra. Nhưng mà giờ phút này, Ngỗi Vũ lúc trước dừng thân nơi, đã đổi thành hẳn là bị kia nói quỷ dị chi vật đánh trúng thân hình Lâm Sóc lão tổ. Mà lúc trước đứng thẳng nơi này Ngỗi Vũ, lại xuất hiện ở Lâm Sóc lão tổ tiên trước dừng thân nơi. Giống như Lâm Sóc lão tổ cùng Ngỗi Vũ hai người đột nhiên đã xảy ra không gian huyễn biến, hai người đột nhiên trao đổi vị trí phương vị. Không phải giống như, mà là chính là ở trong chớp nhoáng, Lâm Sóc lão tổ cùng Ngỗi Vũ trao đổi thân ở phương vị. Này một trao đổi vị trí, có thể làm Lâm Sóc lão tổ trốn ra tánh mạng, mà chợt xuất hiện ở kia nói đỏ đậm công kích trước mặt Ngỗi Vũ đã không có phản ứng thời gian, bị kia đỏ đậm chi vật oanh kích ở thân hình phía trên. Tần Phượng Minh thần thức hơn xa ở đây những người khác, đem việc này xem đến rất là rõ ràng. Tuy rằng không biết Lâm Sóc lão tổ như thế nào làm được này điểm, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, nhất định là Lâm Sóc lão tổ tiên trước liền ở úc vệ mọi người trong cơ thể thiết trí hạ cấm chế. Mà kia cấm chế, làm Lâm Sóc lão tổ ở suýt xảy ra tai nạn hết sức làm được việc này. Nhìn kia nói đỏ đậm ngưng thật chi vật công kích ở Ngỗi Vũ thân hình phía trên, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên vì này co rụt lại, một cổ hàn ý chợt dũng thay đổi toàn thân. Kia một đạo đỏ đậm chi vật là cái gì, Tần Phượng Minh không biết, nhưng kia đỏ đậm chi vật công kích thật sự vượt qua hắn thiết tưởng. Gần là một kích, thân là sát thi chi khu Ngỗi Vũ, một cái cánh tay cùng non nửa biên thân hình cũng đã bị cùng hắn thân thể chia lìa mở ra. Chia lìa tàn khu huyết quang bắn tóe bên trong, bỗng nhiên bị kia nói nhìn như cứng rắn đỏ đậm chi vật một cái cuốn mang, như vậy bị một đoàn hiện ra trong suốt chi vật cuốn vào tới rồi trong đó. Cùng lúc đó, đỏ đậm chi vật lại lần nữa một cái quay cuồng, hướng về Ngỗi Vũ còn chưa rơi xuống thân hình lại lần nữa va chạm mà đi. Đỏ đậm chi vật quay cuồng, một lần nữa trở nên cứng rắn. Hồng mang hiện ra, phanh minh lại lần nữa vang vọng dựng lên. Vẫn chưa mất đi ý thức Ngỗi Vũ, ở đối mặt lại lần nữa xuất hiện trước mặt đỏ đậm chi vật, thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng phòng ngự thủ đoạn tế ra, khuôn mặt hoảng sợ nhìn kia nói đỏ đậm chi vật lại lần nữa bách cận tới rồi trước mặt. Tựa hồ kia đỏ đậm chi vật đã đem Ngỗi Vũ thân hình phong vây, làm này đã không có bất luận cái gì thủ đoạn tế ra. Nhìn Ngỗi Vũ trắng bệch khuôn mặt phía trên hai mắt lộ ra hoảng sợ sợ hãi thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Ngỗi Vũ đã không có né tránh mạng sống khả năng. Nhưng mà phát triển kết quả cũng không có hướng về Tần Phượng Minh suy nghĩ tiến hành. Ở bốn phía mọi người tiếng kinh hô chung, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mất đi phản kháng khả năng Ngỗi Vũ, ở kia nói đỏ đậm chi vật lại lần nữa quay cuồng công kích tới nháy mắt, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ to lớn năng lượng dao động. Kia năng lượng cuồng bạo, thủy mở ra hiện, lập tức một tiếng nổ vang vang vọng đương trường. Tiếng gầm rú chung, một cổ cuồng bạo nổ mạnh trận gió tức khắc thổi quét đương trường. Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, ở kia đỏ đậm chi vật công kích dưới, đã mất đi sức phản kháng Ngỗi Vũ, đột nhiên tự bạo tàn khuyết thân hình. Một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ pháp thể tự bạo, sở hiện ra ra nổ mạnh hủy diệt chi lực chi khủng bố, liền tính một người đại thừa tu sĩ đang ở trong đó, cũng tất nhiên sẽ trong lòng hàn ý hiện ra. Tuy rằng nổ mạnh chưa chắc có thể làm đại thừa tu sĩ thân chịu thương bệnh, nhưng cũng là bất luận cái gì đại thừa đều yêu cầu thi thuật cường lực ứng đối. Ngỗi Vũ nhìn như mất đi sức chống cự, nhưng vẫn là kíp nổ đan hải năng lượng, tự bạo thân thể. Mọi người kinh hô, sôi nổi hướng về nơi xa trốn tránh mà đi. Kia đỏ đậm chi vật là vật gì, mọi người không biết, nhưng lúc này mọi người đã hoàn toàn biết được, nơi đây mặt đất phía trên sở giải rác khó có thể đếm hết ngao thú đằng yêu hài cốt, đúng là kia đỏ đậm chi vật tạo thành. Mà này đỏ đậm chi vật, cũng đúng là làm U Phụ Cung đại thừa đều phải kiêng kỵ, không thể không săn bắt đại lượng ngao thú đằng yêu ứng đối tồn tại. Có thể làm đại thừa đều kiêng kỵ, vô pháp bằng vào đại thừa công kích thủ đoạn diệt trừ khủng bố chi vật. Tần Phượng Minh mọi người trong lòng nào dám có chút khinh tâm. Thân hình liền chấp động, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là mặt khác tu sĩ, đều đem cảnh giác chi ý đề cao tới rồi cực chỗ. Mọi người tin tưởng, nơi này tuyệt đối sẽ không chỉ có kia một đạo đỏ đậm chi vật. Làm Tần Phượng Minh mọi người trong lòng an tâm một chút chính là, mọi người tránh né quá khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét lúc sau, quanh thân vẫn chưa tái xuất hiện cái loại này không biết tên vật thể. Mọi người thân hình vừa mới an ổn, úc vệ bốn người liền ánh mắt hiện ra bất thiện nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ. Vừa rồi mọi người thấy được rõ ràng, kia đỏ đậm chi vật công kích đối tượng là Lâm Sóc lão tổ, nhưng hắn lại thi triển thủ đoạn làm Ngỗi Vũ làm dê thế tội. Úc vệ năm người vốn là nhất thể, đồng cảm như bản thân mình cũng bị dưới, bốn người tự nhiên phải có sở phản ứng. Lâm đạo hữu có thể ở kia nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong cứu Ngỗi Vũ huyền hồn linh thể, đúng là không dễ. Nhưng mà liền ở úc vệ bốn người sắc mặt xanh mét nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ là lúc, một tiếng cũng không chịu nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường, tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Thanh âm lọt vào tai, úc vệ bốn người biểu tình nhất thời hiện ra ra kinh dị chi sắc. Ngỗi đạo hữu nếu đã tính toán đi đến toái cốt giới, thân thể lưu trữ đã không có gì tác dụng. Toái cốt giới rất là đặc thù, liền tính người đem thân thể thu hồi đưa vào tu di không gian, cũng căn bản đoạn tuyệt không được tinh hồn cùng thân thể liên hệ, bị toái cốt giới không gian chi lực diệt trừ, là khẳng định sự. Mà ở nơi này thế Lâm Mỗ chặn lại kiếp nạn này, Lâm Mỗ chắc chắn có điều hồi báo. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên ở đương trường. Lúc này đây Ngũ Mỗ có thể sống được huyền hồn linh thể, là Lâm đạo hữu mạo hiểm ra tay cứu trợ, đa tạ. Theo Lâm Sóc lão tổ lời nói vang lên, một đoàn sương mù một quyển, một khối tiểu xảo huyền hồn linh thể xuất hiện ở đương trường. Linh thể tiểu xảo, bộ dạng cùng Ngũ Vũ giống nhau như đúc. Giờ phút này Ngũ Vũ huyền hồn linh thể trong lòng không có một chút tức giận hiện ra. Lúc này đây tuy rằng bị Lâm Sóc lão tổ thi thuật thế hắn chắn một kiếp, thả tổn thất thân thể, bị mất đại lượng bảo vật, nhưng có thể được đến Lâm Sóc lão tổ cứu hộ hạ huyền hồn linh thể, thả được đến này chính miệng bảo đảm, vẫn là làm Ngũ Vũ trong lòng xuất hiện ra vui sướng chi ý. Lúc trước bị Lâm Sóc lão tổ bắt giữ, trong cơ thể bố trí hạ cấm chế, Ngũ Vũ trong lòng vẫn luôn khó an. Hiện tại tuy rằng bị Lâm Sóc lão tổ thi quỷ thuật ám toán một phen, nhưng Ngũ Vũ trong lòng rộng mở buông lòng, tựa hồ thế Lâm Sóc lão tổ chắn kiếp nạn này lúc sau, hắn rộng mở nhẹ nhàng. Đương nhiên, sở dĩ có này cảm giác khái là bởi vì Ngũ Vũ tự U Phụ Cung điển tịch bên trong biết được, Lâm Sóc lão tổ này một phân thân cũng không phải một cái hành sự hung ác, tính tình quái đản người. Tuy rằng có này âm ngoan một mặt, nhưng tổng thể mà nói, còn tính thượng là một người bình thường người. Nhìn thấy Ngũ Vũ huyền hồn linh thể quả thực không có bị diệt sát, Úc Vệ mọi người trong lòng cũng là buông lòng. Ngũ Vũ huyền hồn linh thể bắn nhanh, lập tức tới rồi Úc Vệ trước người. Một đoàn dao động hiện ra, Úc Vệ đem Ngũ Vũ huyền hồn linh thể thu lên. Kia nói đỏ đậm chi vật biến mất. Nhưng vào lúc này, theo cuồng bạo nổ mạnh đánh sâu vào tỏa khắp, một tiếng kêu gọi cũng vang lên ở đương trường. Nổ mạnh năng lượng tiêu tán, lúc trước xuất hiện kia nói dễ dàng liền đem Ngũ Vũ thân thể nổ nát đỏ đậm ngưng thật chi vật, thế nhưng biến mất không thấy ở đương trường. Phía trước một cái thật lớn lõm hố hiện ra, chọc lõm hố bên trong rỗng tuếch, không có bất cứ thứ gì. Mọi người thấy được rõ ràng, lúc trước kia nói đỏ đậm chi vật chính là ở tàn cốt đôi chúng đột nhiên xuất hiện, hiện tại tàn cốt bị nổ mạnh năng lượng thổi quét. Phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi hài cốt đều đã không thấy tung tích. Tựa hồ kia nói đỏ đậm chi vật cũng bị đuổi xa. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, kia đỏ đậm chi vật tuyệt đối sẽ không biến mất. Xem, đó là cái gì? Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thần sắc một ngưng, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh kinh hô, mọi người lập tức theo Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng nhìn lại. Ở kia thật lớn nổ mạnh oanh kích mà ra lõm hố bên trong, cứng rắn nham thạch phía trên. Rộng mở hiện ra một đám rậm rạp lỗ thủng. Kia lỗ thủng cũng không lớn, chỉ có trẻ con cánh tay phẩm chất. Nhưng số lượng rất nhiều, trượng hứa chi nội có mấy cái nhiều. Tuy rằng lỗ thủng không ít, nhưng bởi vì cũng không thô to, thả có ngăn cản chi vật tràn đầy trong đó, vì vậy nhất thời ai cũng không có nhìn đến. Chẳng lẽ kia đỏ đậm chi vật chính là từ những cái đó lỗ thủng bên trong xuất hiện? Nhìn thấy những cái đó lỗ thủng hiện ra, Lâm Sóc lão tổ lập tức làm ra phán đoán. Tần Phượng Minh không có mở miệng trả lời, nhưng ánh mắt thần sắc bên trong tràn ngập cảnh giác chi ý. Cánh tay nâng lên, trực tiếp hướng về dưới chân phương hài cốt phía trên chộp tới. Theo Tần Phượng Minh thi thuật, một số trượng thâm thật lớn lõm hố xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn đột nhiên hiện ra ra lõm hố, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Lâm Sóc lão tổ mọi người, trên mặt chợt kinh biến. Liền tại hạ phương lõm hố mặt đất phía trên, mặt trên xuất hiện rậm rạp lỗ thủng. Một đám lỗ thủng phẩm chất đều đều, giống như một cái chui xuống đất chi vật chui ra giống nhau. Này đó lỗ thủng, cùng phía trước nơi đó lỗ thủng giống nhau như đúc. Nhìn đến nhiều như vậy lỗ thủng, Tần Phượng Minh ra đầu bỗng nhiên tê dại, cả người đột nhiên xuất hiện ra một cổ thẳng xâm hắn toàn thân băng hàn lạnh lẽo. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã có thể hoàn toàn tin tưởng, lúc trước kia nói trong suốt khí thể, chính là từ này đó lỗ thủng bên trong toát ra. Nếu phía dưới lỗ thủng bên trong đều có trong suốt khí thể toát ra, kia bọn họ đem thân ở loại nào nguy hiểm hoàn cảnh, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Đồng thời Tần Phượng Minh mọi người càng là tin tưởng, chỉ cần có ngao thú đằng yêu hài cốt quảng đại khu vực, mặt đất dưới tất nhiên đều có này loại lỗ thủng tồn tại. Nghĩ đến quảng đại khu vực ngầm đều bị này loại lỗ thủng gắn đầy, Tần Phượng Minh mọi người nơi nào còn sẽ bảo trì tâm thái vững vàng. Tần đạo hiếu, ngươi nhưng biết được lúc trước kia nói đỏ đậm chi vật vì sao lướt qua Ngũ Vũ hai vị đạo hiếu, trực tiếp công kích hướng Lâm Mỗ sao? Mọi người kinh lăng đương trường, qua ước chừng mấy phút lâu, Lâm Sóc lão tổ lời nói đột nhiên nhớ tới ở mọi người trong tai. Lâm Sóc lão tổ lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, đột nhiên, hắn trong óc bên trong đột tự lại một đạo sáng ngời quang mang thoáng hiện. Chương 6064 xác minh, Lâm Sóc lão tổ lời nói ra, cau mày, rõ ràng hắn này hỏi chính mình cũng không có đáp án. Bất quá hắn lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh cùng Úc Vệ mấy người đồng thời trong lòng cấp chấn. Lâm Sóc lão tổ này hỏi rất có đạo lý, kia đỏ đậm chi vật không có khả năng cùng Lâm Sóc lão tổ có thù oán, thả biết được như thế nào phán đoán tu sĩ, sở dĩ sẽ vứt bỏ gần chỗ Ngũ Vũ hai người, công kích Lâm Sóc lão tổ, tự nhiên là có nguyên nhân. Cơ hồ trong óc ý nghĩ chợt lóe lên, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới một cái khả năng. Không tồi, giờ phút này các vị đạo hữu trong lòng phán đoán, hẳn là chính là tình hình thực tế. Ánh mắt nhìn quét Tần Phượng Minh cùng Úc Vệ mọi người liếc mắt một cái, Lâm Sóc lão tổ trầm trọng gật gật đầu, trong miệng chậm rãi nói. Hắn đã từ mọi người đột nhiên dần hiện ra khác thường ánh mắt bên trong, biết được mọi người trong lòng suy nghĩ, mà mọi người trong lòng phán đoán, cũng đúng là hắn trong lòng nghĩ đến tình hình. Mọi người đều là tu tiên giới bên trong đứng đầu tồn tại, tâm trí tất nhiên là thông minh. Vì vậy mọi người trong lòng suy nghĩ, cơ hồ tương đồng, đều là nghĩ tới Lâm Sóc lão tổ tự thân đặc thù, hắn cũng không phải chân chính thân thể tồn tại, mà là hồn thân chi khu. Tuy rằng bởi vì ở toái cốt giới đặc thù thiên địa pháp tắc dưới, ngưng thật hồn thân nhìn qua cùng thân thể tương đồng, cũng có thật quỷ chi khí quanh quẩn, nhưng này chung quy là có bản chất khác nhau. Vô luận như thế nào ngưng thật, toái cốt giới hồn thân cũng vô pháp dung tụ thành thân thể. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh mọi người trong lòng suy nghĩ, đúng là nghĩ tới Lâm Sóc lão tổ là hồn thân chi khu, trên người có chứa nồng đậm thần hồn hơi thở, cùng tu sĩ thần hồn hơi thở nội liếm cực kỳ bất đồng. Lâm đạo hữu chi ý là nói kia đỏ đậm chi vật chỉ cần cắn nuốt tu sĩ hoặc là ngao thú đẳng yêu tinh hồn, liền sẽ yên lặng, không hề xuất ly. Úc Vệ ánh mắt lập lòe, nhìn về phía dưới một đám thật nhỏ nhưng thần thức vô pháp tra xét rốt cuộc bộ lỗ thủng, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Vô luận là ai, nhìn đến dưới chân rậm rạp xâm hắc lỗ thủng, thả còn biết được những cái đó lỗ thủng bên trong khả năng sẽ có khủng bố công kích tùy thời mà ra, có thể làm cho bọn họ thân hình băng toái lúc sau, đều sẽ trong lòng khó an. Lâm Sóc lão tổ gật gật đầu, không có mở miệng trả lời. Nếu đúng như đạo hữu lời nói, kia chẳng phải là nói chỉ cần bắt hạ đại lượng toái cốt giới quỷ tu, đem chi hiến tế nơi này, là có thể đủ chống đỡ nơi này hung hiểm. Nhìn thấy Lâm Sóc gật đầu, lập tức lại thanh âm mở miệng nói. Toái cốt giới, bên trong quỷ tu số lượng đông đảo, so với ngao đằng giới tu sĩ còn muốn nhiều ít không ít. Nếu có thể bằng vào toái cốt giới quỷ tu hóa giải nơi này nguy hiểm, vì sao còn muốn ngao thú đằng yêu? Liền tính Bắc Cực nơi mở ra, đại thừa không có sẵn quỷ tu, cũng đại nhưng trước xuống tay bắt đại lượng quỷ tu, lấy bị tiếp theo mở ra chuẩn bị. Phải biết rằng đại thừa thọ mệnh, tuyệt đối không phải mười mấy vạn năm liền sẽ ngã xuống. Như thế nghi vấn, tự nhiên làm nhân tâm chung khó hiểu. Hừ, muốn bắt giữ đại lượng toái cốt giới quỷ tu, các người cũng quá mức đánh giá cao chính mình. Toái cốt giới, cũng không phải là ai ngờ tiến vào liền tiến vào, cũng không phải ai ngờ bắt toái cốt giới quỷ tu là có thể đủ bắt. Vô số vạn năm tới, mỗi một lần Bắc Cực nơi mở ra, ngao đằng giới cùng toái cốt giới tu sĩ tổn thất tỷ lệ, cũng bất quá là 5 năm khai. Nếu muốn bắt dám can đảm tiến vào Bắc Cực nơi quỷ tu, tuyệt đối không phải nói sự. Nghe nói nghi vấn chi ngôn, Lâm Sóc lão tổ hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường mở miệng nói. Đối với Lâm Sóc lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không thể không gật gật đầu. Hắn tiến vào đến quá toái cốt giới, đương nhiên biết được toái cốt giới chung tình hình. Nếu muốn ở toái cốt giới bắt sát quỷ tu, thật sự có chút gian nan. Nếu không phải hắn có phệ hồn thú biến thành quỷ dị sương mù, hắn nếu muốn bắt những cái đó quỷ tu, tuy rằng chưa chắc không thể làm được, nhưng tuyệt đối là phải trải qua một phen khổ chiến. Này vẫn là trên người hắn thủ đoạn đều đối quỷ vật có cực đại khắc chế công hiệu tồn tại. Mà ngao đằng giới tu sĩ, đều là tu luyện quỷ nói chi thuật tu sĩ, muốn nói ai thủ đoạn đối toái cốt giới quỷ tu có tính áp đảo công hiệu, kia cũng không hiện thực. Bởi vì hai bên tu tập công pháp, vốn là thực gần. Nếu Lâm đạo hữu như thế ngôn nói, liền tính nơi này uy hiếp có thể dùng toái cốt giới quỷ tu chống đỡ, chúng ta lại đi nơi nào bắt những cái đó quỷ tu. Úc Vệ nhíu đôi chân mày, trong miệng tùy theo nói. Mặt khác ba người sắc mặt đồng dạng hiện ra bất đắc dĩ chi sắc, rõ ràng cũng cùng Úc Vệ giống nhau ý tưởng. Lâm Sóc lão tổ không có trả lời Úc Vệ chi ngữ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ đang chờ Tần Phượng Minh làm cái gì quyết định. Nhìn thấy Lâm Sóc lão tổ như thế biểu tình, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu. Lâm Sóc lão tổ là biết được hắn lúc trước ở toái cốt giới bắt hạ đại lượng quỷ tu, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng mấy chục vạn là có. Nếu đúng như ta chờ thiết tưởng giống nhau, kia về sau tái ngộ đến kia đỏ đậm chi vật, Tần Mỗ liền ra tay thử xem. Tần Phượng Minh không có chần chờ, xem coi liếc mắt một cái phía dưới lỗ thủng, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Đối mặt kia đỏ đậm chi vật, Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng tuy rằng như cũ có thật sâu kiêng kỵ, nhưng đồng thời lại xuất hiện ra chờ mong chi ý. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút kia đỏ đậm chi vật hay không cùng trong lòng suy nghĩ giống nhau, chỉ dựa vào ngưng thật quỷ tu là có thể đủ đem chi chống đỡ hóa giải. Mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút, kia bắt đầu là khí thể giống nhau đỏ đậm chi vật, cụ thể là như thế nào một loại tồn tại. Tu tiên giới bên trong quỷ dị việc đông đảo, quỷ dị khó hiểu chi vật cũng đông đảo. Chỉ có không ngừng đọc qua các loại điển tịch, hành tẩu các nơi hiểm địa đại xuyên, mới có thể kiến thức đến người khác sở chưa từng gặp được quá các loại kỳ dị việc. Tần Phượng Minh trời sinh tính thích thám hiểm, gặp được không biết việc, tự nhiên muốn đem chi lộng minh. Úc Vệ bốn người nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, ánh mắt nghi hoặc thoáng hiện, nhưng không có lại lần nữa mở miệng xin hỏi. Một hàng mấy người lại lần nữa nhích người, hướng về phía trước tung bay mà đi. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng đã có phán đoán, nơi này nguy hiểm, hẳn là chính là kia có thể biến ảo thành ngưng thật đỏ đậm chi vật công kích. Mà chỉ cần kia đỏ đậm chi vật hấp thụ một ít tinh hồn năng lượng, liền sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Hiện tại muốn xác nhận chính là những cái đó đỏ đậm chi vật cụ thể yêu cầu nhiều ít thần hồn năng lượng mới có thể yên lặng một đoạn thời gian. Đối với kia trong suốt hơi thở đột nhiên xuất hiện, Tần Phượng Minh đảo cũng làm một ít thủ đoạn, đó chính là làm tam cụ quỷ tu thân hình phiêu động ở mọi người quanh thân. Nếu kia đỏ đậm chi vật thật sự trước công kích thần hồn năng lượng phát ra tinh hồn quỷ tu, bọn họ tự nhiên sẽ an toàn. Trong lòng cảnh giác cùng chờ mong dưới, mọi người cẩn thận hướng về phía trước tung bay mà đi. Làm Tần Phượng Minh mọi người trong lòng kinh ngạc chính là, mấy người bay khỏi ra mấy chục dặm, vẫn chưa gặp được kia đỏ đậm chi vật. Giống như khu vực này, chỉ có kia một đạo đỏ đậm chi vật. Gì, nơi đó thế nhưng có tranh đấu dấu vết, chẳng lẽ nơi này có mặt khác tu sĩ sắp tới tiến vào đến quá nơi này. Mấy người chậm rãi phi độn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân hình, ánh mắt hiền lộ kinh ngạc thần sắc nhìn về phía tay trái phương hướng, trong miệng nói ra làm mặt khác mấy người tâm thần chấn động ngôn ngữ. Mọi người thần thức phóng thích, nhưng thần thức bên trong cũng không có bất luận cái gì Tần Phượng Minh ngôn nói tranh đấu dấu vết hiện ra. Bất quá Úc Vệ bốn người thần sắc hơi đổi, tựa hồ trong lòng có một ít khác thường tồn tại. Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người biểu tình biến hóa, mà là thân hình chợt lóe, hướng về thần thức tỏa định phương hướng phi độn mà đi. Nhìn trước mặt đạo đạo khe rãnh giống nhau công kích dấu vết rải rác ở quảng đại khu vực bên trong, Tần Phượng Minh mày đột nhiên nhăn lại. Này đó dấu vết rõ ràng là sắp tới mới xuất hiện, bởi vì dấu vết còn không có bị năm tháng tiêu ma rất góc cạnh. Nơi này dấu vết, nhiều nhất không vượt qua năm, như thế gần thời gian, thuyết minh tất nhiên là lúc này đây Bắc Cực nơi mở ra sau đi vào đến nơi này. Dám trộm tiến vào nơi này, đủ để thuyết minh kia tiến vào người thực lực không phải là nhỏ. Chỉ là không biết người nọ là mạng sống xuống dưới. Nhìn trước mặt dấu vết, Lâm Sóc lão tổ dung sắc ngưng trọng, trong miệng chắc chắn mở miệng nói. Kia tranh đấu người hẳn là không có ngã xuống, ít nhất không có ngã xuống ở chỗ này. Bởi vì nơi này không có quá mức trận gió đánh sâu vào, thuyết minh người nọ không có thi triển tự bạo chi thuật. Hơn nữa nơi này không có tu sĩ hài cốt, Tần Phượng Minh ánh mắt tuần tra bốn phía, trong miệng trịnh trọng nói. Hắn trong miệng nói, biểu tình phía trên lại hiện ra nghi hoặc khó hiểu chi ý. Hắn không biết ở chỗ này tranh đấu người là thi triển loại nào thủ đoạn tránh được khủng bố công kích. Đối mặt lúc trước công kích Lâm Sóc lão tổ cái loại này công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nhiều có kiêng kỵ, cũng không xác định chính mình ở kia công kích hiện ra dưới, có thể dễ dàng liền né tránh khai. Nếu cảm thấy hơi có thong thả, bị này đụng vào thân hình khả năng cực đại. Nhưng hiện tại, trước mặt xuất hiện thật lớn tranh đấu dấu vết, thuyết minh có người đúng là nơi này tranh đấu quá, thả còn không có ngã xuống. Mọi người xem xét bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì mặt khác đáng giá chú ý nơi. Dừng lại sau một lát, mọi người lại lần nữa tung bay mà đi. Tuy rằng không có tìm được mặt khác khác thường, nhưng mọi người trong lòng bỗng nhiên trở nên không hề như vậy tâm cảnh khẩn trương. Nếu nơi này không lâu trước đây có tranh đấu xuất hiện, thả không có thương vong xuất hiện, vậy thuyết minh kia khủng bố công kích đều không phải là không thể chống đỡ xuống dưới, cũng hoặc là né tránh khai. Mọi người không nói gì, nhưng mọi người trong lòng đều xuất hiện biến hóa. Công kích đều là không hẹn mà gặp, không hề dấu hiệu. Mọi người ở đây lại lần nữa công nhận hảo phương hướng, hướng về phía trước phi độn 3-40 lúc sau, ở Tần Phượng Minh mọi người phi độn phía trước mấy chục trượng chỗ mặt đất phía trên đột nhiên bay vụt ra một cổ trong suốt khí thể. Kia cổ khí thể cùng lúc trước công kích Lâm Sóc lão tổ khí thể giống nhau như đúc. Thủy vừa xuất hiện, lập tức ngưng tụ thành một đạo đỏ đậm chi vật, điện quang hỏa thạch giống nhau, hướng về khi trước mà đi một khối quỷ tu thân hình công kích mà đi. Đỏ đậm công kích hiện ra, mấy tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên. Tần Phượng Minh không có kinh hô ra tiếng, nhưng đôi tay đã cấp tốc huy chỉ mà ra. Tức khắc gian, mấy chục đạo cực đại năm màu kiếm khí thoáng hiện mà ra, hướng về kia nói hiện ra đỏ đậm chi vật bao trùm mà đi. Phanh minh tiếng động đột nhiên vang vọng thiên địa, dáng màu lóng lánh, cực đại năng lượng dao động lập tức ngập trời dựng lên. A, không tốt, mau lui. Liền ở Tần Phượng Minh tế ra đạo thứ nhất kiếm khí cùng kia đỏ đậm chi vật đụng vào nháy mắt, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô cũng tùy theo truyền lại vào mọi người trong tai. Tần Phượng Minh cảm ứng rõ ràng, hắn vẫn luôn chuẩn bị kiếm khí công kích, ở đụng vào ở kia trong suốt khí thể mà ngưng tụ thành đỏ đậm chi vật thượng nháy mắt, cường đại kiếm khí, thế nhưng giống như ma côn đụng vào ở cứng rắn tinh thiết phía trên giống nhau, lập tức vỡ vụn mở ra. Mà kia đỏ đậm chi vật thế tới bất biến, đem kia cổ quỷ tu thân hình cắn nuốt lúc sau, thế nhưng quét ngang hướng về phía mọi người. Liền ở Tần Phượng Minh trong miệng gọi vang lên là lúc, một cây thật lớn côn bổng cùng một thanh cực đại khảm đao cũng ngang trời mà hiện, đón đánh hướng về phía kia cao lớn đỏ đậm chi vật. Kia thật lớn côn bổng mang theo cường đại chi thế, chính là Tần Phượng Minh chợt cảm ứng, cũng không dám chỉ dựa vào thân thể đối kháng. Nhưng mà ở mọi người thần thức bao phủ dưới, kia cường đại côn bổng pháp bảo, thế nhưng không thể ngăn cản hạ đỏ đậm chi vật một lát, liền ngưng quang tán loạn, rên rỉ trong tiếng gãy đọa thành số tiệt. Kiện cự nhận khảm đao tuy rằng không có bước côn bổng vết xe đổ, nhưng phách chạm ở đỏ đậm chi vật thượng, lập tức phê chuyển, chém tước ở một bên ngọn núi phía trên. Đỏ đậm chi vật quét ngang mà qua, giống như một cái cao lớn lụa mang ngang qua không trung, liên tiếp mặt khác hai cổ quỷ tu thân hình bị thổi quét vào hồng mang bên trong. Quả thực như thế, kia đỏ đậm chi vật cắn nuốt thần hồn năng lượng lúc sau, liền không hề điên cuồng công kích. Nhìn kia căn khủng bố đỏ đậm chi vật đột nhiên đình trệ giữa không trung, không hề truy kích mọi người, dành trước tránh lui mà đi, Lâm Sóc lão tổ trong miệng vui sướng lời nói ra nói. Chương 6065 Dược Hương, hẳn là không phải không hề truy kích, giống như này công kích phạm vi chính là trăm trượng nhiều phạm vi. Mọi người dừng thân, nhìn về phía nơi xa kia căn ở không trung hơi sự một đốn, lắc lư dưới cấp tốc hóa thành điểm điểm hồng mang biến mất không thấy đỏ đậm chi vật, Úc Vệ chau mày tiếp lời nói. Kia đỏ đậm chi vật nhu trung mang ngạnh, pháp bảo oanh kích ở trên đó, không thể làm này có chút cong chiết, nhưng này bắn nhanh đong đưa gian, rồi lại giống như đỏ đậm lụa mang giống nhau. Nhưng kia đỏ đậm chi vật quét ngang mọi người, đem tam cụ toái cốt giới quỷ tu cuốn bọc lúc sau, trực tiếp tán loạn ở đương trường, vẫn chưa không chết không ngừng truy kích mọi người, nhìn như giống như cắn nuốt xong tam cụ quỷ tu, kia đỏ đậm chi vật liền tán loạn biến mất. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, vẫn là có thể nhìn đến này cũng không được đầy đủ là bởi vì cắn nuốt quỷ tu có lỗi. Hai vị đạo hữu lời nói đều hẳn là tình hình thực tế, kia đỏ đậm chi vật công kích phạm vi cũng không lớn, thả này đối hồn tu thân thể có cực cường cắn nuốt khả năng, hơn nữa chỉ cần cắn nuốt kia hồn thể, giống như này liền đã không có nhiều ít công kích tính. Như thế kỳ vật, điển tịch bên trong còn chưa gặp qua ghi lại. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nói ra chính mình phán đoán. Hắn lời vừa nói ra, mặt khác tu sĩ đều là sắc mặt suy nghĩ chỉ ý hiển lộ. Mọi người không phải nô độn người, thực mau mọi người liền tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Kia kỳ dị khủng bố chi vật cũng không phải linh trí có ý thức tồn tại, này công kích bằng vào chính là hơi thở cảm ứng. Nếu nó như cũ có cực cường công kích tính, ở bốn phía như cũ có mọi người hơi thở tình hình hạ, đoạn là sẽ không như thế dễ dàng liền tự hành tán loạn biến mất. Vật ấy quỷ dị, nếu chỉ là số ít vài đạo, liền tính này cường đại, cũng chỉ là đối ta chờ có uy hiếp, cũng không sẽ thật sự đối ta chờ tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng là nếu tiểu phạm vi bên trong có mấy đạo liên tiếp mà hiện, kia tất nhiên sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Kia đỏ đậm chi vật, rõ ràng không phải ta chờ thủ đoạn có thể ngăn cản. Không đợi mọi người mở miệng, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói. Đạo hữu là nói chính là hỗn độn linh bảo, cũng khó có thể đem chi chống đỡ sao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế chắc chắn kia đỏ đậm chi vật khủng bố, Úc Vệ lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh có chân chính hỗn độn linh bảo, đây là mọi người biết được. Tần Phượng Minh không có tế ra hỗn độn linh bảo thí nghiệm, liền ngôn nói không thể chống đỡ kia đỏ đậm chi vật, cái này làm cho mọi người trong lòng nhiều có hoài nghi. Úc đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ cho rằng U Phụ Cung những cái đó đại thừa thủ đoạn so ra kém một kiện hỗn độn linh bảo sao? Nghe nói Úc Vệ chi ngôn, Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng hỏi ngược lại. Hắn này hỏi chân chính điểm chúng Úc Vệ lời nói mạch môn, hỗn độn linh bảo tuy rằng coi như là tu sĩ có thể luyện chế tối cao cấp bậc bảo vật, nhưng liền tính không có hỗn độn linh bảo nơi tay, đại thừa cũng đủ có thể phát huy ra có thể so với hỗn độn linh bảo công kích uy lực. Nơi này liền đại thừa đều kiêng kỵ, yêu cầu tiêu phí đại lượng tâm huyết chuẩn bị thủ đoạn mới có thể thông qua này chỗ hung hiểm nơi, không có khả năng chỉ dựa vào hỗn độn linh bảo là có thể đủ chống đỡ. Mọi người vô ngữ, nhưng nội tâm đều tán thành Tần Phượng Minh phán đoán. Các vị cũng không cần lo lắng, chúng ta lần này đi trước đường nhỏ, rõ ràng là lúc trước U Phụ Cung mọi người tiến lên phương hướng. Kia đỏ đậm chi vật trải qua ngàn năm trước đại lượng ngao thú đằng yêu hiến tế, đại bộ phận đã sẽ không lại hiển lộ hiện. Chỉ là số lượng không nhiều lắm lọt lưới tồn tại, Tần Phượng Minh vẫn là có thể hóa giải. Tần Phượng Minh thấy mọi người vô ngữ, hơi hơi mỉm cười, nói ra một phen làm mọi người trong lòng an tâm một chút ngôn ngữ. Mọi người gật đầu, nhưng biểu tình cũng không có chút nào thả lỏng. Kia đỏ đậm chi vật xuất hiện quỷ dị cấp tốc, liền tính biết được này trước hết công kích chính là khi trước mà đi toái cốt giới quỷ tu, mọi người cũng không dám có chút khinh tâm. Tần Phượng Minh lời nói xong, cũng không có tính toán tiếp tục đi trước ý tứ, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới chân một tầng tàn cốt, hai mắt bên trong ánh sao thoáng hiện, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ tính toán tiến vào ngầm, tra xét kia khủng bố chi vật cụ thể không thành? Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, Lâm Sóc lão tổ trong lòng bỗng nhiên chấn động, đột nhiên biểu tình biến đổi, trong miệng rộng mở nói ra như thế một ngữ. Thanh âm xuất khẩu, một bên Úc vệ bốn người đồng thời sắc mặt đại biến, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Bọn họ trong lòng tuy rằng đối có thể đem Vạn Nguyên đánh bại, thà có thể cùng Phượng Cực thượng nhân tranh đấu mà không rơi hạ phong tên này thanh niên tu sĩ nhiều có kiêng kỵ, nhưng bốn người ai cũng không ngờ quá, tên này thanh niên lại có muốn tra xét kia làm đại thừa đều vì này đau đầu đỏ đậm chi vật cụ thể. Kia đỏ đậm chi vật chi khủng bố cường đại, mọi người đều đã tự mình thể hội quá, nhưng hiện tại Lâm Sóc lão tổ thế nhưng ngôn nói trước mặt thanh niên tính toán đối này tra xét một phen. Mà xem Tần Phượng Minh biểu tình thần thái, Lâm Sóc lão tổ rõ ràng vẫn chưa phán đoán sai lầm. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt biểu tình kinh ngạc, nhất thời lại có chút dại ra. Này đều không phải là mọi người kiến thức thiển bạc, cũng không phải mọi người tâm trí liền dễ dàng bị khiếp sợ, mà là việc này ở mọi người xem ra, căn bản chính là không có khả năng xuất hiện sự. Đại thừa đều kiêng kỵ, không thể đủ bằng vào mình thân thủ đoạn ứng đối đỏ đậm chi vật, trước mặt tên này thanh niên thế nhưng muốn hạ đến dưới nền đất đi tra xét đến tột cùng, việc này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hài cốt, nhất thời đứng thẳng bất động lên. Mọi người vô ngữ, Tần Phượng Minh ước chừng đứng thẳng hơn 10 tức lâu, lúc này mới ánh mắt đột nhiên thu liếm, mở miệng nói, Tần mỗ xác thật có tiến vào dưới nền đất tìm tòi đến tột cùng chi tâm, nhưng cũng không phải hiện tại, chúng ta vẫn là thuận lợi đi trước, nhìn xem nơi này rốt cuộc có gì vật là bị đại thừa lo lắng mưu đồ. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Lâm Sóc lão tổ trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn tuy rằng cùng Tần Phượng Minh kết giao thời gian không dài, nhưng từ Tần Phượng Minh dám can đảm một mình tiến vào đến toái cốt giới, thả lấy bản thân chi lực đập vụn cốt giới chúng đại năng tu sĩ sự tình phía trên, hắn đủ có thể phán đoán ra Tần Phượng Minh là một vị thủ đoạn khó dò, thả cực kỳ thích mạo hiểm người. Này loại tính cách tu sĩ, gặp được nguy hiểm đệ nhất nghĩ đến sự tìm tòi nghiên cứu, mà không phải một mặt sợ hãi tránh lui. Lâm Sóc lão tổ nhưng không nghĩ lúc này Tần Phượng Minh lòng hiếu kỳ nổi lên, không nghe khuyên bảo đi tìm tòi nghiên cứu kia khủng bố đỏ đậm chi vật cụ thể. Mọi người lại lần nữa nhích người, lúc này đây mọi người đã không có nhiều ít sợ hãi ý định. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh trên người có bao nhiêu toái cốt giới quỷ tu, nhưng nhìn thấy Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu tình, cùng với lúc trước ngôn nói muốn hạ đến dưới nền đất tra xét đỏ đậm chi vật cụ thể chi ngôn, Lâm Sóc cùng Úc vệ mọi người trong lòng đã không có nhiều ít sợ hãi tâm lý. Theo mọi người đi trước, liên tiếp hiện ra cái loại này cường đại đỏ đậm chi vật. Cũng may cùng mọi người trong lòng phán đoán giống nhau, tuy rằng mỗi cách một khoảng cách liền sẽ gặp được một đạo đỏ đậm chi vật tập kích mọi người, nhưng cũng không có đồng thời xuất hiện lưỡng đạo thậm chí càng nhiều nói tình hình xuất hiện. Mọi người cảnh giác, mỗi khi có thể tránh né qua kia đỏ đậm chi vật tập kích. Theo số lần tăng nhiều, mọi người né tránh kia đỏ đậm chi vật công kích càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Giống như mọi người là sớm đã thiết trí tốt trận pháp vận chuyển, vô luận đỏ đậm chi vật như thế nào xuất hiện, mọi người đều có thể đủ đều nhịp nhẹ nhàng né tránh khai đi. Tuy rằng mấy người tốc độ thong thả, nhưng dị thường an ổn. Hai ngày sau, ở Tần Phượng Minh tổn thất mấy trăm chi sổ toái cốt giới quỷ tu thân thể lúc sau, mọi người rốt cuộc phi độn ra tàn khuyết hải cốt gắn đầy quảng đại khu vực. Có người, bên kia thế nhưng có người. Mọi người ở đây vừa mới bước ra hải cốt nơi, trong lòng bỗng nhiên ý mừng xuất hiện, thể xác và tinh thần buông lỏng là lúc, đột nhiên Úc vệ lời nói vang lên ở đương trường. Nhưng theo Úc vệ lời nói vang lên, Tần Phượng Minh trong lòng lại bỗng nhiên căng thẳng. Bởi vì hắn thần thức nhìn quét dưới, căn bản là không có phát hiện bốn phía nơi nào có tu sĩ thân ảnh cùng hoạt động dấu hiệu xuất hiện. Một đường phía trên, mọi người đụng tới cường đại công kích lưu lại dấu vết chỉ có một chỗ. Vốn dĩ việc này đã bị Tần Phượng Minh vứt chưa ở sau đầu, nhưng hiện tại, Úc vệ rồi lại kinh hô ra có người tồn tại. Tần Phượng Minh tự nhận thần thức viễn siêu nơi này mọi người, nhưng hắn thế nhưng không có cảm ứng được bất luận cái gì hơi thở. Thực mau, Lâm Sóc lão tổ giải thích khó hiểu Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, không tồi, nơi này thế nhưng còn có một loại u phụ cung sở đặc có chữa thương đan dược khí vị. Hẳn là không lâu trước đây có người ở chỗ này ăn quá cái loại này đan dược. Chương 6066 tái ngộ cố nhân. Đan dược hơi thở, không biết loại nào đan dược có thể làm hơi thở ngưng lại không tiêu tan. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng rộng mở ra tiếng nói. Đan dược một đạo, Tần Phượng Minh tự nhận cũng coi như là một người đứng đầu tồn tại. Chính là hắn cũng không biết loại nào đan dược có thể tại đây có cổ băng hàn âm phong thổi quét nơi bảo trì hơi thở không tiêu tan. Hắn trong miệng nói. Khứu giác cũng tùy theo phóng thích khai. Thực mau, hắn liền ngửi tới rồi một tia cực kỳ đạm bạc tanh hôi hơi thở, kia hơi thở phi thường chi đạm, đang ở này khắp nơi tàn cốt nơi, nếu Tần Phượng Minh lúc trước ngửi được, cũng thế tất sẽ đem chi xem nhẹ, sẽ không có chút nào hắn tưởng. Đây là thiên hồn hàng lộ cao khí vị, thiên hồn hàng lộ cao ăn cùng tầm thường đan dược bất đồng, yêu cầu đem chi toàn thân bôi, sau đó bằng vào mình thân anh hỏa rèn luyện hấp thu. Hơn nữa này khí vị trầm trọng, vì vậy tán cùng thiên địa sẽ ở một nơi ngưng lại cực lâu. Tuy rằng thiên hồn hàng lộ cao sử dụng lược hiện phiền toái, thả cực kỳ tốn thời gian, nhưng này công hiệu cực kỳ bất phàm, có thể nhục bạch cốt, cố căn nguyên. Chính là ta U Phụ Cung không truyền ra ngoài bảo mệnh chữa thương chi linh dược. Biết được Tần Phượng Minh không phải ngao đẳng giới tu sĩ, vì vậy Úc Vệ lập tức mở miệng giải thích nói. Nghe nói thiên hồn hàng lộ cao giới thiệu, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu. Này loại đan dược, có thể bị huyền giai đỉnh núi Úc Vệ mọi người đều tôn sùng, tự nhiên công hiệu bất phàm. Bất quá này loại dùng cho chữa thương đan dược, Tần Phượng Minh trên người hiểu rõ loại, hơn nữa có hai loại, Tần Phượng Minh tự nhận so Úc Vệ lời nói thiên hồn hàng lộ cao công hiệu còn mạnh hơn thượng một ít. Vì vậy hắn đối này loại đan dược, đảo cũng không có như thế nào tham niệm hiện ra. Úc đạo hữu lời nói cực kỳ, nếu nơi này có thiên hồn hàng lộ cao khí vị, vậy thuyết minh kia sử dụng này cao nước chữa thương người cũng không có rời đi bao lâu. Lâm Sóc lão tổ gật gật đầu, cũng lập tức phụ họa nói. Hai vị đạo hữu, kia sử dụng cao nước chữa thương người, nếu Úc mỗ không có đoán sai, hẳn là Huỳnh Di tiên tử. Lâm Sóc lão tổ lời nói ra sau, Úc Vệ bốn người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Bỗng nhiên Úc Vệ biểu tình trở nên rất là trịnh trọng nói ra làm Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động ngôn ngữ. Huỳnh Di tiên tử, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là ai. Lúc trước hắn cùng Huỳnh Di tiên tử, ma dạ cùng tiến vào đến toái cốt giới. Chỉ là sau lại hắn cùng Huỳnh Di tiên tử cùng ma dạ chia tay. Vốn dĩ ba người tiến vào toái cốt giới, đó là hướng độ hồn hồ mà đi. Chỉ là sau lại Tần Phượng Minh lâm thời quyết định đi xem lôi hồn chi tế, vì vậy tách ra. Sau lại Tần Phượng Minh trải qua một phen lôi hồn lễ rửa tội sau, tự nhận đã được đến chỗ tốt, vì vậy liền không có lại đi độ hồn hồ. Ở hắn nghĩ đến, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử hẳn là ngưng lại ở độ hồn hồ một đoạn thời gian. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng cùng Huỳnh Di tiên tử có ước, muốn cùng tiến đến Tả Dương nơi. Chỉ là sau lại tách ra, hai người cũng không có lại làm ước định, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có chờ Huỳnh Di tiên tử. Hiện tại Úc Vệ thế nhưng ngôn nói này tiến vào nơi này người, có thể là Huỳnh Di tiên tử. Tự nhiên làm Tần Phượng Minh trong lòng rất là kinh ngạc. Một là kinh ngạc Huỳnh Di tiên tử thế nhưng sớm hắn xuất ly toái cốt giới, nhị là không nghĩ tới Huỳnh Di tiên tử dám lẻ loi một mình tiến vào đến hôm nay uyên nơi trung tra xét. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng còn có khó hiểu, chính là Úc Vệ lại từ chỗ nào biết được Huỳnh Di tiên tử tiến vào đến nơi đây. Tần Phượng Minh trong lòng còn nghi vấn, biểu tình tự nhiên hiện ra. Người nói là U Trần tiền bối vị kia đệ tử tiến vào tới rồi nơi này. Nàng không phải U Phụ Cung tu sĩ. Sao có thể biết được nơi này việc? Không đợi Tần Phượng Minh nghi vấn ra tiếng, Lâm Sóc lão tổ lời nói đã hỏi trước ra. Lâm Sóc lão tổ đã từng nhìn thấy quá Huỳnh Di tiên tử, tuy rằng không có thâm giao, nhưng cũng xem như nhận thức. Chỉ là hắn thực khó hiểu, vị kia nữ tu như thế nào có thể tiến vào Tà Dương nơi, thả đi tới nơi này. Nhìn ra Lâm Sóc lão tổ cùng Tần Phượng Minh nghi hoặc, Úc Vệ hơi chút một đốn, lại lần nữa mở miệng nói. Ở 2 năm trước, Huỳnh Di tiên tử tiến vào tới rồi Tà Dương nơi. Tìm được Bành thống lĩnh, hướng này hỏi thăm hôm khác uyên nơi nơi. Bành thống lĩnh cùng Huỳnh Di tiên tử có chút giao tình, hẳn là báo cho một trời một vực nơi nơi. Nếu nói sắp tới có ai tiến vào tới rồi nơi này, trừ bỏ Huỳnh Di tiên tử ngoại, nghĩ đến sẽ không có những người khác. Nghe được Úc Vệ chi ngôn, Tần Phượng Minh thật cũng không phải quá mức kinh ngạc. Huỳnh Di tiên tử ở U Phụ Cung địa vị đặc thù, tuy rằng không phải U Phụ Cung tu sĩ, nhưng nàng chính là U Trần duy nhất thân truyền đệ tử. Hơn nữa nàng dung nhan mỹ diễm, đãi nhân khéo léo, U Phụ Cung bên trong chúng đại năng đối nàng tự nhiên sẽ xem trọng vài phần, nàng cùng vài vị thống lĩnh quen biết, cũng coi như không thượng như thế nào khung ngoại. Chỉ là Tần Phượng Minh không nghĩ tới, Huỳnh Di tiên tử thế nhưng gan lớn đến tận đây, dám lấy độc thân tiến vào này chỗ chính là đại thừa đều phải kiêng kỵ, yêu cầu chuẩn bị một phen mới có thể tiến vào hiểm địa lang bạt. Nếu là Huỳnh Di tiên tử, Tần mỗ nhưng thật ra có thể tìm được nàng lúc này thân ở nơi. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng suy nghĩ. Xem coi bốn phía một phen, đột nhiên mở miệng nói. Mọi người hơi giật mình, không biết Tần Phượng Minh gì ra lời này. Nơi này địa vực rất là quảng đại, phía trước cũng không có đến cuối, như cũng là dãy núi chót vót chỗ. Liền tính mọi người sở hành phương hướng cùng Huỳnh Di tiên tử tương đồng, cũng khó nói là có thể đủ dễ dàng tìm được đối phương. Tần Phượng Minh không có làm bất luận cái gì giải thích, mà là tay một phen, một đạo truyền âm phù xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay chi vật, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai Tần Phượng Minh có Huỳnh Di tiên tử truyền âm phù nơi tay. Nghĩ đến lúc trước Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử đã từng cộng đồng truy kích quá Phượng Cực thượng nhân, Úc Vệ bốn người tức khắc hiện ra hiểu ra chi ý. Úc Vệ bốn người biểu tình biến hóa xem ở Lâm Sóc lão tổ trong mắt, lại làm hắn càng thêm nghi hoặc. Hắn đã từng đang ở U Phụ Cung, đương nhiên biết được U Phụ Cung tu sĩ giống nhau cực nhỏ cùng bảy phủ mà tu sĩ giao tiếp. Tần Phượng Minh thân là bảy phủ mà tu sĩ, thế nhưng có Huỳnh Di tiên tử truyền âm phù, này quá mức kỳ dị. Tu tiên giới bên trong một người tu sĩ phải có một khác danh tu sĩ truyền âm phù, tiền đề điều kiện là hai người quan hệ mật thiết, mặt khác chính là đối phương nguyện ý đem chính mình truyền âm phù đưa cùng đối phương. Truyền âm phù phía trên, có tu sĩ thần hồn hơi thở, tuy rằng cực nhỏ, nhưng giống nhau tu sĩ cũng không muốn đem mang theo có tự thân hơi thở truyền âm phù tùy ý tặng người. Theo Tần Phượng Minh tế ra truyền âm phù, mọi người đều biểu tình chuyên chú nhìn về phía truyền âm phù biến mất phương hướng. Không có làm mọi người thất vọng, chỉ là qua ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, một đạo truyền âm phù đột nhiên xuất hiện ở mọi người phụ cận, chợt lóe phi sắp đến Tần Phượng Minh trước người. Ân, Huỳnh Di tiên tử ở đường nhỏ phía trên để lại đánh dấu, các vị đạo hữu xem xét một phen, nhìn xem hay không có thể tìm được vách núi phía trên điêu khắc phương hướng chỉ thị. Nghe được truyền âm tín phù tức, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, Huỳnh Di tiên tử thế nhưng đã sớm để lại đánh dấu chỉ thị. Chỉ là kia đánh dấu mặt trên đã không có năng lượng dao động, mọi người trước kia liền tính thần thức tra xét, giống nhau cũng sẽ không lưu ý. Ở chỗ này, thực mau, một tiếng kêu gọi từ mấy chục dặm ngoại truyện tiến dần lên Tần Phượng Minh trong tai. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều động tác, một bên khác hướng phía trên cũng truyền lại tới một đạo thanh âm, nơi này có một phương hướng đánh dấu. Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, lập tức hướng về một chỗ thanh âm vang lên chỗ phi độn tới. Ở một chỗ sơn cốc bên trong, có thật lớn hình như mũi tên giống nhau khe rãnh hiện ra, này một khe rãnh, rõ ràng là cường đại công kích lưu lại. Chỉ là nơi này vốn là dãy núi khe rãnh tung hoành, tự nơi xa thần thức tra xét, thực dễ dàng liền đem chi lẫn lộn, công nhận không ra. Trước mặt mọi người người lại đến mặt khác một chỗ đánh dấu chỗ xem coi một phen sau, mọi người có thể xác định, này hai nơi đánh dấu chỗ tuy rằng phương vị cách xa nhau chừng hơn trăm xa, nhưng sở chỉ hướng phương hướng cũng không có thay đổi. Xem ra Huỳnh Di tiên tử lúc trước thi thuật khi là ở số xứ sở ở lưu lại ấn ký. Nhìn trước mặt đánh dấu, Tần Phượng Minh gật gật đầu nói. Mọi người vô ngữ, không có dừng lại, thân hình tung bay dựng lên, hướng về đánh dấu sở chỉ phương hướng phi độn mà đi. Mọi người tốc độ như cũ không mau, tuy rằng hiện tại đã không có tàn cốt, mặt đất phía trên cũng không có lỗ thủng, nhưng mọi người còn là phi thường cẩn thận. Bất quá mọi người trong lòng đảo cũng có điều thả lỏng, bởi vì biết được phía trước có Huỳnh Di tiên tử ở. Lúc này mọi người đi trước phương hướng, cùng Lâm Sóc lão tổ cảm ứng được phương hướng có điều lệch lạc, nhưng mọi người cũng không có để ý. Ai đều biết được Huỳnh Di tiên tử thực lực thủ đoạn bất phàm, thả cùng Tần Phượng Minh giao tình phỉ thiện, vì vậy cùng chi hội hợp cùng nhau, là mọi người trong lòng nguyện ý sự. Đang ở này hiểm địa bên trong, ôm đoàn tổng so làm một mình muốn ổn thỏa một ít. Một đường không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, giống như nơi này trừ bỏ kia hài cốt khắp nơi khu vực nguy hiểm ngoại, cũng không có mặt khác hung hiểm tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh mọi người đảo cũng không có đem cảnh giác hạ thấp, thần thức bất kể hao tổn tất cả đều là phóng thích, đồng thời số cuộc toái cốt giới quỷ tu cũng tung bay ở mọi người bốn phía. Nơi này tuyệt đối sẽ không chỉ có kia chỗ một loại nguy hiểm, mặt sau khả năng gặp được hiểm cảnh, khả năng so với kia hài cốt trải rộng nơi còn muốn khủng bố hung hiểm vài phần. Còn tưởng rằng Tần đạo hữu là một mình một người tiến đến, không nghĩ tới là có mấy vị đạo hữu cùng tới rồi. Mọi người ở đây phi độn về phía trước là lúc, đột nhiên một tiếng nữ tu nhàn nhạt lời nói theo thổi quét bốn phía phong khiếu tiếng động truyền lại vào mọi người trong tai. Thanh âm vang lên, chỉ thấy nơi xa dãy núi bên trong đột nhiên hiện ra ra một đạo mạn diệu thân ảnh hiện ra, lập tức dao động bày ra, chớp động gian, liền dừng thân ở Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Không nghĩ tới tiên tử trước với Tần Mỗ tiến vào tới rồi nơi này, tiên tử thật là phi thường người. Nhìn trước mặt không hề khác thường nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, ôm quyền chắp tay nói. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng phi thường tò mò trước mặt tên này nữ tu như thế nào thông qua kia phiến quảng đại hài cốt giải rác nơi. Úc vệ chờ bái kiến Huỳnh tiên tử. Theo Tần Phượng Minh lời nói tiếng động, Úc vệ bốn người cũng lập tức khom người thi lễ, trong miệng rất là khách khí nói. Úc vệ mọi người tuy rằng đã quyết định thoát ly U Phụ Cung, nhưng đối diện trước nữ tu còn là phi thường khách khí. Bốn vị đạo hữu không cần khách khí, các ngươi luôn luôn năm người đồng hành, như thế nào mỗi vũ đạo hữu không ở nơi này. Huỳnh Di tiên tử không có lý Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt hiển lộ nghi vấn chỉ ý nhìn về phía Úc vệ, trong miệng trực tiếp mở miệng hỏi. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt nhấp nháy, tựa hồ đã liệu đến một ít. Ngối vũ sư đệ không có việc gì, chỉ là tổn thương thân thể. Úc vệ không có chần chờ, lập tức mở miệng giải thích nói. Ngối đạo hữu không có việc gì liền hảo, vị đạo hữu này nghĩ đến là Lâm Sóc đạo hữu phân thân. Năm đó nghe nói đạo hữu ngã xuống, nguyên lai kia cũng không là thật. Đạo hữu lúc này đây xuất ly toái cốt giới tiến đến, nghĩ đến là hướng đạo hữu bản thể trên người kia kiện dị vật mà đến đi. Huỳnh Di tiên tử hướng Úc Vệ bốn người gật gật đầu, trong miệng lời nói ra, đã chuyển hướng về phía Lâm Sóc lão tổ. Nàng lời vừa nói ra, Úc Vệ bốn người lập tức thần sắc biến đổi. Bọn họ cùng Lâm Sóc lão tổ bản thể cũng coi như là quen biết, nhưng chưa bao giờ biết Lâm Sóc lão tổ trên người còn có một kiện dị bảo. Cùng chi thần sắc dị biến, còn có Lâm Sóc lão tổ. Hắn cũng không nghĩ tới, trước mặt tên này như tu, thế nhưng một ngụm nói ra hắn lần này tiến đến chủ yếu mục đích. Chương 6067 đại trận, Tần Phượng Minh nghe nói Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Hắn tuy rằng dự đoán được Lâm Sóc lão tổ lần này tiến đến là hướng bản thể trên người cái gì đó mà đến, nhưng nhiều nhất nghĩ đến có thể là bản thể thân thể. Một người tu sĩ, bản thể ngã xuống lúc sau, phân thân có thể kế thừa bản thể linh thức tiếp tục tồn tại, điểm này tự nhiên không giả. Nhưng này chỉ là ngôn nói bản thể linh thức không tiêu tan mà thôi, phân thân chung quy cùng bản thể là có khác nhau. Nếu phân thân được đến bản thể thân thể, đem chi tế luyện thành chính mình thân thể, kia phân thân không thể nghi ngờ sẽ kế thừa bản thể toàn bộ. Chỗ tốt là không cần nói cũng biết, vốn dĩ Tần Phượng Minh tưởng Lâm Sóc lão tổ chính là mưu đồ bản thể thân thể, chẳng sợ chỉ là xác chết hài cốt. Nhưng hiện tại, Huỳnh Di tiên tử thế nhưng ngôn nói Lâm Sóc lão tổ bản thể trên người có một kiện dị vật, này không khỏi làm Tần Phượng Minh trong lòng tò mò nổi lên. Từ Lâm Sóc lão tổ biểu tình đột biến phía trên, có thể phán đoán ra Huỳnh Di tiên tử lời nói phi hư. Không tồi, Lâm Mỗ lúc này đây mạo hiểm tiến đến, chính là muốn thu hồi bản thể trên người kia kiện vật phẩm. Lâm Sóc lão tổ không có quá mức chần chờ, lập tức xác nhận Huỳnh Di tiên tử chi ngôn. Kia kiện vật phẩm nếu mang ở Lâm đạo hữu bản thể trên người, mà Lâm đạo hữu bản thể đã bị chiếm đóng ở Tinh Vân đại trận một chỗ trận cơ bên trong, đạo hữu nếu muốn thu, sợ là khó khăn phi tiểu. Huỳnh Di tiên tử thêu mục chấp động, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Nàng lời vừa nói ra, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là mặt khác mọi người, đều hai mắt trợn mắt, mọi người không nghĩ tới, Huỳnh Di tiên tử thế nhưng đối nơi này tựa hồ rất là quen thuộc. Huỳnh tiên tử, nhưng không biết như thế nào Tinh Vân đại trận. Còn Thỉnh tiên tử tường thêm giải thích một phen, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hướng nữ tu liền ôm quyền, trong miệng dò hỏi. Tần Phượng Minh sớm đã có sở dự kiến, Lâm Sóc lão tổ bản thể luyện chế những cái đó con rối chi vật sử dụng khả năng vì phá giải cái gì pháp trận, vì vậy đối Huỳnh Di tiên tử chi ngôn cũng không có như thế nào khiếp sợ, bất quá đối với pháp trận, Tần Phượng Minh trời sinh tính yêu thích, vẫn là làm hắn trong ngực bỗng nhiên đại động. Tần đạo hữu chẳng lẽ còn tưởng phá giải kia một pháp trận không thành? Ta khuyên đạo hữu vẫn là không cần có này niệm cho thỏa đáng, kia một pháp trận, câu thông chính là thiên địa chi lực, ẩn chứa có vô thượng đại đạo pháp tắc, xa không phải ta chờ giao diện trận pháp một đạo có thể đối này phá giải. Làm Tần Phượng Minh nhíu mày chính là, Huỳnh Di tiên tử mặt sau nói ra một phen cực kỳ đả kích hắn ngôn ngữ. Này một phen ngôn ngữ chợt nghe dưới, làm nghe nói đến người đều bị trong lòng tự tin đại tiết. Bởi vì cái loại này có thể câu thông thiên địa đại đạo pháp trận, là bọn họ vị trí giao diện căn bản là vô pháp nhúng chàm. Vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Lâm Sóc lão tổ mọi người, đều sắc mặt vì này lập biến. Nhưng mà Tần Phượng Minh trên mặt thần sắc biến hóa cũng chỉ là hơi hiện, tiếp theo lập tức liền bị một cổ áp chế không được hưng phấn chi ý sở thay thế được. Kia Tinh Vân đại trận thế nhưng là một chỗ có thể câu thông thiên địa quy nguyên đại trận, nếu gặp, không cẩn thận nghiên cứu một phen, về sau thế tất sẽ rất là hối hận. Nhưng không biết kia đại trận lúc này nơi nào, chúng ta hiện tại có thể toàn đi vừa thấy đến tột cùng sao. Nghe nói đến Tần Phượng Minh lại lần nữa ngôn ngữ, Huỳnh Di tiên tử thêu mục hơi là vừa động, bỗng nhiên lấy một loại rất là khác thường tò mò biểu tình nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tuy rằng Tinh Vân đại trận không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng Huỳnh Di tiên tử tự nhận đã đem kia một đại trận hư thật giải thích rất là rõ ràng. Cái loại này có thể câu thông thiên địa pháp tắc chi lực nhất đứng đầu quy nguyên đại trận, liền tính đặt ở Di La giới, đều thuộc về vô giải pháp trận, nhưng trước mặt vị này thanh niên lại nói thẳng muốn đi tham nghiên một phen. Tựa hồ rất có muốn bằng mượn bản thân chi lực phá giải chi ý. Huỳnh Di tiên tử không biết Tần Phượng Minh nơi nào tới dũng khí, nhưng nàng cũng không cho rằng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ là một vị vô tri không sợ người. Từ nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu, thanh niên đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Bằng bản thân chi lực lực áp thư hạo, sau đó lại cùng Phượng Cực Thượng Nhân đại chiến, tuy rằng vẫn luôn bị Phượng Cực Thượng Nhân quỷ dị thần thông áp chế, nhưng cuối cùng vẫn là có thể nhất nhất hóa giải. Sau lại càng là cùng đi nàng cùng lang bạt trước ô nơi, vì nàng mưu cầu tới rồi đối nàng nhất quan trọng ám lân thạch. Sau lại càng là làm các nàng được đến hỗn thiên hạt bụi cùng tế luyện phương pháp. Này đó đủ loại, có thể nói đều là trước mặt vị này nhìn như cũng không như thế nào xuất chúng thanh niên việc làm. Tuy rằng Huỳnh Di tiên tử sâu trong nội tâm cũng không cho rằng Tần Phượng Minh có thể tìm hiểu phá giải được kia cường đại khôn kể Tinh Vân đại trận, nhưng nàng vẫn là bằng lòng gặp thức một phen Tần Phượng Minh thi thuật. Bởi vì lúc trước ở trước ô nơi chung, Tần Phượng Minh chỉ là ngắn ngủn bế quan một đoạn thời gian, liền tìm hiểu ra thu thập hỗn thiên hạt bụi phương pháp, cũng biết được tế luyện phương pháp. Nhiều như vậy nhìn như căn bản không có khả năng sự xuất hiện ở thanh niên trên người, thả nhất nhất trở thành chân thật tình hình, này không thể không làm Huỳnh Di tiên tử đem trong lòng nhận định không có khả năng sự, thoáng buông lỏng một ít. Tần đạo hữu tưởng lập tức tiến đến sợ là không thể, bởi vì kia tinh vân đại trận ở nơi nào ta cũng không biết. Làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm xuống chính là, Huỳnh Di tiên tử thế nhưng nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Bất quá trong lòng kinh ngạc chỉ là nháy mắt sự, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong miệng lập tức nói, chẳng lẽ kia cái gọi là tinh vân đại trận, cũng không phải lúc nào cũng hiện ra, là yêu cầu đặc thù canh giờ không thành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nháy mắt liền làm ra phán đoán, Huỳnh Di tiên tử hai mắt trước mang chớp động nhìn về phía Tần Phượng Minh, hơi hơi gật gật đầu. Lâm Mỗ rất là tò mò, Huỳnh tiên tử như thế nào giống như đối nơi này rất là quen thuộc. Mọi người hơi chút đốn, Lâm Sóc lão tổ lời nói đột nhiên vang lên ở đương trường. Hắn lời vừa nói ra, bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong mọi người đều ánh mắt tỏa định ở Huỳnh Di tiên tử trên người. Mọi người ánh mắt hiện ra tìm tòi chi sắc, rõ ràng cũng phi thường tưởng lộng minh trong đó nguyên nhân. Tần Phượng Minh lúc trước cùng Huỳnh Di tiên tử trao đổi tiến vào nơi này là lúc, nữ tu chính là ngôn nói đúng nơi này cũng không quen thuộc, chính là hiện tại nữ tu đơn độc tiến vào tới rồi nơi này, cũng xông qua nguy hiểm thật mạnh hài cốt nơi, cũng đối khả năng xuất hiện tinh vân đại trận rất là quen thuộc, này rõ ràng cùng lúc trước rất là không tương xứng. Nếu nói này đó đều là lúc trước nữ tu từ vị kia chỉ dẫn nàng tiến đến một trời một vực nơi U Phụ Cung thống lĩnh trong miệng biết được, này giống như lại quá mức khó có thể làm người tin phục. Lúc này đây Bắc Cực nơi mở ra, chính là U Phụ Cung đều đã không còn đối nơi này mưu đồ, kia đủ để thuyết minh chính là vị kia thống lĩnh, sợ cũng không có can đảm tiến vào đến nơi đây, hắn lại sao có thể biết được nơi này cụ thể. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, tựa hồ muốn từ Huỳnh Di tiên tử xinh đẹp dung nhan bên trong tìm được trong lòng đáp án. Này chẳng trách mọi người tâm sinh hoài nghi, bởi vì này đối Huỳnh Di tiên tử mà nói, cũng có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Huỳnh Di tiên tử sở dĩ khăng khăng muốn đi vào Tà Dương nơi, tự nhiên là hướng kia cái gọi là địa tạng nhũ mà đến. Lúc trước nghe nói Phượng Cực Thượng Nhân ngôn nói địa tạng nhũ chi ngôn, nàng trong lòng liền vì này đại động. Bởi vì thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra đi qua ngàn năm lâu, nàng trước nay chưa từng từ sư tôn chỗ biết được địa tạng nhũ việc. Như thế tình hình chỉ có hai loại khả năng. Một loại là nàng sư tôn U Trần cũng không biết địa tạng nhũ tồn tại, một khác khả năng chính là nàng sư tôn phân đến địa tạng nhũ cũng cực nhỏ. Mặc kệ này hai loại có thể là nào một loại, địa tạng nhũ cũng không có khả năng bị Huỳnh Di tiên tử được đến. Nàng phải được đến đối tu luyện có lợi thật lớn địa tạng nhũ, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là chính mình tiến vào một trời một vực nơi, mưu cầu kia địa tạng nhũ. Huỳnh Di tiên tử đương nhiên biết được một trời một vực nơi là một chỗ chính là đại thừa tu sĩ đều kiêng kỵ nơi. Cũng minh bạch U Phụ Cung vì mưu cầu một trời một vực nơi tiêu phí đại lượng tinh lực tài vật ban cho chuẩn bị. Vì vậy nàng cũng căn bản không có tính toán trực tiếp liền tiến vào một trời một vực nơi. Hắn tìm được hoang mạc lúc sau, đệ nhất quyết định, đó là đóng giữ địa phương. Hắn mục đích đương nhiên là chờ Tần Phượng Minh. Huỳnh Di tiên tử trong lòng có loại mãnh liệt tin tưởng, đó chính là Tần Phượng Minh nhất định sẽ xuất hiện ở Tà Dương nơi, cũng nhất định có thể tìm được một trời một vực nơi nhập khẩu nơi. Vì sao có như vậy tin tưởng? Chính là Huỳnh Di tiên tử chính mình đều cảm giác rất là kỳ quái. Nhưng mà làm Huỳnh Di tiên tử như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, liền ở nàng ngưng lại ở hoang mạc nơi sau, đã xảy ra một kiện làm nàng khiếp sợ, vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến tình hình. Chương 6068 Muôn Phương Bàn, Huỳnh Di tiên tử từ một vị tên là Bành Kỳ U Phụ Cung thống lĩnh trong miệng biết một trời một vực nơi nhập khẩu nơi, chính là Tần Phượng Minh mọi người đến hoang mạc nơi. Ở chỗ này, Huỳnh Di tiên tử cũng không có tính toán lập tức tiến vào trong đó tìm kiếm một trời một vực nơi nhập khẩu. Chỉ là liền ở nàng rừng thân hoang mạc, bế quan nghỉ ngơi là lúc, một đoàn băng hàn đến xương cơn lốc đột nhiên hiện ra, thổi quét trong thiên địa, đem không thể kịp thời né tránh Huỳnh Di tiên tử cuốn vào tới rồi trong đó. Kia cổ cơn lốc cực có băng hàn, thủy vừa xuất hiện, bốn phía thiên địa lập tức xuất hiện rậm rạp băng cứng. Hơn nữa kia cơn lốc thổi quét mà qua, một cổ to lớn không gian truyền tống chi lực cũng đột nhiên thổi quét hướng về phía Huỳnh Di tiên tử. Đột nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Huỳnh Di tiên tử có thể làm được, đó là vận chuyển tự thân pháp lực thủ đoạn cực lực chống đỡ, không nghĩ bị không gian chi lực truyền tống. Nhưng mà nàng ở cơn lốc bên trong ẩn ẩn truyền lại mà đến một câu ngữ tiếng động, làm Huỳnh Di tiên tử triệt hồi sức chống cự, tùy ý kia truyền tống chi lực truyền tống mà đi. Kia cơn lốc bên trong truyền lại thanh âm rất là mờ mịt, Huỳnh Di cũng không có nghe được cụ thể. Bất quá trong đó có một lời ngữ nàng thực minh bạch, đó chính là: "Thừa ta y bát, chịu ta nghiệp nói." Y bát nghiệp nói, đối tu tiên người mà nói, tự nhiên minh bạch trong đó mấu chốt. Thủy nghe câu này ngôn ngữ, Huỳnh Di tiên tử tâm thần tức khắc đại chấn. Này cổ cơn lốc xuất hiện rất là quỷ dị thả đột nhiên, nhưng tuyệt đối không phải không hề mục đích liền hiện ra. Phi thường rõ ràng, này cổ đột nhiên xuất hiện cơn lốc, rõ ràng chính là hướng Huỳnh Di tiên tử mà đến. Mà cơn lốc bên trong sở vang lên lời nói, tự nhiên cũng là nhằm vào Huỳnh Di. Đối mặt này quỷ dị cảnh tượng, tu sĩ đều sẽ có hai loại lựa chọn, một loại chính là cường lực tránh thoát, không bị thanh âm kia lời nói dụ dỗ, một cái khác rất đơn giản, chính là từ bỏ chống đỡ, tùy ý kia cơn lốc bên trong truyền tống chi lực truyền tống mà đi, đi gặp kia cái gọi là y bát, nghiệp nói. Nhưng nói đến lựa chọn đơn giản, nhưng quyết định lên cũng không nhẹ nhàng. Huỳnh Di tiên tử biết được, liền tính nàng cường lực tránh thoát, cũng thế tất không phải là nhẹ nhàng. Bởi vì cái loại này không gian truyền tống chi lực phi thường cường đại, nếu không phải nàng thân thể cứng cỏi phi thường, chỉ là kia lôi kéo chi lực, liền đủ có thể đem này thân thể sinh sôi phân giải. Nhưng muốn tùy ý truyền tống chi lực thêm thân, tiến đến, sẽ là một phen loại nào tình hình, Huỳnh Di tiên tử đương nhiên là không biết. Lựa chọn, rất là gian nan, nhưng Huỳnh Di tiên tử cũng không có chần chờ bao lâu. Thêu mục trợn lên, kiều diễm dung nhan nhất thời kiên nghị chi ý hiển lộ, nàng không có lại cường lực chống đỡ kia truyền tống chi lực. Tùy ý này bao bọc lấy toàn thân, thân thể mềm mại lập tức phi độn dựng lên, tiến vào tới rồi truyền tống không gian bên trong. Huỳnh Di tiên tử lựa chọn đệ nhị loại, nàng đảo muốn nhìn, là như thế nào y bát, nghiệp nói. Tuy rằng Huỳnh Di tiên tử đã liệu đến này một phen tiến đến, chưa chắc liền sẽ là thuận buồm xuôi gió, nhưng sau lại tao ngộ, vẫn là làm nàng đại đại kinh hãi. Nàng truyền tống đi đến địa phương, là một chỗ tu di không gian bên trong. Kia một không gian tràn ngập lăng liệt gió lạnh, thiên địa tối tăm, giống như tiến vào tới rồi u minh quỷ phủ giống nhau. Thân là quỷ đạo tu sĩ, Huỳnh Di tiên tử đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì u minh phủ mà, nhưng đối mặt bốn phía tràn ngập thẩm nhân gào thét nức nở tiếng động, nàng vẫn là đáy lòng bỗng nhiên trào ra từng trận hàn ý. Kia băng hàn cực có đóng băng khả năng, đối không phải tu luyện thân thể người, khẳng định là chí mạng uy hiếp. Liên tính Huỳnh Di tiên tử chính là Huỳnh Diễm Lân trùng chi thân, thân thể vốn là cường đại vô cùng, nhưng đang ở này băng hàn bên trong, cũng làm nàng toàn thân lạnh lẽo khó nhịn. Huỳnh Di tiên tử tưởng tượng, nếu không phải lúc này đây đi tới rồi toái cốt giới tế luyện một phen thân thể, nói không chừng nàng thân nhập này không gian bên trong, khoảnh khắc liền sẽ bị đóng băng kế hoạch lớn tràng. Nhưng liền tính không có bị băng hàn giam cầm, nàng cảm giác thân thể cũng trở nên trì trệ rất nhiều. Vô luận là pháp lực vận chuyển, vẫn là cơ bắp cốt cách động tác, đều có vẻ thong thả không ít. Bất quá này băng hàn đối Huỳnh Di tiên tử cũng không có cái gì trở ngại, thân có kỳ hồn minh viêm trong người. Nàng vận chuyển chú quyết dưới, thực dễ dàng liền không cảm giác được mặt trái tập kích quấy rối. Hơi chút thích ứng một phen không gian hơi thở sau, Huỳnh Di tiên tử lại lần nữa thêu mi hơi nhíu lên. Nơi này không thấy ánh mặt trời, đen nhánh một mảnh, tuy rằng thần thức có thể phóng thích, nhưng cũng không thể đi xa. Thần thức cảm ứng được một mảnh hoang vắng nơi, mặt đất phía trên trừ bỏ từng khối thật lớn nham thạch, không có bất luận cái gì tiểu xảo chi vật tồn tại. Xuyên thấu qua bốn phía lạnh thấu xương gió lạnh, Huỳnh Di tiên tử như cũ có thể nghe được kia giống như phản sướng tiếng động lời nói tiếng động. Chỉ là kia lời nói như cũ có vẻ mông lung mờ mịt, nghe không rõ ràng. Cẩn thận công nhận lúc sau, Huỳnh Di tiên tử hướng về một chỗ phương hướng tung bay mà đi. Nàng không biết phía trước chờ đợi chuyện của nàng nghịch thiên cơ duyên vẫn là không đáy vực sâu, nhưng nàng nếu đã làm ra quyết định, liền sẽ không lại lo trước lo sau, do dự. Chờ đợi Huỳnh Di tiên tử, không phải gió êm sóng lặng, mà là sóng to gió lớn. Đó là một cái dụ dỗ, cũng là một cái bẫy, một cái đã từng cường đại tồn tại bố trí bẫy dập. Mục đích là cái gì? Chính là muốn mượn trợ một khối thích hợp thân thể trọng sinh sống lại. Kia bẫy dập tồn tại bao lâu, xuất hiện quá bao nhiêu lần, Huỳnh Di tiên tử cũng không biết được. Bất quá có một chút có thể tin tưởng, đó chính là ở nàng phía trước đã xuất hiện quá nhiều lần. Mỗi một lần xuất hiện, đều là Bắc Cực nơi mở ra chuyện sau đó. Mà băng hàn cơn lốc ở mỗi một lần xuất hiện là lúc, đều sẽ đem một người hoặc là vài tên tu sĩ cuốn vào trong đó. Chỉ là trước kia bị cơn lốc truyền tống tiến không gian tu sĩ, đều là không có cơ hội tiến đến trải qua Huỳnh Di tiên tử cuối cùng gặp được hiểm cảnh. Bởi vì mọi người còn chưa tiến vào không gian, cũng hoặc là tiến vào không gian lúc sau liền ngã xuống. Ngã xuống người, vô luận này hay không bị khủng bố cơn lốc phân giải ở cơn lốc bên trong, vẫn là đông lạnh tế ở không gian trong vòng, tóm lại một người cũng không có đạt tới nhất hung hiểm, cũng nhất cơ duyên nơi. Vị kia bố trí cơn lốc, không gian đại năng, ý tưởng cực hảo. Bố trí này một cơn lốc truyền tống không gian cũng rất là huyền bí, nhưng hắn không có dự đoán được chính là, này một không gian quá mức băng hàn, xa không phải tầm thường tu sĩ có thể thừa nhận. Cũng hoặc là vị kia đại năng vốn dĩ liền tính toán tìm một vị thân thể đồng dạng cường đại huyền giai tu sĩ cũng chưa biết được. Lúc này đây gặp được Huỳnh Di tiên tử, vị kia đại năng sở bố trí thủ đoạn có thể nói toàn bộ kiến công. Không chỉ có đem Huỳnh Di tiên tử thành công hút vào tới rồi không gian trong vòng, hơn nữa làm này thuận lợi đến nàng bế quan nơi. Nhưng mà kết quả, cũng không có tùy vị kia đại năng ước nguyện ban đầu. Huỳnh Di tiên tử tuyệt đối không phải tầm thường người, kỳ hồn minh viêm cũng không phải tầm thường ma diễm. Không gian nơi trung vị kia hẳn là đại thừa lưu lại tàn hồn tồn tại, trung quy không có như nguyện. Rơi vào tầm bắn tên Huỳnh Di tiên tử, không những không có bị vị kia đại thừa tàn hồn đoạt xá, ngược lại trải qua một phen thảm thiết tranh đấu sau, bị Huỳnh Di tiên tử diệt trừ bỏ kia nói đã sở tổn uy năng không nhiều lắm tàn hồn. Huỳnh Di tiên tử này một phen gặp gỡ, đạt được chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, có thể nói được đến vị kia đại thừa toàn bộ y bát truyền thừa. Đồng thời được đến, còn có quan hệ một trời một vực nơi kỹ càng tỉ mỉ tình trạng. Nếu Huỳnh Di tiên tử không phải có kia một phen cơ duyên, chỉ dựa vào nàng một mình một người, lại sao có thể dám can đảm một mình tiến vào đến khủng bố hung hiểm một trời một vực nơi, cũng bình yên thông qua chính là Tần Phượng Minh mọi người đều phải trong lòng sợ hãi hài cốt giải rác nơi. Huỳnh Di tiên tử này một phen trải qua, đương nhiên không có khả năng đem chi toàn bộ báo cho Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ mọi người. Huỳnh Di tiên tử chậm rãi ngôn nói, lời nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng giải thích khó hiểu mọi người trong lòng nghi hoặc. Một phen ngôn nói dưới, Tần Phượng Minh mọi người sôi nổi mặt hiện ra kinh ngạc cùng hâm mộ chi sắc, Huỳnh Di tiên tử tuy rằng không có ngôn nói kỹ càng tỉ mỉ, nhưng mọi người đều đã biết được, nữ tu đã từng đạt được một ngày đại cơ duyên, cũng biết được một trời một vực nơi kỹ càng tỉ mỉ tình hình. Chỉ là kia cơ duyên, cùng U Phụ Cung không có gì quan hệ. Huỳnh tiên tử có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên, thật sự là ta chờ chi phúc, nhưng không biết tiên tử là như thế nào xác định địa vực phương hướng. Lại là như thế nào thông qua kia phiến rộng lớn hài cốt khắp nơi nơi đâu. Lâm Sóc lão tổ ánh mắt lập lòe, đợi chút một lát, lại lần nữa mở miệng hỏi. Hắn đã hỏi qua một lần Huỳnh Di tiên tử, nhưng Huỳnh Di tiên tử chỉ đối nàng là như thế nào được đến một trời một vực nơi tình hình giải thích một phen, nhưng cũng không có nhằm vào cụ thể tình hình ngôn nói. Nghe nói Lâm Sóc lão tổ này hỏi, Tần Phượng Minh khẽ cười. Hắn đương nhiên minh bạch Lâm Sóc lão tổ vì sao sẽ như thế chấp nhất rối rắm việc này, hắn mục đích bất quá là tưởng biết được vị này cùng U Phụ Cung cực có sâu xa nữ tu phóng thích sẽ hoàn toàn đứng thẳng ở U Phụ Cung một phương. Nếu muốn xác định việc này, vậy muốn từ các phương diện vào tay, đối nữ tu làm một hiểu biết. Càng chủ yếu, hắn tưởng tin tưởng, vị này nữ tu phóng thích đã liên hệ mặt khác U Phụ Cung đại năng tiến đến một trời một vực nơi. Đối với Lâm Sóc lão tổ trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh căn bản là không để bụng, hắn tin tưởng Huỳnh Di tiên tử sẽ không liên hợp mặt khác U Phụ Cung tu sĩ tới đây. Càng thêm sẽ không liên thủ mặt khác U Phụ Cung tu sĩ đối hắn thi cái gì quỷ dị thủ đoạn. Tuy rằng đối Huỳnh Di tiên tử rất là tin tưởng, nhưng hắn cũng rất muốn biết được Lâm Sóc lão tổ hỏi ngôn đáp án. Các vị đạo hữu không cần lo lắng cái gì, ta sở mưu đồ, chính là U Phụ Cung nhất nhìn chúng chi vật, vì vậy ta không có khả năng liên hợp U Phụ Cung người. Đến nỗi như thế nào thông qua kia phiến hài cốt nơi, này chính là ta bí ẩn thủ đoạn, là không thể báo cho các vị. Mà xác định phương hướng, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là bằng vào vật ấy. Huỳnh Di tiên tử tâm tư dữ dội nhạy bén, thực mau liền minh bạch Lâm Sóc lão tổ trong lòng lo lắng cái gì, vì vậy rất là nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng lời nói ra, trong tay đã xuất hiện một mặt mâm tròn. Mâm tròn có vẻ phi thường cổ xưa, mặt trên điêu khắc đạo đạo viên văn lập lòe ánh huỳnh quang. Có từng đợt kỳ dị không gian hơi thở dao động ở ánh huỳnh quang bên trong lay động. Đây là muôn phương bàn, chẳng lẽ hôm nay Uyên nơi sở hữu phương vị đều bị khắc lục ở này một vạn phương bàn bên trong không thành. Thủy vừa thấy đến Huỳnh Di tiên tử trong tay mâm tròn, Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ mọi người liền lập tức hai mắt trợn lên nổi lên, Lâm Sóc lão tổ càng là một ngụm kêu ra nữ tu mâm tròn tên. Muôn phương bàn, Tần Phượng Minh cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Muôn phương bàn, tên là muôn phương, tự nhiên là cùng phương vị phương hướng có quan hệ chi vật. Này bàn công hiệu cực đại, một mặt chân chính muôn phương bàn, có thể đem một phương thiên địa toàn bộ diễn biến ở trong đó. Nói cách khác, nếu là một mặt chân chính muôn phương bàn, nó sở đại biểu, chính là một chỗ giao diện toàn bộ địa hình địa mạo. Nhưng chân chính muôn phương bàn, là không có khả năng xuất hiện ở ngao đẳng giới phía trên. Bởi vì tại hạ vị giao diện phía trên, là không có ai có thể đủ đem toàn bộ giao diện luyện chế thành muôn phương bàn. Đó là yêu cầu đối thiên địa pháp tắc hiểu biết đến cực cao trình độ mới có thể làm được. Đừng nói là hạ vị giao diện, liền tính là Di La giới bên trong, cũng không có vị nào tinh tổ dám nói có thể đem một chỗ giao diện luyện chế thành một mặt muôn phương bàn. Liền tính vị nào đại năng có này năng lực, cũng không có ai nguyện ý làm việc này. Bởi vì luyện chế muôn phương bàn, lại yêu cầu đạp biến toàn bộ giao diện. Thử nghĩ vị nào đại năng nguyện ý tiêu phí vô số thời gian làm này loại không có nhiều ít tác dụng sự. Nhưng nếu đối với một chỗ tiểu khu vực, hoặc là một chỗ tiểu không gian, nếu có muôn phương bàn luyện chế phương pháp, đảo khả năng có biết được luyện chế phương pháp tu sĩ luyện chế thành một mặt đơn giản hóa muôn phương bàn. Mà giờ phút này Huỳnh Di tiên tử trong tay kình mâm tròn, đúng là một mặt đơn giản hóa muôn phương bàn. Chương 6069 tình hình thực tế. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn Huỳnh Di tiên tử trong tay mâm tròn, ánh mắt bên trong thoáng hiện hưng phấn. Ngao đẳng giới tu sĩ đối muôn phương bàn như thế quen thuộc, cái này làm cho hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là ngao đẳng giới bên trong nói không chừng có luyện chế này loại pháp bàn luyện chế phương pháp. Tuy rằng này loại pháp bàn đối tu sĩ mà nói, cũng không phải cỡ nào quan trọng, cũng không thể tương trợ tu sĩ ở tranh đấu bên trong chiếm được thượng phong. Nhưng muôn phương bàn luyện chế phương pháp chung, nhất định có đại lượng không gian phù văn, thuật chú. Mà này đó, chỉ cần quen thuộc tìm hiểu, là khả năng gia tăng tu sĩ đối không gian pháp tắc hiểu được. Đương nhiên, muôn phương bàn cũng đều không phải là cái gì vô dụng chi vật, nếu thật sự đem một phương thiên địa diễn biến tiến muôn phương bàn bên trong, kia tuyệt đối là một kiện mỗi người tranh đoạt chi vật. Lâm đạo hữu lời nói không tồi, đây đúng là một mặt muôn phương bàn, khắc lục cũng đúng là này chỗ không gian muôn phương bàn. Chỉ cần đem chi luyện hóa, thần thức là có thể đủ dung nhập trong đó, biết được ta chờ vị trí. Mà đường nhỏ, cũng có thể dễ dàng tìm được. Huỳnh Di tiên tử hơi hơi gật gật đầu, trên mặt đợi nhàn nhạt ý cười đích xác nhận nói. Tần Phượng Minh có thể từ nữ tu thần sắc bên trong cảm ứng được, nữ tu đối nàng kia một phen cảnh ngộ, trong lòng cũng là vui mừng. Có thể nhờ họa được phúc đạt được như thế chỗ tốt, đặt ở ai trên người đều sẽ cảm giác vui sướng. Nhưng này loại gặp gỡ, cũng không phải ai đều có thể đủ gặp được. Liền tính có thể gặp được cái loại này kỳ ngộ, có thể có thủ đoạn được đến mới là chính mình. Nhưng đại đa số tu sĩ liền tính gặp được, khả năng cũng là chính mình tánh mạng đến cùng là lúc, vô phúc tiêu thụ kia một cơ duyên. Các vị đạo hiếu, không biết muôn phương bàn luyện chế phương pháp, ngao đẳng giới bên trong nhưng có bảo tồn sao? Theo sát Huỳnh Di tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Này vừa hỏi, là hắn nhất quan tâm, nghe nói đến Tần Phượng Minh này hỏi, mọi người đều thần sắc cứng lại. Mọi người đều là đại năng người, kiến thức tự nhiên không kém, đương nhiên biết được muôn phương bàn luyện chế gian nan, xa không phải tầm thường trận pháp đại gia có thể đảm nhiệm. Bởi vì luyện chế muôn phương bàn, dùng đến không chỉ là trận pháp một đạo, còn muốn phù văn, luyện khí kỹ năng. Đồng thời còn muốn tu sĩ đối không gian hiểu được đạt tới cực cao trình độ, này số phương diện thiếu một thứ cũng không được. Một người tu sĩ đối luyện khí, phù văn, pháp trận đều cực kỳ tinh thâm, này ở mọi người xem ra, căn bản chính là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Mà này, cũng là muôn phương bản cực nhỏ tồn tại nguyên nhân. Muôn phương bản luyện chế phương pháp u phụ cung xác thật tồn tại, chỉ là luyện chế phi thường khó khăn, vì vậy muôn phương bản số lượng cũng không nhiều, bảy đại phủ mà đều có một mặt muôn phương bản, phong ấn chính là bảy phủ mà địa mạo. Vì chính là có thể làm bảy phủ mà tu sĩ càng tốt đối kháng ngao thú đẳng yêu họa loạn. Mặt khác muôn phương bàn liền rất thiếu, Huỳnh tiên tử trong tay này mặt một trời một vực nơi muôn phương bàn, hẳn là tuyệt vô cận hữu một mặt cũng nói không chừng, ít nhất u phụ cung bên trong liền chưa từng có nghe nói quá có như vậy một mặt muôn phương bàn. Lâm Sóc lão tổ ngừng lại, lập tức mở miệng giải thích nói. Hắn tuy rằng không cho rằng Tần Phượng Minh có thể luyện chế ra muôn phương bàn, nhưng đối này giới thiệu một phen là thiết yếu. U phụ cung quả nhiên có muôn phương bàn luyện chế phương pháp, chỉ là như thế nào đi đến u phụ cung chín đại vì phí não. Nhưng mà làm mọi người vì này vô ngữ chính là, nghe nói Lâm Sóc lão tổ giải thích Tần Phượng Minh, trên mặt thần sắc tức khắc hiển lộ ra vui mừng chi sắc. Đồng thời trong miệng càng là lẩm bẩm ra tiếng, nói ra làm đại gia vì này rất là hiện ra kinh ngạc ngôn ngữ. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhìn trước mặt tên này thanh niên tu sĩ hiện ra thần sắc, mọi người trong lòng chợt gợn sóng nổi lên. Bởi vì mọi người từ Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên, nhìn đến không có một tia khó xử chi ý, mà là nồng đậm hưng phấn chi tình. Như thế biểu tình, tuyệt đối là thật sự muốn đi đến U Phụ Cung, được đến kia luyện chế phương pháp. Kia muôn phương bàn tạm thời đặt một bên, phía dưới tiên tử nói kia tinh vân đại trận việc đi. Chúng ta phải đồ mưu chi vật, hẳn là ở kia tinh vân đại trận bên trong. Nếu muốn có điều đến, không tiến vào đại trận, tự nhiên là hai tay trống trơn. Nếu tiên tử đi tới nơi này, nghĩ đến hẳn là có điều mặt mày. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe số hạ, tiếp theo thần sắc một ngưng, nhìn về phía nữ tu, lại lần nữa mở miệng nói. Hắn trong lòng minh bạch, lần này nếu mưu đồ được đến địa tạng nhũ, hắn không thể nghi ngờ đã đắc tội U Phụ Cung. Lại muốn cùng U Phụ Cung giao tiếp, cùng chui đầu vô lưới không có khác thường. Hôm nay uyên nơi, kỳ thật cũng không phải ta chờ giờ phút này dừng thân nơi, mà thật sự một trời một vực nơi, đúng là bị tinh vân đại trận sở phong ấn. Mà địa tạng nhũ cũng đúng là ở đại trận bên trong. Đến nỗi như thế nào tiến vào, phá giải là khẳng định không được. Ở ta phải đến một quyển điển tịch phía trên, nhưng thật ra có vừa tiến vào phương pháp. Bất quá kia tiến vào phương pháp cũng không dễ dàng tìm. Nghe được Tần Phượng Minh chuyển hóa đề tài, Huỳnh Di tiên tử thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, trong miệng tùy theo chậm rãi nói. Nàng nói đến mặt sau, càng là đột nhiên thu nhỏ miệng lại không nói. Mọi người thần sắc nghiêm túc nhìn về phía nữ tu, ai cũng không có mở miệng thúc giục. chỉ là kiên nhẫn chờ nữ tu tiếp tục môn nói trong đó mấu chốt. Các vị đạo hữu sở dĩ có thể đi vào nơi này, nghĩ đến là Lâm đạo hữu chỉ dẫn đường nhỏ đi. Huỳnh Di tiên tử không có mở miệng giải thích tinh vân đại trận, ngược lại đột nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh mọi người, mở miệng nói. Mọi người không biết nàng lời này ý gì, nhưng đều gật gật đầu. Các vị đạo hữu có đường kính chỉ dẫn, tự nhiên có thể tìm được. Kỳ thật từ bên ngoài tiến vào đến nơi đây, phương vị là tùy cơ. Nơi này không có đông tây nam bắc phương hướng nhưng phán đoán, tiến vào lúc sau nếu muốn tìm được, tự nhiên có vẻ có chút khó khăn. Bất quá nơi này đều không phải là không có tung tích có thể tìm ra. Này chỗ quảng đại không gian bên trong, kỳ thật cơn lốc thổi quét phương hướng là muôn đời bất biến. Tuy rằng bộ phận nhìn như lộn xộn, nhưng nếu cẩn thận xem xét, sẽ phát giác cơn lốc chỉnh thể là hướng về cùng phương vị cấp quát mà đi. Mà kia xứ sở ở, chính là chúng ta giờ phút này sở đứng thẳng nơi. Này cơn lốc thổi quét hội tụ nơi, kỳ thật chính là tinh vân đại trận ẩn nấp phương vị. Huỳnh Di tiên tử không có chút nào vội vàng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung thổi quét mà qua cơn lốc, trong miệng bình tĩnh mở miệng chậm rãi ngôn nói. Nàng lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh lập tức hai mắt động đậy không thôi. Nữ tu này một lời ngữ, kỳ thật hắn lúc trước tiến vào đến nơi đây lúc sau, cũng đã có điều cảm thấy. Này loại lấy cơn lốc vì phương hướng không gian nơi, hắn trước kia đã sớm đã từng gặp được quá. Chỉ là Tần Phượng Minh đối với bốn phía cơn lốc thổi quét không có thâm nhập suy nghĩ, bởi vì hắn cũng không cần phán đoán phương hướng, chỉ cần đi theo Lâm Sóc lão tổ là được. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong óc bên trong bỗng nhiên hiểu ra cảm giác xuất hiện. Tinh vân đại trận, một trời một vực nơi, tiên tử là nói, ngày đó uyên nơi vốn chính là một chỗ vực ngoại không gian không thành. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao đột nhiên thoáng hiện, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời này nói bắt đầu thong thả, giống như ở tự nói, nhưng mặt sau đột nhiên nói ra một cái phán đoán. Hắn lời vừa nói ra, Lâm Sóc lão tổ cùng Úc Vệ mọi người sắc mặt tức khắc biến đổi. Bọn họ như thế nào cũng tưởng tượng không đến Tần Phượng Minh lời nói, nơi này có thể cùng vực ngoại không gian tương liên hệ thượng. Vực ngoại không gian, đó là tràn ngập khủng bố không gian loạn lưu cùng không gian gió lốc nơi. Kia khủng bố không gian loạn lưu cùng gió lốc, căn bản là không phải tu sĩ có thể chống đỡ. Không thể chống đỡ, tự nhiên càng thêm không có khả năng đem một chỗ không gian thiết trí luật cũ trận, làm này cùng nơi này nối liền. Nhưng mà ở mọi người trong lòng cho rằng Tần Phượng Minh lời này sai rồi là lúc, lại thấy tới rồi Huỳnh Di tiên tử biểu tình đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên hiện tại ra cực kỳ ngoài dự đoán chi sắc nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nữ tu hai mắt ánh sao thoáng hiện, ánh mắt bên trong tràn ngập khác thường thần thái, tựa hồ đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh làm ra một kiện nàng như thế nào cũng tưởng tượng không đến sự giống nhau. Tần đạo hữu thật làm Huỳnh Di bội phục, thế nhưng chỉ là từ ngắn ngủn vài câu ngôn ngữ bên trong phán đoán ra này loại mấu chốt. Kia tinh vân đại trận, xác thật như đạo hữu phán đoán giống nhau, đúng là phong ấn một chỗ đi thông vực ngoại không gian nơi. Mà một trời một vực nơi, cũng đúng là ở vực ngoại không gian bên trong. Chương 6070 khó xử. Được đến Huỳnh Di tiên tử đích xác nhận chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc vẫn chưa có chút biến hóa, chỉ là hai mắt động đậy gian, hơi hơi gật gật đầu. Này đó phán đoán nói ra là lúc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã có tin tưởng. Bất quá đối với có thể ở một chỗ vực ngoại không gian bên trong bố trí pháp trận, thả còn có thể đủ bảo trì muôn đời, này vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Kia bố trí người trận pháp tạo nghệ đạt tới loại nào trình độ, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhận, bằng hắn giờ phút này thủ đoạn kiến thức, chuyện này thực sự có điểm vượt qua hắn nhận chi. Liền tính hắn biết được kia pháp trận toàn bộ bố trí phù văn thuật chú, nghĩ đến bằng hắn lúc này thủ đoạn thực lực, cũng là vô pháp đem chi bố trí ra. Đó là yêu cầu vượt qua Tần Phượng Minh rất nhiều không gian khống chế chi lực mới có thể làm được sự. Bằng hắn lúc này đối thiên địa hiểu được, căn bản là không đạt được cái loại này cảnh giới. Huỳnh tiên tử, nhưng không biết như thế nào địa tạng nhũ. Ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, Lâm Sóc lão tổ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Sóc lão tổ này hỏi, cũng lập tức đem Úc Vệ bốn người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Úc Vệ mọi người tuy rằng tham dự thượng một lần Bắc Cực nơi khai, nhưng căn bản là chưa từng nghe nói quá địa tạng nhũ chi danh. Đừng nói là bọn họ, chính là Huỳnh Di tiên tử thân là một người U Phụ Cung đại thừa thân truyền đệ tử, đều cũng chưa từng nghe qua, liền càng đừng nói U Phụ Cung mặt khác tu sĩ. Từ phương diện này ngôn nói, địa tạng nhũ có thể nói là U Phụ Cung đại thừa sở chuyên trúc vật phẩm, căn bản là sẽ không làm mặt khác cùng bậc tu sĩ biết được. Nếu lúc này đây không phải bởi vì Phượng Cực thượng nhân có lỗi, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử cũng căn bản là sẽ không biết được có địa tạng nhũ này loại nghịch thiên linh nhũ tồn tại. Huỳnh Di tiên tử cũng không có giấu giếm Úc Vệ mọi người, lược là một đốn, xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái sau, lập tức giải thích một phen. Nàng tuy rằng cũng không có gặp qua địa tạng nhũ, nhưng chỉ dựa vào có thể tăng tiến đại thừa tu sĩ đối thiên địa pháp tắc hiểu được một lời, cũng đã làm Úc Vệ, Lâm Sóc lão tổ mọi người cực kỳ chấn động. Mọi người hai mắt ánh sao lập lòe, rõ ràng bị địa tạng nhũ bốn phía dẫn động hứng thú. Các vị đạo hữu cũng không cần quá mức tâm tồn kỳ vọng. Chúng ta lần này là mưu đồ địa tạng nhũ không giả, nhưng kết quả chưa chắc là có thể đủ như ta chờ tâm nguyện. Nhìn thấy mọi người nóng lòng muốn thử biểu tình, Huỳnh Di tiên tử mặt đẹp ý cười nhẹ nhẹ hiện ra, trong miệng tùy theo nói ra một câu bốn phía đả kích mọi người tính tích cực ngôn ngữ. Được nghe nữ tu lời này, mọi người hơi là ngẩn ra. Nhưng chỉ là nháy mắt, Lâm Sóc lão tổ liền chậm rãi gật gật đầu, trong miệng nói, kia địa tạng nhũ nếu là U Phụ Cung đại thừa mưu đồ chi vật, thả cũng không có làm tham dự người biết được, tự nhiên là kia địa tạng nhũ liền tính có thể được đến, cũng tất nhiên số lượng cực nhỏ. Chúng ta lúc này đây chỉ cần toàn lực ứng phó, được đến cùng không vậy bằng thiên tử mệnh. Mọi người đều là tâm tư linh trí người, đương nhiên minh bạch Huỳnh Di tiên tử lời nói ý tứ. U Phụ Cung đại thừa tiêu phí đại lượng tâm huyết thời gian mưu đồ địa tạng nhũ, thả còn không cho người khác biết được lúc này, vậy chỉ có một loại giải thích, đó chính là mỗi một lần được đến số lượng cực nhỏ. Đại thừa chuẩn bị sung túc tình hình hạ đều không thể bốn phía được đến, kia bọn họ lúc này đây tiến đến, khả năng tất nhiên là càng thêm thấp. Nói không chừng mọi người căn bản là không gặp được kia địa tạng nhũ cũng rất có khả năng. Lâm Sóc lão tổ lời này rất là chính xác, mặc kệ làm chuyện gì, tự thân chỉ cần đem hết toàn lực, từ thiên mệnh là được. Tần Phượng Minh nhìn mọi người biểu tình biến hóa, trong lòng cũng không có nhiều ít gợn sóng. Hắn tâm thái vốn là cực hảo, cũng không có đối địa tạng nhũ có thiết yếu được đến chi niệm. Hắn luôn luôn thích thám hiểm, đối U Phụ Cung đại thừa tiêu phí đại lượng tâm huyết mưu đồ địa tạng nhũ, hắn tất nhiên là muốn kiến thức một phen. Đến nỗi hay không có thể được đến, hắn thật đúng là không có nghĩ nhiều quá. Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, đem trong lòng đủ loại ý tưởng bình vỗ, nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử mở miệng nói. Tiên tử ngôn nói tinh vân đại trận hư thật, nhưng không biết kia tinh vân đại trận khi nào có thể hiện ra, làm ta chờ vừa thấy đến tột cùng đâu. Tới rồi hiện tại, hắn trong lòng rộng mở an ổn xuống dưới. Nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi, Lâm Sóc lão tổ mọi người tức khắc lại lần nữa tinh thần căng thẳng. Bọn họ lúc này đây muốn tìm kiếm địa tạng nhũ, tuyệt đối không phải tồn tại với một chỗ không hề nguy hiểm nơi, địa tạng nhũ tồn tại nơi như thế nào khủng bố, ở đây mọi người không có người biết được. Nhưng mọi người có thể từ U Phụ Cung đại thừa như Lâm đại địch bố trí bên trong biết được, kia nguy hiểm, khẳng định là bọn họ vô pháp thừa nhận. Không nói đến bọn họ hay không có thể được đến địa tạng nhũ, chính là nếu bị tinh vân đại trận thổi quét tiến vào trong đó, bọn họ có thể mạng sống xuống dưới cơ hội cũng cực kỳ bé nhỏ. Giờ phút này bãi ở trước mặt mọi người, hàng đầu chính là có thể mạng sống xuống dưới, mà không phải đi thiết tưởng đạt được chỗ tốt. Tinh vân đại trận là mọi người đầu tiên muốn nhìn thẳng vào tồn tại. Huỳnh Di tiên tử nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, không có lập tức làm ra trả lời, mà là nhíu mày nhất thời lâm vào tới rồi suy nghĩ bên trong. Tựa hồ ở suy nghĩ như thế nào đối một vấn đề này trả lời. Tần Phượng Minh rất là bình tĩnh, không có lại mở miệng thúc giục. Các vị đạo hữu, các ngươi lúc trước trải qua yêu thú hải cốt nơi, nghĩ đến là gặp kia quỷ dị đỏ đậm chi vật công kích đi. Nghe nói đến Huỳnh Di tiên tử này hỏi, Tần Phượng Minh mọi người không biết này ý, đều chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Kia đỏ đậm chi vật là cái gì, nghĩ đến các vị cũng là không biết. Bất quá ta sở xem thêm một quyển điển tịch bên trong, đã từng có một phen miêu tả, đó chính là chỉ cần kia đỏ đậm chi vật bốn phía xuất hiện, kia tinh vân đại trận liền sẽ xuất hiện tại đây khu vực bên trong. Xem coi mọi người liếc mắt một cái, Huỳnh Di tiên tử chậm rãi mở miệng nói. Nàng lời vừa nói ra, bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong mọi người trên mặt khuôn mặt tùy theo biến đổi. Nếu thật sự như Huỳnh Di tiên tử lời nói, nếu muốn dẫn động tinh vân đại trận hiện thân, chỉ có kia đỏ đậm chi vật bốn phía hiện ra, này đối mọi người mà nói, là tuyệt đối vô pháp làm được sự. Liên tính mặt khác phương vị phía trên như cũ có đại lượng đỏ đậm chi vật tồn tại ngầm, nhưng mọi người nhưng không có đại lượng ngao thú đẳng yêu nơi tay. Chỉ dựa vào Tần Phượng Minh trên người những cái đó toái cốt giới quỷ vật, khả năng căn bản vô pháp đạt tới dẫn động tinh vân đại trận hiện thân điều kiện. Huỳnh tiên tử, những cái đó đỏ đậm chi vật mang theo hơi thở, có thể thu hút tinh vân đại trận, chẳng lẽ hai người hơi thở, vốn là tương đồng, là nhất thể không thành. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn tổng cảm giác những cái đó đỏ đậm chi vật quỷ dị, sớm đã có tìm tòi đến tột cùng chi tâm, nhưng hắn cũng không phải lỗ mãng người, tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Bất quá hiện tại Huỳnh Di tiên tử nếu ngôn nói kia đỏ đậm chi vật hiện ra, là có thể đủ dẫn động nơi này tinh vân đại trận hiện ra, cái này làm cho Tần Phượng Minh lập tức có khác thường ý tưởng. Cụ thể như thế nào, ta cũng không biết được, kia điển tịch bên trong cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Bất quá mỗi một lần Bắc Cực nơi mở ra, U Phụ Cung đại năng tiến đến nơi này, đều hẳn là dẫn động đại lượng đỏ đậm chi vật xuất hiện, sau đó làm tinh vân đại trận hiện ra. Huỳnh Di tiên tử đồng dạng mày nhân lại, cũng không phải phi thường xác định phán đoán nói. Nàng được đến điển tịch, tuy rằng có nơi này không ít giới thiệu, chính là chung quy không được đầy đủ. Mà nàng sở dĩ một mình tiến đến, mục đích cũng đều không phải là thập phần khẳng định là có thể đủ tìm được tinh vân đại trận, mà là tưởng chạm vào một phen vận khí, đồng thời xác minh một chút kia điển tịch bên trong sở ghi lại tinh vân đại trận việc hay không thật sự được không. Tới rồi lúc này, Huỳnh Thiên Tử biết được cái gì, còn thỉnh nói thẳng. Chớ vòng cái gì vòng, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía nữ tu, hai hàng lông mày đột nhiên mở ra nói. Chương 6071 Ngọc Giản. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di tiên tử đồng hành quá một đoạn thời gian, cộng đồng đã trải qua trước ô nơi. Biết được vị này dung nhan mỹ diễm, thực lực siêu quần, chính là hắn cũng không dám khinh thường nữ tu trời sinh tính có chút tiểu tính kế. Lúc trước Huỳnh Di tiên tử cùng Tần Phượng Minh, Ma Dạ Ngôn nói muốn cùng đi đến toái cốt giới, kết quả ở đường xá bên trong đã bị Huỳnh Di tiên tử dẫn vào tới rồi trước ô nơi. Sau lại Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng minh bạch đương trường Huỳnh Di tiên tử ở đường xá bên trong cố ý dẫn đường chuyển biến phương hướng. Vì chính là dẫn đường hắn cùng Ma Dạ đi đến Ám Lân Ô Quang nơi, vì nàng mưu cầu Ám Lân Thạch. Tuy rằng Huỳnh Di tiên tử vẫn chưa cưỡng cầu hai người thiết yếu giúp đỡ, nhưng này thuyết minh vị này minh diễm nữ tu tâm tính. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng Huỳnh Di tiên tử sẽ thiết kế hãm hại mọi người. Nữ tu có chút thủ đoạn không giả, nhưng thuộc về Tần Phượng Minh nội tâm tiếp thu, cũng không quá mức phản cảm cho phép trong phạm vi. Nghe được Tần Phượng Minh lúc này đây ngôn nói, Huỳnh Di tiên tử minh diễm dung nhan phía trên đột nhiên hiển lộ ra một mặt ý cười ẩn chứa một chút giảo hoạt chi ý. Tần đạo hữu chưa cấp, ta nếu mạo ngã xuống chi hiểm đi tới nơi này, tự nhiên là có điều chuẩn bị. Tuy rằng bốn phía dẫn động đỏ đậm chi vật hiện ra, có thể dẫn ra tinh vân đại trận, nhưng điển tịch bên trong còn có mặt khác một lời. Đó chính là tinh vân đại trận là có thể bị cảm ứng được. Chỉ cần có thể tìm được này ở trên hư không chung vị trí nơi, sau đó lại thi thuật, cũng có thể đủ làm này hiện ra. Huỳnh Di một bức không có sợ hãi thần sắc, trong miệng không chút hoang mang lại lần nữa mở miệng nói. Nàng lời vừa nói ra, mọi người trong lòng đều buông lỏng. Nguyên lai này nữ tu đã sớm biết được mặt khác dẫn ra tinh vân đại trận phương pháp. Ngẫm lại cũng là, nếu Huỳnh Di tiên tử không có thủ đoạn, nàng lại sao có thể mạo hiểm tiến vào đến nơi đây. Mọi người tuy rằng không biết Huỳnh Di tiên tử như thế nào đến nơi này, nhưng mọi người đều biết được, nữ tu tuy rằng tiến vào tới rồi nơi này, nhưng trải qua hung hiểm, muốn so với bọn hắn một hàng còn muốn hung hiểm. Mọi người ngửi được hôm khác hồn hàng lộ cao dược hương, sử dụng hôm khác hồn hàng lộ cao, đủ để thuyết minh Huỳnh Di tiên tử thân chịu thương bệnh là như thế nào nghiêm trọng. Huỳnh tiên tử là nói kia pháp trận tại đây phiến trong hư không, nơi này tuy rằng địa vực quảng đại, chúng ta tách ra tìm kiếm, hẳn là cũng không phải cỡ nào gian nan một sự kiện. Úc Vệ gật gật đầu, trong miệng lược hiện nhẹ nhàng mở miệng nói. Úc Vệ lời này, tự nhiên được đến mọi người tán thành. Ở mọi người xem ra, nơi này địa vực tuy rằng quảng đại, nhưng mọi người chỉ cần phân tán khai, đối với không trung tế ra thủ đoạn tra xét, tự nhiên có thể đem kia cực có không gian khả năng pháp trận tra xét đến. Bất quá Tần Phượng Minh lại chưa phụ họa Úc Vệ chi ngôn, nơi này pháp trận rõ ràng huyền bí quỷ dị, nếu có thể lấy này pháp tìm được, kia làm hắn đối tinh vân đại trận, không khỏi sẽ thấp xem hai phân. Vẫn chưa ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, theo Úc Vệ lời nói rơi xuống. Huỳnh Di tiên tử lại lần nữa mở miệng nói, ta chờ như thế nào phân tán tìm kiếm, sợ là căn bản là tìm không được kia pháp trận. Bởi vì tinh vân đại trận vốn chính là cực có không gian khả năng, này cụ thể ra sao dạng tồn tại, tuy rằng điển tịch không có nói rõ, nhưng cũng minh xác ghi chú rõ này loại phương pháp cũng không thể kiến công. Nữ tu lời vừa nói ra, mọi người thần sắc lập tức tối sầm lại. Này một phương pháp, có thể nói là nhằm vào ẩn nấp pháp trận nhất hữu hiệu phương pháp thủ đoạn. Nhưng nữ tu lại nói không được. Cái này làm cho mọi người đều tâm thần trầm xuống. Huỳnh Di tiên tử không đợi mọi người lại mở miệng, mà là tiếp theo mở miệng nói, bất quá điển tịch ghi lại có một pháp nhưng dùng, đó chính là huyết hồn chi thuật. Huỳnh Di tiên tử lời vừa nói ra, trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, mặt khác mấy người đồng thời sắc mặt đột biến. Phi thường rõ ràng, mặt khác mấy người đều minh bạch Huỳnh Di tiên tử trong miệng lời nói, huyết hồn chi thuật là như thế nào một loại thần thông thuật pháp. Mà Tần Phượng Minh không phải ngao đẳng giới tu sĩ, tự nhiên đối này một thuật pháp không thân. Huyết hồn chi thuật, tu tiên giới bên trong có thể xưng là huyết hồn chi thuật thuật pháp cũng không chỉ một. Chính là Tần Phượng Minh chính mình đều tìm hiểu huyết hồn chi thuật. Bất quá hắn cũng không cho rằng chính mình sở tìm hiểu huyết hồn chi thuật là có thể đủ dùng ở chỗ này, dẫn động tinh vân đại trận hiện ra. Tần đạo hữu khả năng không biết ta ngao đẳng giới sở quá nói huyết hồn chi thuật, đó là một loại có thể xưng là cấm kỵ chi thuật thuật pháp, chỉ cần thi triển, tự thân sẽ có trở nên suy yếu, thực lực khả năng liền quỷ vương chi cảnh tu sĩ cũng không bằng. Thả liên tục thời gian cực lâu, yêu cầu mấy tháng mới có thể khôi phục. Tuy rằng có này tệ đoan, nhưng kia huyết hồn chi thuật rất là phi phàm. Chỉ cần ta chờ huyền giai tu sĩ thi triển, này có thể tràn ngập bao phủ mấy vạn dặm phạm vi. Chỉ cần huyết hồn bao phủ khu vực, ta chờ thần thức cảm ứng sẽ thành tăng gấp bội thêm. Chỉ cần trong phạm vi chút nào khác thường dao động, đều khó có thể chạy ra ta chờ cảm ứng, chẳng sợ này là cực kỳ bí ẩn không gian dao động. Này một thuật pháp, sở dĩ bị ngao đằng tu sĩ biết rõ, là bởi vì này huyết hồn chi thuật, có thể cho một thành khống chế tu sĩ ở ngao thú đằng yêu vây khốn công kích thành trì là lúc khống chế toàn bộ chiến trường cụ thể tình hình, lấy càng tốt điều động kỳ thành tu sĩ đền bù kia chỗ không đủ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình không có như thế nào biến, Lâm Sóc lão tổ lập tức mở miệng nói. Lâm Sóc lão tổ chi ngôn lọt vào tai, Tần Phượng Minh tức khắc bừng tỉnh. Huỳnh Di tiên tử lời nói này một huyết hồn chi thuật thật đúng là thích hợp thành trì bị quảng đại thú triều công kích là lúc thi triển. Chỉ cần thi triển này loại thần thông thuật pháp, kia thi triển người không thể nghi ngờ sẽ đối toàn bộ chiến trường đều biết rõ với tâm, có thể thong dong điều động tu sĩ đi đến nguy hiểm nơi chi viện. Xem ra huyết hồn chi thuật cũng là ngao đằng giới sở đặc có, chuyên môn dùng cho quần thú vây công thành trì chi dùng. Nơi này tuy rằng quảng đại, nhưng tính ra cũng bất quá là mấy vạn dặm phạm vi. Nếu tu sĩ ở trung tâm chỗ thi triển, rất có khả năng đem này khu vực hoàn toàn bao phủ trong đó. Chỉ là này loại thủ đoạn, tệ đoan không nhỏ, nghĩ đến cực nhỏ có người nguyện ý ở chỗ này thi triển. Có thể nói, này loại thủ đoạn chỉ thích hợp một người tiến đến nơi này là lúc thi triển. Nếu có người khác đồng hành, liền tính lẫn nhau gian đã ký kết khế ước, sợ cũng không có ai nguyện ý thi triển này loại có thể cho chính mình suy yếu mấy tháng cấm kỵ chi thuật. Vài vị đạo hữu, nhưng không biết kia huyết hồn chi thuật tu luyện phương pháp ai có, Tần Mỗ tưởng tìm hiểu một phen. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên xem coi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng đột nhiên nói. Mọi người hơi là ngẩn ra, nhưng thực mau Úc Vệ liền mở miệng nói, kia huyết hồn chi thuật truyền lưu cực lớn, Úc Mỗ liền có một quyển tu luyện phương pháp. Trong miệng nói, một quyển đen nhánh ngọc giản đã đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ, tiếp nhận ngọc giản, Tần Phượng Minh trực tiếp ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên. Nhìn Tần Phượng Minh như thế liền lâm vào tìm hiểu bên trong, mọi người nhất thời vô ngữ lên. Mọi người tò mò, Tần Phượng Minh giờ phút này thế nhưng có như vậy hứng thú tìm hiểu này dùng một chút chỗ cũng không lớn cấm kỵ chi thuật. Lâm đạo hữu, không biết lúc này ngươi cùng bản thể sở tồn thần hồn cảm ứng như thế nào? Thời gian cũng không trường, ngắn ngủn mấy cái canh giờ lúc sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ, mở miệng dò hỏi. Lâm Sóc lão tổ nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ngôn, hơi là chấn động, nhưng thực mau mở miệng nói, tới rồi nơi này, tuy rằng cùng bản thể lẫn nhau cảm ứng có điều tăng cường, nhưng cũng không thể chuẩn xác xác định bản thể hơi thở phương vị. Giống như kia hơi thở, giống như đang không ngừng biến hóa phương vị. Nghe được Lâm Sóc lão tổ trả lời, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu. Này loại không gian pháp trận, không bị cảm ứng cụ thể phương vị là hết sức bình thường, đối này Tần Phượng Minh sớm đã có dự kiến, vẫn chưa như thế nào khác thường. Lâm đạo hữu, Tần Mỗ nơi này có một loại có thể tăng cường ngươi cùng bản thể thần hồn cảm ứng thuật pháp, ngươi chỉ cần tìm hiểu thi triển, nghĩ đến căn bản là không cần thi triển huyết hồn chi thuật, cũng có thể đủ cảm ứng được tinh vân đại trận cụ thể vị trí. Tần Phượng Minh gật gật đầu, bỗng nhiên nói ra làm ở đây mọi người vì này thần sắc đột biến ngôn ngữ. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, tựa hồ muốn từ Tần Phượng Minh trên mặt nhìn ra cái gì làm chính mình kỳ vọng được đến đáp án. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người, mà là trong miệng nói xong, tay đã vung lên mà ra, một quyển rõ ràng là vừa rồi luyện chế ngọc giản quyển trục đưa đến Lâm Sóc lão tổ trước người. Vừa rồi Tần Phượng Minh tìm hiểu Úc về quyển trục, căn bản là không có thi thuật luyện chế quyển trục, nhưng hiện tại, thế nhưng giao cho Lâm Sóc lão tổ một quyển mới tinh quyển trục, này như thế nào có thể không cho mọi người giật mình. Mọi người cũng không biết Tần Phượng Minh trong cơ thể có song huyền hồn linh thể ở. Này quyển trục phía trên thi thuật phương pháp thật sự có thể làm Lâm Mỗ cảm ứng được xác thực vị trí sao? Tiếp nhận quyển trục, Lâm Sóc lão tổ triển khai, lược là xem xét dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng trầm giọng hỏi. Hắn lời nói hỏi ra, ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, biểu tình có vẻ phi thường ngưng trọng. Chương 6072 thi thuật, thân là ngao đằng giới đứng đầu tồn tại, Lâm Sóc lão tổ vô luận kiến thức vẫn là tâm tính, tự nhiên đều rất là bất phàm. Nhưng chỉ dựa vào Tần Phượng Minh nói mấy câu ngữ, hắn cũng không cho rằng Tần Phượng Minh lời nói là thật. Phải biết rằng, hắn lúc này cũng không phải thân thể chi khu, gần bằng vào thần hồn cảm ứng, là có thể đủ làm được Huỳnh Di tiên tử lời nói huyết hồn chi thuật có thể đạt tới công hiệu, thật sự có chút khó có thể làm người tin tưởng. Hắn lúc này yêu cầu, cũng biểu lộ hắn trong lòng suy nghĩ. Mọi người vô ngữ, nhìn về phía Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn trả lời. Lâm đạo hiếu, hay không có thể thật sự như Tần Mỗ lời nói, người không thử lại nơi nào sẽ biết được. Nếu đạo hiếu sợ hãi này một thi thuật sẽ có phản phệ tồn tại, kia thật cũng không cần có này lo lắng. Tần Phượng Minh không có tường thêm giải thích, mà là trong miệng đạm nhiên mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Lâm Sóc lão tổ biểu tình ngưng trọng gật gật đầu. Cùng Tần Phượng Minh mà nói, vốn là đối hắn có quyền sinh sát trong tay thủ đoạn ở, đối phương không có làm như thế, mà là phóng thích hắn còn hắn tự do, cũng không cố hung hiểm cùng hắn cùng đi tới nơi này, đoạn không có làm điều thừa tại đây thi thuật thuật pháp bên trong chơi cái gì thủ đoạn, làm hắn thân ở hiểm địa. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Lâm Sóc lão tổ lập tức trong lòng nghi vấn đốn đi, trịnh trọng gật gật đầu, không nói gì, mà là ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên. Thấy Lâm Sóc lão tổ bắt đầu tìm hiểu khởi quyển trục, Tần Phượng Minh lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử. Trong lòng lược hơi trầm ngâm, chủy thần vi động truyền âm lên. Hắn yêu cầu hỏi thăm một phen lúc trước ở toái cốt giới cùng hai người tách ra sau, ma dạ cùng Huỳnh Di tiên tử hai người sau lại phát sinh sự, cũng tưởng xác định ma dạ giờ phút này hành tung. Hắn vốn dĩ gia nhập chính là Ngọc Hành nơi, hơn nữa lúc này còn cùng Ngọc Hành nơi Kim Phách lão tổ có ước định. Về sau mặc kệ như thế nào, hắn là thiết yếu phải về Ngọc Hành nơi một chuyến. Nghe Huỳnh Di tiên tử tự thuật phân biệt sau sự tình, Tần Phượng Minh không được gật đầu. Ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử rõ ràng ở độ hồn hồ đạt được không nhỏ cơ duyên. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối. Bất quá tiếc nuối cũng chỉ là hiện ra, lập tức liền lại bị hắn vứt lại. Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn ở lôi hồn chi tế chung đạt được chỗ tốt, tuyệt đối so với ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử ở độ hồn hồ chúng được đến chỗ tốt nhiều. Nghe được ma giả hẳn là bình yên trở về, Tần Phượng Minh cũng trong lòng buông lỏng. Lúc này đây cùng Ngọc Hành nơi mọi người chấp hành nhiệm vụ, cũng coi như là công thành viên mãn, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc trước cùng Ngọc Hành nơi mọi người kích phát khí ước, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Tần Phượng Minh không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói lôi hồn chi tế sự, hắn sở trải qua quá trình thật sự có chút kinh thế hạch tục, làm người bốn phía khiếp sợ. Bất quá từ Tần Phượng Minh nhẹ nhàng lời nói bên trong, Huỳnh Di tiên tử cũng nhất định sẽ cảm giác được quá trình là tràn ngập nguy hiểm. Lúc này đây giao cho Lâm Sóc lão tổ Ngọc Giản quyển trục, là Tần Phượng Minh chuyên môn nhằm vào thần hồn gian cảm ứng thuật pháp. Này một thuật pháp, Tần Phượng Minh cùng phân thân liên hệ liền từng sử dụng quá. Bất quá giao cho Lâm Sóc lão tổ thuật pháp, là trải qua một chút thay đổi quá. Bên trong gia nhập Úc Vệ giao cho hắn quyển trục bên trong một ít phù văn thuật chú. Những cái đó thuật chú, rõ ràng có chứa không gian phương hướng tỏa định công năng, so Tần Phượng Minh lúc trước sử dụng thần hồn câu thông phương pháp muốn cao minh vài phần. Chỉ cần Ngọc Giản bên trong phù văn không lẫn nhau mâu thuẫn, Tần Phượng Minh tin tưởng, nhất định có thể làm Lâm Sóc lão tổ cùng bản thể hơi thở câu thông càng thêm lộ rõ. Lâm Sóc lão tổ tìm hiểu kia cuốn phù văn thuật chú, tiêu phí muốn xa xa vượt qua Tần Phượng Minh lúc trước tìm hiểu huyết hồn chi thuật. Ước chừng nửa tháng lúc sau, Lâm Sóc lão tổ mới mở hai mắt, đứng lên hình. Này thiên thuật chú rất là huyền bí, tuy rằng đại bộ phận đã tìm hiểu, nhưng còn có không ít nhất thời khó có thể trải vuốt lộng minh, đạo hữu nếu chỉ điểm tương trợ, nghĩ đến có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lâm Sóc lão tổ hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng như thế nói. Không gian phù văn vốn là một loại phi thường khó có thể tìm hiểu phù văn, mà này loại thần hồn hơi thở câu thông cảm ứng phù văn, có thể nói rất nhiều chính là không gian loại phù văn. Không chỉ có là không gian phù văn, mà trong đó càng là có rất nhiều ẩn chứa đặc thù công hiệu không gian phù văn, này so vẫn thường ngôn nói không gian phù văn, còn muốn huyền bí khó hiểu. Không vì đề, Tần Phượng Minh không có cự tuyệt Lâm Sóc lão tổ, thống khoái trả lời nói. Hắn lời nói ra, đôi tay đã cấp tốc múa may mà ra, tức khắc một tòa không lớn pháp trận xuất hiện ở quanh thân, đem hắn cùng Lâm Sóc lão tổ toàn bộ che đậy ở song xuôi chung. Tu tiên giới bên trong, nếu muốn đạt được người khác đối nào đó phù văn thuật chú hiểu được, kỳ thật cũng không phải dễ dàng sự. Thử nghĩ ai nguyện ý đem chính mình tiêu phí đại lượng thời gian tìm hiểu được đến phù văn thuật chú chung đủ loại biến hóa cùng tinh túy, cam tâm tình nguyện báo cho người khác. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, liền đáp ứng rồi Lâm Sóc lão tổ. Ở Úc Vệ mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ thân hình bị che đậy ở pháp trận bên trong, không thấy tung tích. Đối với Tần Phượng Minh như thế quả quyết đáp ứng Lâm Sóc lão tổ ngôn nói, Huỳnh Di tiên tử không có chút nào cảm giác khác thường. Lúc trước Tần Phượng Minh có thể không hề giữ lại đem thu thập hỗn thiên hạt bụi phương pháp báo cho nàng cùng ma dạ, cũng đem tế luyện hỗn thiên hạt bụi thần thông thuật pháp đưa tiến, này đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh tâm tính. Hiện tại Lâm Sóc tìm hiểu chỉ là kẻ hèn một thiên câu thông tự thân thần hồn hơi thở thuật pháp, càng thêm sẽ không bị Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt. Nếu bàn về phù văn tạo nghệ, Tần Phượng Minh giờ phút này thực lực đủ có thể đứng hàng tam giới đứng đầu chi liệt. Liên tính là đứng đầu đại thừa tu sĩ, nếu chỉ là bình phán phù văn một đạo tạo nghệ, Tần Phượng Minh trình độ cũng sẽ không kém đại thừa nhiều ít. Mà Lâm Sóc lão tổ phù văn trình độ cũng là bất phàm, ở Tần Phượng Minh chỉ điểm dưới, tự nhiên làm ít công to. Hảo, đạo hữu chỉ cần chính mình thể ngộ quen thuộc một phen, nghĩ đến là có thể đủ thuần thục thi thuật. Nhìn trên mặt vui mừng hiện ra Lâm Sóc lão tổ, Tần Phượng Minh đứng dậy, phất tay đem bốn phía cấm chế giải trừ. Đối với Lâm Sóc lão tổ phù văn lĩnh ngộ, Tần Phượng Minh cũng rất là bội phục. Quyền trục chung lại huyền bí biến hóa phồn đa phù văn, chỉ cần Tần Phượng Minh hơi chút đề cập trong đó mấu chốt, Lâm Sóc lão tổ là có thể đủ đem chi lộng thông, cũng thực mau đem chi diễn biến ra tới. Loại này phù văn lĩnh ngộ, tuyệt đối là Tần Phượng Minh trước kia cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ đến Lâm Sóc lão tổ bản thể là đứng đầu con rối đại gia, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng thực dễ dàng thoải mái. Không cần quen thuộc, đa tạ đạo hữu không tiếc chỉ giáo, Lâm Mỗ nghĩ đến hẳn là thi triển này một thuật pháp. Phía dưới Lâm Mỗ liền thi thuật, nhìn xem hay không có thể câu thông bản thể tàn lưu thần hồn hơi thở. Theo sát Tần Phượng Minh đứng dậy, hiện ra ở trước mặt mọi người, Lâm Sóc lão tổ cũng đạn thân dựng lên, đồng thời trong miệng mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ, hai tức sau gật gật đầu, một khi đã như vậy, đạo hữu liền ở chỗ này thi thuật đi. Đạo hữu nhưng xin yên tâm, nơi này các vị đạo hữu đều sẽ vì đạo hữu hộ pháp, sẽ không làm đạo hữu xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mọi người nhìn nhau, sôi nổi đứng dậy, hướng về bốn phía nơi xa tránh đi. Được đến Tần Phượng Minh bảo đảm, Lâm Sóc lão tổ tự nhiên không có chần chờ, đôi tay bấm tay niệm thần chú, lại lần nữa ngồi xếp bằng ở phía dưới thạch địa phía trên. Theo một cổ to lớn thần hồn năng lượng đột nhiên hướng Lâm Sóc lão tổ trên người phun trào mà ra, từng đạo kỳ dị ba quang, giống như từng đạo gợn sóng, theo hướng về bốn phía nhộn nhạo mà đi. Kia đạo đạo ba quang cấp tốc bày ra, nhưng lại thực mau tràn ngập biến mất không thấy tung tích. Theo ba quang bày ra, còn có từng đạo trong suốt, giống như hư ảo giống nhau phù văn. Những cái đó phù văn nhìn như bình thường, nhưng cực có không gian hơi thở. Ba quang tràn ngập biến mất, đúng là những cái đó phù văn công hiệu có lỗi. Đạo đạo ba quang bắt đầu xuất hiện cũng không cấp tốc, chính là theo thời gian di sau, đạo đạo ba quang xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh. Mà theo ba quang cấp tốc hiện ra, Lâm Sóc lão tổ thân hình cũng chậm rãi mông lung lên. Không biết qua bao lâu, mọi người chỉ cảm thấy lúc trước Lâm Sóc lão tổ dừng thân chỗ, bỗng nhiên trở nên hư ảo lên, giống như một chỗ thật lớn lỗ thủng, ở hướng về bốn phía phun trào từng đạo cực có không gian hơi thở năng lượng dao động giống nhau. Chương 6073 trận hiện. Nhìn Lâm Sóc lão tổ thân hình bao phủ ở nơi xa ba quang kích động bên trong, ở đây mọi người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt bên trong hiện ra phấn chấn chi ý. Như thế to lớn thần hồn dao động cùng phù văn hiện ra, đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh giao cho kia thiên thuật pháp thật sự bất phàm. Giờ phút này Tần Phượng Minh, đồng dạng hai mắt tỏa định ở nơi xa dao động xuất hiện nơi, dụng tâm cảm ứng kia to lớn thần hồn năng lượng tràn ngập. Tần Phượng Minh tuy rằng cảm giác chính mình lâm thời sáng lập ra này phiến thuật pháp hẳn là có thể sử dụng, nhưng trong lòng cũng đều không phải là hoàn toàn liền tin tưởng không có lầm. Nếu có vấn đề, cũng hoặc là Lâm Sóc lão tổ thi thuật là lúc có cái gì nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ lập tức ra tay vì này hóa giải nguy nan. Bất quá nhìn đến năng lượng hơi thở phun trào, thả có vẻ rất là ổn định, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chậm rãi thả lỏng lại. Tần Phượng Minh này thiên thuật pháp, đương nhiên không phải hắn lúc này đoạn khi sáng lập ra, đại bộ phận là hắn đã sớm sử dụng quá thần hồn câu thông chi thuật. Bất quá trong đó dung nhập tân phù văn thuật chú cũng không ít. Hắn vốn đang lo lắng dung nhập phù văn thuật chú cùng ban đầu phù văn có xung đột, nhưng hiện tại xem ra hắn cứ yên tâm đi. Những cái đó phù văn thi triển, cũng không có xuất hiện mâu thuẫn, ngược lại tăng cường ban đầu phù văn. Hắn sở dĩ có thể như thế trong thời gian ngắn liền đem chi dung hợp, chủ yếu tự nhiên là Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ đã cực cao có lỗi. Một cái khác đó là hắn dung nhập phù văn thuật chú, bản thân liền cùng ban đầu phù văn thuộc về cùng nguyên tồn tại. Bởi vì huyết hồn chi thuật vốn dĩ chính là một loại tinh hồn dung với hư không cấm kỵ chi thuật. Chỉ là cái loại này thuật chú phù văn thi triển, còn muốn mượn dùng tu sĩ tự thân tinh huyết thêm vào, làm này uy năng đại hiện. Cảm thụ được Lâm Sóc lão tổ quanh thân thần hồn năng lượng giống như vỡ đê sông nước giống nhau xuất hiện quay cuồng, mọi người trong lòng ở kinh hỉ rất nhiều, cũng có nùng liệt chấn động tồn tại. Bởi vì kia to lớn thần hồn năng lượng kích động, rõ ràng đã vượt qua huyền giai đỉnh núi tu sĩ tự thân thần hồn năng lượng phóng thích có thể đạt tới trình độ. Mọi người trong lòng bắt đầu còn lo lắng Tần Phượng Minh ngắn ngủn thời gian trong vòng lấy ra kia thiên thuật chú sẽ có tỉ vết, sợ sẽ đối Lâm Sóc lão tổ tạo thành cái gì nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra, mọi người lo lắng là dư thừa. Lâm Sóc lão tổ thi thuật liên tục thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, non nửa cái canh giờ lúc sau, cuồng bạo kích động thần hồn năng lượng bắt đầu chậm rãi thu liếm. Lại ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vừa mới hiện ra mông lung thân ảnh Lâm Sóc lão tổ, bỗng nhiên thân hình bắn nhanh mà ra, hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. Các vị đạo hữu tốc tới, Lâm Mỗ tìm cảm ứng được một chỗ phương vị. Theo thân hình bắn nhanh mà đi, một tiếng lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Mọi người tùy thanh mà động, sôi nổi cấp tốc đi theo mà đi. Nơi này vốn dĩ cũng không quảng đại, mọi người tuần tra khắp khu vực cũng sẽ không tiêu phí bao lâu thời gian. Thực mau, Lâm Sóc lão tổ liền dừng thân ở một tòa cao lớn ngọn núi đỉnh núi phía trên. Lâm Mỗ cảm ứng được hơi thở, hẳn là ở kia một phương vị chỗ. Lâm Sóc lão tổ thân hình dừng lại, tay lập tức chỉ hướng về phía một chỗ phương vị. Mọi người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi sôi nổi hiện ra ra kinh ngạc thần sắc. Lâm Sóc lão tổ ngón tay phương hướng, đều không phải là ở trên hư không bên trong, mà là một chỗ cao lớn vách đá nơi. Kia một vách đá thanh hắc chi sắc nham thạch có vẻ rất là tang thương, nhưng chỉnh thể coi trọng cũng không phải vỡ vụn nham thạch, mà là một khối diện tích chừng mấy chục trượng thật lớn mười mấy khối. Lâm đạo hữu, ngươi tin tưởng cảm ứng được hơi thở phương hướng chính là trước mặt này một vách đá sao? Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đậy, mở miệng hỏi. Tinh vân đại trận, ở mọi người ấn tượng cùng ý thức bên trong, này hẳn là tồn tại với trong hư không, nhưng Lâm Sóc lão tổ điểm chỉ phương hướng, rõ ràng không phải hư không, mà là lấy cứng rắn thật lớn hòn đá. Không tồi, Lâm Mỗ cảm ứng được phương vị vị trí, chính là nơi đó. Lâm Sóc lão tổ biểu tình ngưng trọng, ánh mắt thoáng hiện kiên định thần sắc, trong miệng lời nói không có chút nào chần chờ, phi thường chắc chắn mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh giao cho hắn kia thiên thuật pháp, lúc này Lâm Sóc lão tổ trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Bởi vì kia thiên thuật chú sở hiện ra tình hình, thật sự làm hắn khiếp sợ. Thi thuật hoàn thành, không chỉ có làm hắn lúc trước cái loại này thần hồn liên hệ không biết gia tăng nhiều ít, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia thần hồn liên hệ là từ kia một phương hướng bị hắn cảm ứng được. Ở hắn toàn lực thi thuật dưới, cuối cùng càng là xác định hạ cụ thể phương vị vị trí. Như thế thần kỳ tâm thần cảm ứng thuật pháp, thật sự làm Lâm Sóc lão tổ trong lòng chấn động không thôi. Đối với Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ, hắn trong lòng tràn ngập bội phục. Kỳ thật Lâm Sóc lão tổ trong lòng vẫn luôn thực may mắn chính mình gặp Tần Phượng Minh. Bởi vì hắn từ Tần Phượng Minh trên người, cảm ứng không đến vẫn thường quỷ giới tu sĩ trên người cái loại này hung tàn, âm ngoan cùng với quái đản hơi thở. Tuy rằng Tần Phượng Minh thi thuật cũng là quỷ nói chi thuật, nhưng liền tính chính mình bị đối phương bắt, cũng không có cảm giác được đối phương âm tà thủ đoạn. Tuy rằng từ thanh niên trên người cảm giác không ngừng hung lệ cảm giác, nhưng theo cùng Tần Phượng Minh kết giao ngày thâm, Lâm Sóc lão tổ lại từ đáy lòng xuất hiện ra một loại chính hắn đều không rõ cung kính cảm giác. Tựa hồ này thanh niên làm hắn từ đáy lòng bái phục. Này loại cảm giác, Lâm Sóc lão tổ cũng nói không rõ vì sao sẽ như thế. Loại cảm giác này, chính là Lâm Sóc lão tổ đối ban đầu U Phụ Cung chung những cái đó đại thừa, đều chưa từng có. Hiện tại cảm giác được tâm thần bên trong cái loại này minh xác cảm ứng nơi phát ra phương hướng, cùng với cái loại này đã lâu bản thể hơi thở cảm giác, Lâm Sóc lão tổ trong lòng xuất hiện ra một cổ vui mừng chi ý. Hắn lúc này rốt cuộc có thể xác định, hắn bản thể thân thể, cũng không có bị người thu đi. Không có thu đi, ý nghĩa hắn phải được đến kia kiện vật phẩm như cũ có khả năng sẽ trở lại hắn trong tay. Huỳnh Di tiên tử, phía dưới phải xem ngươi. Ở Lâm Sóc lão tổ lời nói xuất khẩu, trong lòng cấp tốc suy nghĩ là lúc, Tần Phượng Minh lời nói vang lên ở mọi người trong tai. Ở mọi người hơi hơi kinh ngạc, nhưng Huỳnh Di tiên tử không có chần chờ, lời nói cũng tùy theo truyền ra, nếu Lâm đạo hữu tin tưởng nơi này chính là tinh vân đại trận nơi. Ta đây liền thi thuật một phen. Các vị đạo hữu thỉnh rời xa nơi này, ta sở thi thuật phạm vi cực lớn, không được có ràng buộc. Nghe nói nữ tu lời này, những người khác không có gì khác thường, nhưng Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, biểu tình hơi hơi mặt hiện ra suy nghĩ chi ý. Không đợi mọi người thân hình rời đi, hắn lại lần nữa mở miệng nói, Huỳnh tiên tử, người thật cũng không cần phạm vi lớn thi thuật, người chỉ đối kia chỗ ngọn núi bố trí thủ đoạn, liền khả năng thu được hiệu quả. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử hơi hơi một đốn. Hảo, liền ấn đạo hữu lời nói hành sự. Không có nhiều ít chần chờ, Huỳnh Di tiên tử liền đáp ứng rồi Tần Phượng Minh lời nói. Tần Phượng Minh lời nói rất có đạo lý. Tuy rằng hắn không có xem xét Huỳnh Di tiên tử muốn thi triển chính là loại nào thuật pháp, nhưng cũng có thể phán đoán ra hẳn là một loại phạm vi lớn tra xét thuật pháp. Đồng thời cái loại này thuật pháp cũng nên có thể dẫn động tinh vân đại trận vận chuyển cũng hiện hóa. Này loại thuật pháp, ở không thể xác định tinh vân đại trận vị trí là lúc. Tự nhiên là phạm vi lớn thi thuật. Nhưng hiện tại, Lâm Sóc lão tổ đã xác định cụ thể vị trí, tự nhiên không cần lại phạm vi lớn tra xét. Huỳnh Di tiên tử lời nói xuất khẩu, thân hình lập tức vừa động, hướng về phía trước kia tòa cao lớn ngọn núi mà đi. Theo nàng thân thể mềm mại ở không trung chậm rãi phi độn mà qua, chỉ thấy từng đạo rất nhỏ, nếu không thể tra dao động ở nàng đôi tay vũ động dưới hướng về bốn phía bay đi. Theo dao động xẹt qua hư không, từng đạo huyền bí năm màu thon dài dáng màu trống rỗng mà hiện. Kia đạo dáng màu giống như tồn tại từng đạo lắc lư thân hình tiểu xảo màu sắc rực rỡ thân hình trường xa, ngang qua hư không, ở cao lớn ngọn núi bốn phía đan chéo quấn quanh. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, rậm rạp dáng màu đột nhiên chợt đại phóng, thật lớn ngọn núi bốn phía lập tức bị chói mắt dáng màu bao phủ ở song xuôi chung. Mọi người hai mắt không khỏi vì này nhíu lại, đãi lại lần nữa thấy rõ trước mặt tình hình, mọi người đều hiện ra giật mình chi sắc. Giờ phút này trước mặt cao lớn ngọn núi đã biến mất không thấy, trước mặt nơi đột nhiên bị một tầng năm màu chi sắc hiện ra thật lớn ti võng sở che đậy. Ti võng giống như thật lớn lều vải giống nhau bao phủ thiên địa, bên trong bất cứ thứ gì đều không hề hiện ra. Theo thật lớn ti võng dáng màu lóng lánh, một cổ to lớn không gian hơi thở đột nhiên phun trào mà ra, thiên địa tại đây cổ hiện ra không gian hơi thở thổi quét bên trong, giống như trở nên xoay chuyển đong đưa lên. Thiên địa lay động, không gian giống như trở nên vặn vẹo không chừng. Nhìn thấy như thế tình hình, nhận thức mọi người kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi tâm thần vì này chấn động. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, nếu thân nhập kia vặn vẹo không gian bên trong, khả năng thân hình đều sẽ bị cường lực xoay chuyển đè ép. Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được, Huỳnh Di tiên tử sở thi triển này một thuật pháp, tràn ngập pháp tắc hơi thở, tuy rằng chưa chắc thật sự ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng cũng tuyệt đối là thượng giới thuật pháp. Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò chi ý, tựa hồ rất có tiến lên gần gũi cảm ứng một phen chi ý. Nhưng hắn trong lòng tuy rằng như thế ý tưởng, nhưng hắn cũng không có thật sự nhích người tiến đến. Huỳnh Di tiên tử giờ phút này thi thuật, chính là muốn dẫn động tinh vân đại trận hiện ra. Tinh vân đại trận ra sao loại pháp trận, Tần Phượng Minh liền tính không có nhìn thấy quá, cũng đã sớm đã có phán đoán. Có thể bị đại thừa nhớ thương, tiêu phí tinh lực tâm huyết thủ đoạn ứng đối pháp trận, hắn lại nào dám tùy ý lây dính. Nếu thật sự bị tinh vân đại trận cuốn vào đến trong đó, Tần Phượng Minh có loại cảm giác, hắn có thể mạng sống cơ hội, có thể nói căn bản là không có. Mau lui, mọi người ở đây xem coi trước mặt huyền bí tình cảnh, kinh chấn Huỳnh Di tiên tử thi triển thuật pháp ngạc nhiên là lúc, đột nhiên một đạo mạn diệu thân ảnh bỗng nhiên tự dáng màu lóng lánh che trời đại võng bên trong bắn nhanh mà ra, thân thể mềm mại hiện ra đồng thời, một tiếng cấp thúc dục kinh hô tiếng động vang vọng ở đương trường. Huỳnh Di tiên tử tiếng nói chung, một đạo dao động đã thoáng hiện đương trường, nàng thân hình chỉ là chợt lóe, tiếp theo như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, Huỳnh Di tiên tử lời nói mới vừa vang lên, cũng đã liền rời xa mấy chục dặm xa. Nàng lời nói rơi xuống là lúc, nữ tu đã đi xa mấy trăm dặm xa. Nữ tu gấp giọng lời nói lọt vào tai, lại lần nữa mọi người động tác tuy rằng kém Huỳnh Di tiên tử một ít, nhưng tuyệt đối không phải kém rất nhiều, liền ở Huỳnh Di tiên tử dừng thân ở một tòa cao lớn ngọn núi phía trên, mấy đạo thân ảnh cũng đồng thời hiện ra ở đương trường. Kia tinh vân đại trận chẳng lẽ muốn hiện ra không thành? Mọi người thân hình thủy một hiện ra, Lâm Sóc lão tổ biểu tình hiện ra hưng phấn gấp giọng mở miệng hỏi. Đối với địa tạng nhũ, ở đây mọi người đương nhiên ai đều tưởng được đến. Nhưng nếu nói ai nhất tưởng tinh vân đại trận hiện ra, kia đương thuộc Lâm Sóc lão tổ. Bởi vì hắn có so địa tạng nhũ càng muốn được đến chi vật ở tinh vân đại trận bên trong. Hay không là kia tinh vân đại trận hiện ra ta không biết, bởi vì ta chỉ biết thi thuật, vẫn chưa nhìn thấy quá tinh vân đại trận hiện ra sao loại cảnh tượng. Bất quá ta cảm ứng được kia vách núi bên trong bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ khó lòng giải thích khủng bố không gian hơi thở. Huỳnh Di tiên tử thân hình xoay chuyển, mặt đẹp phía trên mang theo nồng đậm kinh hãi chi ý. Có thể bị Huỳnh Di tiên tử hiện ra như thế biểu tình, đủ để thuyết minh kia hiện ra không gian hơi thở là như thế nào cường đại khủng bố. Chương 6074 kinh sợ hiện, Tần Phượng Minh không có mở miệng dò hỏi Huỳnh Di tiên tử, mà là ánh mắt ánh sao phát ra nhìn phía nơi xa to lớn không gian hơi thở kích động chỗ, biểu tình trở nên dị thường ngưng trọng. Bắc cực nơi, mặt khác nguy hiểm Tần Phượng Minh không có trải qua quá, cũng chỉ trước ô nơi cùng lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào kia chỗ ao hồ nơi, liền đủ có thể làm đại thừa tu sĩ chùn bước. Mà nơi này, càng là đại thừa tu sĩ vì tiến vào mà tiêu phí không biết nhiều ít năm tĩnh tâm chuẩn bị mới dám mưu đồ nơi, này nguy hiểm, tuyệt đối không cần nói cũng biết. Hiện tại, chính là khả năng tồn tại địa tạng nhũ chân chính một trời một vực nơi hiện ra là lúc, này như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẩn trương xuất hiện. Nhìn phía trước to lớn không gian hơi thở kích động, mọi người trên mặt thần sắc đều căng chặt, ánh mắt sắc bén lên. A, không tốt, mau xem phía sau. Mọi người ở đây biểu tình chuyên chú nhìn về phía nơi xa không gian dao động tràn ngập nơi là lúc, đột nhiên một tiếng kinh hô từ Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên vang lên. Tần Phượng Minh trong miệng hô quát, thanh âm bên trong tràn ngập khiếp sợ với kinh sợ chi ý. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh kinh hô tiếng động, vô luận là Huỳnh Di tiên tử vẫn là Lâm Sóc lão tổ mọi người, không đợi thần thức thả ra, mọi người trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ chi ý xuất hiện, trên mặt thần sắc đồng thời vì này đại biến. Mọi người cùng Tần Phượng Minh làm bạn đã không phải một ngày hai ngày, vô luận gặp được loại nào nguy hiểm tình hình, Tần Phượng Minh luôn luôn là một bước chấn định thần thái. Tuy rằng có khi cũng sẽ hiện ra nghiêm túc trịnh trọng bộ dáng, nhưng còn chưa bao giờ biểu hiện giống như lúc này giống nhau, thế nhưng sợ hãi không hề giữ lại hiện ra ở khuôn mặt phía trên. Nhưng mà trước mặt mọi người nhân thần thức cấp tốc nhìn quét phía sau nháy mắt, mọi người trên mặt thần sắc nhất thời trở nên so Tần Phượng Minh còn muốn vưu cực rất nhiều. Bởi vì mọi người chợt gặp được một bức làm mọi người đột nhiên cả người băng hàn, thân thể khó có thể áp chế sinh ra run rẩy chi ý khủng bố tình hình. Chỉ thấy mấy ngàn dặm ở ngoài, từng đạo đỏ đậm ánh huỳnh quang bao vây cao lớn chi vật đang ở nhanh như điện chớp giống nhau hướng về mọi người nơi phương hướng bắn nhanh mà đến. Kia từng đạo đỏ đậm giao mãng giống nhau quỷ dị chi vật, mọi người chỉ là xem coi, liền lập tức công nhận ra này là vật gì, đúng là mọi người lúc trước ở hải cốt lần đến nơi gặp được quá kia đỏ đậm chi vật. Lúc trước đúng là một đạo đỏ đậm chi vật chợt hiện ra, mới làm mỗi vũ tổn thất thân thể. Mà huỳnh di tiên tử cũng đúng là vì ứng đối kia đỏ đậm chi vật, mới làm mình thân thể đã chịu nghiêm trọng thương bệnh, mà không thể không sử dụng thiên hồn hàng lộ cao. Chính là hiện tại, mọi người nhìn thấy chính là từng đạo khó có thể đếm hết đỏ đậm chi vật đang ở nơi xa hướng về mọi người nơi phương hướng bắn nhanh mà đến, kia đạo đạo đỏ đậm chi vật, giống như từng đạo xẹt qua hư không đỏ đậm mưa sao băng, nơi đi qua, hư không đều giống như trở nên vặn vẹo. Nhưng mà làm mọi người càng là hoảng sợ chính là, đãi mọi người hoảng sợ dưới tính toán cấp tốc xa trốn là lúc, một bước càng thêm khủng bố cảnh tượng tùy theo bày ra. Bởi vì mọi người gặp được quanh thân khắp nơi, giờ phút này đều xuất hiện khó có thể đếm hết đạo đạo đỏ đậm chi vật. Những cái đó đỏ đậm chi vật bắn nhanh tới, phương hướng cực kỳ nhất trí, đúng là hướng mấy người bọn họ nơi ở mà đến. Tới rồi lúc này, mọi người đã có phán đoán, đó chính là đương trường gặp được đỏ đậm chi vật, cũng không phải có cố định phạm vi, mà là có thể bắn nhanh ra cực xa. Mà lúc trước kia đỏ đậm chi vật sở dĩ không có công kích mọi người, duy nhất giải thích chính là bởi vì cắn nuốt toái cốt giới quỷ tu hồn thân có lỗi. Đối mặt khó có thể đếm hết đỏ đậm chi vật hiện ra bốn phía, hướng về chính mình phi phát tới, giờ phút này thân là ngao đẳng giới đứng đầu đại năng vài tên tu sĩ, chưa bỏ đầy mặt hoảng sợ ở ngoài, thế nhưng không có ai có thể đủ nghĩ đến ra ứng đối phương pháp, hóa giải này khoảnh khắc liền sẽ đã đến ngã xuống chi hiểm tới người. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, chẳng sợ hắn là hoàng đế vẫn là đại năng, đối mặt nguy nan, chung quy là có khó lòng chống đỡ là lúc, bởi vì nhân lực chung quy là có giới hạn. Mà hiện tại, mọi người sở đối mặt, chính là mọi người tự biết khó có thể chống đỡ nguy nan tình hình. Chính là một đạo đỏ đậm chi vật đột nhiên xuất hiện, đều yêu cầu mọi người hết sức chăm chú đi ứng đối. Mà hiện tại, thế nhưng có rậm rạp, không biết có bao nhiêu số lượng đỏ đậm chi vật đột nhiên hiện ra, hướng về mọi người nơi phi phát tới, đây là loại nào nguy hiểm tình hình, mọi người vô cùng biết được. Nếu này đó đỏ đậm chi vật thật là chuyên môn nhằm vào chính là mọi người tin tưởng, liền tính mọi người đều có đại thừa chi cảnh thực lực, kia chờ đợi mọi người, cũng sẽ là ngã xuống một đường. Liên tính là Tần Phượng Minh, trên người hắn có đông đảo toái cốt giới quỷ vật, cũng tự nhận tuyệt đối vô pháp chống đỡ hạ nơi xa bắn nhanh tới đạo đạo đỏ đậm chi vật tập thân. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải dễ dàng liền nhận thua người, đối mặt này đột nhiên hiện ra ngã xuống nguy hiểm, hắn tuy rằng kinh sợ tràn ngập nội tâm, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Mà Huỳnh Di Tiên Tử cùng Lâm Sóc mọi người, đồng dạng sắc mặt hoảng sợ bên trong, sôi nổi làm ra tranh đấu chuẩn bị. Mọi người biết rõ, phía dưới sẽ là bọn họ ngã xuống thân chết là lúc. Nhưng chính là biết hẳn phải chết, mọi người cũng không có một người thật sự liền từ bỏ chống cự. Các vị, người tốc tốc tiến vào Tần Mỗ thần cơ tu di động phủ, Tần Mỗ thử xem có không đem chi chống đỡ. Nhưng mà mọi người ở đây nháy mắt kích phát trong cơ thể chú quyết, cũng làm tốt ngã xuống thân hết hy vọng lý chuẩn bị hết sức, một tiếng trấn định vô cùng truyền âm, đồng thời tiến vào tới rồi mọi người trong tai. Theo thanh âm lọt vào tai, một đoàn hồn mông cực có không gian hơi thở sương mù đồng thời hiện ra ở Tần Phượng Minh trước người. Thủy nghe này một lời nói, mọi người đều là chấn động. Mọi người đương nhiên minh bạch Tần Phượng Minh ý này đại biểu chính là cái gì, vậy Tần Phượng Minh muốn một mình cùng khó có thể đếm hết khủng bố đỏ đậm chi vật tranh đấu, cũng hộ vệ mọi người an nguy. Tiến vào tu di không gian động phủ đương nhiên không có khả năng là an ổn, bởi vì kia đỏ đậm chi vật công kích chính là thần hồn hơi thở. Liên tính tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian, mọi người cũng vô pháp hoàn toàn che chắn tu di không gian động phủ phía trên mang theo thần hồn hơi thở. Nhưng chỉ cần tiến vào tu di không gian động phủ, ít nhất ở Tần Phượng Minh ngã xuống thân chết phía trước là an ổn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ, mọi người tuy rằng trong lòng đều ngẩn ra, nhưng cũng không có chần chờ, thân hình kích lóe, sôi nổi hướng về Tần Phượng Minh trước người hồn mông sương mù hoàn toàn đi vào mà đi. Theo mọi người biến mất không thấy, Tần Phượng Minh đôi tay điểm động, từng khối toái cốt giới quỷ tu thân hình lập tức xuất hiện ở hắn quanh thân. Cùng lúc đó, một đoàn cực có vặn vẹo khả năng quỷ dị năng lượng dao động, cũng đột nhiên hiện ra ở hắn bốn phía. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã không có gì có thể giữ lại, đem hắn nhất quý trọng, dùng ấn độn tinh thạch luyện chế nhiễu loạn phù văn tế ra bên ngoài cơ thể. Tần Phượng Minh cũng không biết này nhiễu loạn phù văn hay không có thể đối với kia đỏ đậm chi vật có công hiệu, nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên sẽ không lại che giấu cái gì. Trừ bỏ ấn độn tinh thạch phù văn, nguy cực huyền quang, hóa bảo quỷ luyện quyết cùng phệ linh u hỏa chờ bí thuật thần thông cùng nhau kích phát mà ra. Chợt mà hiện tình hình, làm Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì này trong lòng rộng mở chấn động. Bởi vì theo các loại thuật pháp nước cuồn cuộn mà hiện, Tần Phượng Minh quanh thân lập tức xuất hiện ra một đoàn hỗn độn năng lượng xoáy nước. Đó là một đoàn đan xen các loại phù văn thuật chú xoáy nước, này có vẻ lộn xộn, nhưng lại có một cổ làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm ứng, trong óc liền vì này nổ vang thật lớn năng lượng tồn tại. Tần Phượng Minh cảm ứng kia cổ năng lượng, hắn có loại tin tưởng, chỉ cần đem kia cổ năng lượng kíp nổ, hắn liền tính các loại thuật pháp thêm thân, cũng tuyệt đối vô pháp chống đỡ kia năng lượng nổ mạnh trận gió đánh sâu vào. Đó là loại nào uy năng năng lượng nổ mạnh, Tần Phượng Minh vô pháp tưởng tượng. Cảm ứng được quanh thân đột nhiên kích động khởi hỗn độn vô cùng năng lượng xoáy nước, hắn có loại toàn thân chợt hít thở không thông cảm giác. Chương 6075 chống đỡ, đồng thời thi triển các loại thần thông thuật pháp, Tần Phượng Minh đều không phải là chưa từng có, nhưng trước kia thi triển, căn bản là chưa từng có lúc này sở cảm ứng được khủng bố hỗn độn vô cùng năng lượng xuất hiện. Loại năng lượng này chi bằng bạc, là trải qua vô số Tần Phượng Minh trước nay chưa từng cảm ứng được quá. Này cũng không phải nói Tần Phượng Minh không có gặp được cân bạc thiên địa năng lượng, mà là nói giờ phút này quanh thân năng lượng, có vẻ vô cùng hỗn loạn ban tạp, đó là một loại Tần Phượng Minh chưa bao giờ gặp được quá quỷ dị năng lượng. Giờ này khắc này, Tần Phượng Minh đương nhiên không có tâm tư đi nghiên cứu quanh thân năng lượng cụ thể là như thế nào tình hình, giờ phút này sở đối mặt hiểm cảnh, là kia khó có thể đếm hết đỏ đậm chi vật. Liền ở quanh người quỷ dị năng lượng hiện ra đồng thời, đạo đạo đỏ đậm chi vật đã cấp tốc tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Tần Phượng Minh sở phóng xuất ra hàng trăm toái cốt giới quỷ tu, lập tức liền bị từng đạo đỏ đậm chi vật ùa lên, bao vây ở song xuôi chung. Đỏ đậm ánh huỳnh quang bắn nhanh, trong nháy mắt, một cái thật lớn đỏ đậm quang cầu liền hình thành ở Tần Phượng Minh quanh thân. Hàng trăm quỷ tu thân hình đem Tần Phượng Minh vây khốn trong ba tầng ngoài ba tầng, kín không kẽ hở. Đạo đạo đỏ đậm chi vật cũng không giống sắc bén pháp bảo, có thể trực tiếp xâm nhập đến Tần Phượng Minh phụ cận. Đỏ đậm chi vật đụng vào ở quỷ tu thân hình phía trên, lập tức hồng mang đại phóng, đem quỷ vật bao vây trong đó. Tức khắc gian, từng đạo đỏ đậm chi vật giống như tham ăn thật lớn hồng mãng, điên cuồng bắt đầu rồi cắn nuốt từng khối toái cốt giới quỷ tu. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng chấn động chính là, kia từng đạo đỏ đậm chi vật liên tiếp cắn nuốt số cụ quỷ vật lúc sau, thế nhưng sôi nổi tán loạn ở đương trường. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng chợt khởi là lúc, hắn càng là phát hiện, theo từng khối toái cốt giới quỷ vật cấp tốc giảm bớt, phi phát hướng hắn nơi đỏ đậm chi vật, thế nhưng bắn nhanh mà đến đỏ đậm chi vật không hề hướng về hắn nơi mà đến, mà là sôi nổi hướng về nơi xa to lớn không gian dao động xuất hiện chỗ mà đi. Đột nhiên nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên có một loại làm hắn trong lòng đại hỉ phán đoán. Đó chính là này đó đỏ đậm chi vật khả năng vốn dĩ liền không phải hướng bọn họ mà đến, mà là chịu nơi xa to lớn không gian dao động hấp dẫn mới hiện ra. Đồng thời hắn càng là nghĩ đến, này đó đỏ đậm chi vật nếu là dẫn động tinh vân đại trận mấu chốt, mà giờ phút này xuất hiện đỏ đậm chi vật, bất chính là chuyên môn dẫn động tinh vân đại trận mà đến sao. Tuy rằng có này loại phán đoán, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám thật sự đi xác minh. Nếu làm hắn giờ phút này thu hồi các loại thuật pháp cùng uấn độn tinh thạch, hắn là như thế nào cũng sẽ không. Bởi vì sự thật hay không thật sự liền như hắn trong lòng phán đoán giống nhau, hắn căn bản là không biết. Nếu phán đoán sai lầm, hắn đem bị không biết nhiều ít nói đỏ đậm chi vật công kích. Rơi vào kia đỏ đậm chi vật công kích bên trong, Tần Phượng Minh chỉ là tưởng tượng, cũng đã toàn thân băng hàn. Bất quá Tần Phượng Minh ý nghĩ chợt lóe lên bên trong, cũng có chút tin tưởng, kia thuật pháp nếu là Huỳnh Di tiên tử được đến, chính là chuyên môn dẫn động tinh vân đại trận thủ đoạn, sở dẫn động này đó đỏ đậm chi vật, hẳn là chính là hướng tinh vân đại trận mà đến. Chỉ là Huỳnh Di tiên tử được đến thủ đoạn cũng không toàn, ít nhất không có báo cho nàng như thế nào chống đỡ khả năng xuất hiện đỏ đậm chi vật thổi quét tới. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hơi một chần chờ, không biết hay không lại bốn phía tế ra toái cốt giới quỷ tu khi, bỗng nhiên nhìn thấy bắn nhanh tới mấy đạo đỏ đậm chi vật, thế nhưng ở đụng vào ở quanh người hỗn độn năng lượng xoáy nước phía trên sau, sôi nổi độ lệch phương hướng, hướng về phía sau không gian dao động nơi bay đi. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vui mừng quá đỗi. Này không thể nghi ngờ thuyết minh, quanh thân xuất hiện kia hỗn loạn bất kham năng lượng, đối những cái đó đỏ đậm chi vật đồng dạng hữu hiệu. Trong lòng đại hỷ Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ phóng xuất ra toái cốt giới quỷ tu, mà là hồn thân năng lượng kích động dưới, thân hình vừa chuyển đối mặt nơi xa không gian dao động nơi. Đạo đạo đỏ đậm chi vật bắn nhanh mà đi, không có một tia chần chờ, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ngăn cản, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi ngập trời, tràn ngập không gian dao động thật lớn đi võng bên trong, không thấy tung tích. Nói đến rườm rà thời gian rất dài, nhưng chân thật tình hình là ở trong chớp nhoáng hoàn thành. Ở mọi người tiến vào thần cơ phủ, Tần Phượng Minh tế ra các loại thuật pháp cùng uấn độn tinh thạch là lúc, đạo đạo công kích cũng bắn nhanh tới rồi hắn quanh thân, tuy rằng hiểu rõ lấy trăm kế quỷ tu, nhưng cũng là nháy mắt liền biến mất không còn. Nếu không phải Tần Phượng Minh vốn dĩ cũng đã có tâm dùng uốn độn tinh thạch phù văn thí nghiệm ý định, hắn cũng không có khả năng có chút chần chờ do dự. Bất quá lúc này đây Tần Phượng Minh đánh cuộc chính xác, kia đạo đạo đỏ đậm chi vật cũng không có công kích hướng hắn. Tuy rằng lúc này hắn nguy hiểm diệt hết, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng như cũ có nồng đậm khó hiểu. Hắn cảm giác lúc này đây có thể như thế dễ dàng hóa giải nguy nan, cũng không phải hắn sở tế ra đủ loại thần thông cùng uốn độn tinh thạch chi công, hẳn là còn có hắn sở không biết bí ẩn tồn tại. Nơi này vốn dĩ liền lộ ra quỷ dị, kia đỏ đậm chi vật cũng tuyệt đối không phải là cái gì vô nguyên chi vật. Chỉ là Tần Phượng Minh có tâm đi tra xét, nhưng nội tâm cũng có nồng đậm kiêng kỵ ý định, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền ở Tần Phượng Minh nhìn đạo đạo đỏ đậm chi vật hoàn toàn đi vào to lớn không gian năng lượng kích động bên trong khi, hắn rộng mở phát hiện, nơi xa đã không có đỏ đậm chi vật hiện ra. Không có đỏ đậm chi vật tái hiện, Tần Phượng Minh trong lòng càng là buông lỏng. Nhưng mà theo đỏ đậm chi vật sôi nổi hoàn toàn đi vào thật lớn ti võng sở hiện bàng bạc không gian năng lượng thổi quét bên trong sau, cũng không có phát sinh bất luận cái gì khác thường tình hình. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc, thần niệm vừa động, uốn độn tinh thạch cùng các loại thuật pháp lập tức thu hồi. Đồng thời theo một đoàn không gian hơi thở thổi quét mà hiện, vừa mới biến mất không thấy Huỳnh Di tiên tử mọi người sôi nổi một lần nữa xuất hiện ở hắn bên cạnh. Những cái đó đỏ đậm chi vật thế nhưng bị Tần đạo hữu đều diệt trừ bỏ không thành. Thủy một hiện ra thân hình, Lâm Sóc lão tổ lập tức một tiếng kinh hô xuất khẩu. Mặt khác mọi người tuy rằng không có lời nói ra, nhưng biểu tình phía trên đều hiện ra khiếp sợ kinh ngạc thần sắc. Kia đỏ đậm chi vật khủng bố, mọi người đều là thân kiến quá. Mà lúc này đây xuất hiện đỏ đậm chi vật số lượng nhiều, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Nhưng mà ngắn ngủn một lát thời gian, kia che trời đỏ đậm chi vật cũng đã biến mất không thấy, này thật sự đại xuất chúng người dự kiến. Tần Mỗ nơi nào có cái loại này thủ đoạn, những cái đó đỏ đậm chi vật cũng không phải hướng chúng ta mà đến. Này mục đích hẳn là tinh vân đại trận. Huỳnh tiên tử, người khả năng cảm ứng được kia không gian dao động nơi có gì khác thường sao? Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa to lớn không gian hơi thở dao động nơi, trong miệng trầm giọng nói. Này không cần hắn cẩn thận nói rõ, lấy mọi người thông minh, tự nhiên có thể tưởng minh trong đó mấu chốt. Đương nhiên, muốn nói kia đỏ đậm chi vật không có một chút uy hiếp, kia tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là lúc này, mọi người tự nhiên không có ai sẽ truy cứu việc này. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Huỳnh Di tiên tử lập tức thần sắc một ngưng, thêu mi cấp chiếu dựng lên. A, không tốt, ta tế ra kia thuật pháp giống như không chịu nổi. Liền ở Huỳnh Di tiên tử hết sức chăm chú cùng nơi xa năng lượng dao động chỗ nháy mắt, một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự nàng trong miệng gấp giọng mà ra. Thanh âm chợt khởi, nàng thân hình cũng lại lần nữa hướng về nơi xa phi độn mà đi. Nhìn thấy nữ tu lại lần nữa phi độn mà lui, mọi người càng là không dám trì hoãn, sôi nổi cấp tốc đi theo mà đi. Đối với kia chỗ dao động nơi, chỉ có Huỳnh Di tiên tử có thể cảm ứng được bên trong có gì khác thường, Tần Phượng Minh liền thần thức cường đại, cũng vô pháp tra xét bên trong hư thật. Mọi người ở đây vừa mới phi độn mà đi là lúc, một tiếng giống như đến từ xa xôi nơi thật lớn ầm vang tiếng động đột nhiên nhớ tới ở trong thiên địa. Nổ vang chợt khởi, cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác phía sau một cổ giống như xem nhẹ khoảng cách cùng thời gian không gian hơi thở, đột nhiên thổi quét ở thân hình hắn phía trên. Thân hình không còn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác giống như đang ở vô biên vô hạn sao trời bên trong. Chương 6076 sao trời. Nơi này cũng không phải sao trời, như cũng là mọi người dừng thân quảng đại dãy núi nơi. Chẳng qua giờ phút này giữa không trung đã không còn là nguyên lai bộ dáng. Theo kia cổ hiện ra không gian dao động thổi quét thân hình, toàn bộ giữa không trung đều ở vào lay động bên trong. Thiên địa đong đưa, hư không vặn vẹo, làm người cảm giác rời xa kiên cố đại lục, thân hình trở nên không hề dựa vào lên. Tần Phượng Minh biết được, đây là một loại không gian dao động thổi quét thân hình có lỗi, vì vậy cường tự ổn định thân hình dưới, hắn lập tức nhìn về phía đỉnh đầu phía trên. Không xem tắc lấy, vừa thấy dưới tức khắc ánh mắt trở nên khó có thể tư nghị lên. Đó là một bức loại nào cảnh tượng, Tần Phượng Minh không thể miêu tả, bởi vì hắn nhìn thấy chính là một chỗ tràn ngập từng sợi màu xanh nhạt huyễn quang trống trải cảnh tượng. Kia cảnh tượng trống trải dị thường, thần thức đụng vào trong đó, giống như tham nhập tới rồi một chỗ vô biên vô hạn hư vô chung giống nhau. Nơi đó trừ bỏ thỉnh thoảng nhìn thấy từng sợi hoặc là từng mảnh màu xanh nhạt huyễn quang trôi nổi trong đó ngoại, rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác tồn tại. Tinh vân đại trận, đó là tinh vân đại trận. Đột nhiên, một tiếng nữ tu duyên dáng gọi to thanh bỗng nhiên vang lên ở đương trường, làm khiếp sợ chung mọi người thần sắc tức khắc vừa động, ánh mắt đều nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử. Tiên tử là nói, giờ phút này ta chờ trên đỉnh đầu không sở hiện ra cảnh tượng, chính là kia tinh vân đại trận. Lâm Sóc lão tổ áp xuống trong lòng khác thường, trong miệng tùy theo hỏi. Hắn tuy rằng nói được bình tĩnh chấn định, nhưng sâu trong nội tâm kích động chi ý đã gợn sóng kích động, yêu cầu hắn cường lực áp chế mới không có hiển hiện ra. Tiến vào tà dương nơi đến lúc này, trải qua quá một phen lúc sau, Lâm Sóc lão tổ sớm đã không có sớm nhất là lúc xúc động. Sớm nhất là lúc, hắn chỉ nghĩ bằng vào cùng bản thể vận mệnh chú định thần hồn cảm ứng, là có thể đủ tìm được bản thể ngã xuống nơi, thu hồi kia kiện đối chính mình cực kỳ quan trọng vật phẩm. Nhưng trải qua một phen lúc sau, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, nếu không có Tần Phượng Minh, hắn căn bản là không có khả năng tiến vào đến đây khắc rừng thân nơi. Tiến vào một trời một vực nơi, bị kia đỏ đậm chi vật đánh lén đến chết khả năng tính so với hắn mạng sống xuống dưới muốn cao nhiều. Liền tính hắn bằng bản thân chi lực tìm được nơi này, không có Huỳnh Di tiên tử thuật pháp, nếu muốn dẫn ra tinh vân đại trận, đối Lâm Sóc lão tổ mà nói, cũng là một kiện căn bản vô pháp hoàn thành sự. Hắn thực may mắn gặp Tần Phượng Minh, hắn cũng may mắn lúc trước lựa chọn cùng Tần Phượng Minh dừng tay giảng hòa. Tuy rằng hiện tại cho dù gặp được tinh vân đại trận, hắn cũng chưa chắc có thể tiến vào trong đó tìm kiếm bản thể rơi xuống. Nhưng giờ phút này, Lâm Sóc lão tổ trong lòng đã không có quá nhiều chờ đợi. Bất quá có thể nhìn thấy làm U Phụ Cung lịch đại đại thừa đều vì này thận coi, không dám tùy ý ngưu đồ tinh vân đại trận, Lâm Sóc lão tổ vẫn là trong lòng tràn ngập tò mò cùng kiến thức một phen chi ý. Mọi người vô ngữ, nhưng mỗi người trên mặt đều mang theo nồng đậm hưng phấn chi ý. Mọi người trong lòng suy nghĩ, có thể nói cùng Lâm Sóc lão tổ nội tâm ý tưởng cực kỳ tương tự. Này loại đại trận, tuyệt đối không phải ai gặp nhau là có thể đủ nhìn thấy. Liền tính là không thể đem chi bài trừ, tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng, chỉ cần kiến thức một phen, đối mọi người mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện trường kiến thức sự. Bất quá mọi người ý tưởng, cũng không có xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Hắn tuy rằng đối này một đại thừa đều phải cẩn thận đối đãi đại trận tràn ngập hưng phấn chi ý, nhưng hắn đều không phải là chỉ là muốn kiến thức một phen, mà là có tâm đối này tham nghiên một phen. Hơn nữa tham nghiên một phen quyết tâm, so với hắn tiến vào trong đó tìm kiếm địa tạng nhũ ý nguyện đều phải mãnh liệt. Ánh mắt nhìn về phía trên không thâm thúy vô pháp tra xét bên cạnh hư không nơi, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang thoáng hiện không ngừng. Linh thanh mắt thần, bị hắn toàn lực thúc giục dưới, hắn rộng mở biểu tình trở nên ngẩn ngơ lên. Hắn thấy được một ít mặt khác tu sĩ cũng không thể nhìn đến cảnh tượng, đó là một bước làm hắn tâm thần vì này một đoạt to lớn cảnh tượng. Đó là một mảnh sao trời nơi, một mảnh đen nhánh thâm thúy, vô pháp tra xét đến cuối sao trời nơi. Nhưng nơi đó cũng không phải chỉ có hắc ám, mà là trong bóng tối lóng lánh từng viên giống như ban đêm ánh đèn giống nhau tinh điểm. Tinh điểm lập lòe, nhìn qua cũng không giống như sáng ngời, nhưng là nếu ánh mắt tới gần, sẽ phát hiện kia ánh sáng đủ có thể diệu hạt người hai mắt. Chỉ là đêm đó không quá mức trống trải to lớn, tinh quang khoảng cách lại quá mức xa xôi, làm cho cả sao trời có vẻ rất là đen nhánh ảm đạm. Điểm điểm tinh quang giống như từng con sáng trong đôi mắt, giống như ở tuần tra trong bóng đêm hết thảy. Ở điểm điểm tinh quang thấp thoáng bên trong, từng mảnh thoáng hiện kỳ dị ánh huỳnh quang tinh vân ở đen nhánh bầu trời đêm bên trong phiêu đãng, tinh vân quảng đại, giống như từng đoàn thật lớn đại lục huyền phù. Tần Phượng Minh ánh mắt tham nhập trong đó, giống như có một cổ vô hình lôi kéo chi lực, đem hắn vận chuyển linh thanh mắt thần ánh mắt cường lực hướng về sao trời chỗ sâu trong cuốn mang mà đi. Làm hắn đột nhiên cảm giác ánh mắt nháy mắt xuyên qua vô số vạn dặm, cũng như cụ cấp tốc hướng về phía trước đi qua mà đi. Đó là một loại kỳ dị vô cùng cảm giác, giống như hắn ánh mắt đang ở xẹt qua từng viên sáng ngời tinh cầu, hướng về sao trời thâm thúy nơi mà đi. Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn ánh mắt nhìn đến cảnh tượng, tuyệt đối không giống như là hư ảo tồn tại. Không phải hư ảo, kia tự nhiên chính là chân thật tình cảnh. Nhưng như thế to lớn sâu xa, như thế bình tĩnh sao trời, ở Tần Phượng Minh ấn tượng bên trong, là tuyệt đối không có khả năng sự. Bất luận cái gì một chỗ giao diện, mặc kệ là nhân giới, vẫn là linh giới, giao diện trên không hư không đều là có giới hạn, kia giới hạn chính là giao diện hàng rào. Hàng rào ở ngoài, là vô tận hư vực khủng bố, đây là bất luận cái gì tu sĩ đều biết được sự. Mặc kệ là đại thừa, vẫn là di la giới bên trong những cái đó tiên giai tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là nói hư vực biến sắc. Cho dù có ổn định không gian thông đạo, cũng không có vài tên cường đại tu sĩ nguyện ý ở không có bất luận cái gì thiết yếu sự muốn làm tình hình hạ xuất ly giao diện, tiến vào đến hư vực không gian trong thông đạo. Có thể nói các giao diện trung đông đảo điển tịch, đều đối không gian hư vực làm ra phi thường khủng bố miêu tả. Hư vực khủng bố là đủ có thể diệt sát bất luận cái gì giao diện phía trên nhất đứng đầu tồn tại. Chẳng sợ hắn là giao diện phía trên tu vi thực lực nhất đứng đầu người, chỉ cần tiến vào đến không phải ổn định không gian thông đạo hư vực bên trong, dùng thập tử vô sinh hình dung một chút không quá. Sở hữu điển tịch trừ nói ra hư vực khủng bố ở ngoài, còn có quan hệ giới ngoại hư vực chỗ xa hơn tồn tại cái gì chi ngôn. Hư vực bên trong, tuyệt đối sẽ không chỉ có di la giới cùng linh giới chờ giao diện. Càng quảng đại khu vực là cái gì? Điển tịch bên trong nhiều lấy hư vô trống trải, đen nhánh quảng đại mà nói, bên trong tồn tại có số lượng đông đảo, cơ hồ khó có thể đếm hết sao trời thiên thể tồn tại. Những cái đó quảng đại khu vực trung đông đảo sao trời thiên thể phía trên rốt cuộc có cái gì, không người biết hiểu. Xem như Di La giới bên trong đứng đầu tồn tại, cũng không có ai có thể đủ phi độn ra hư vực bao phủ phạm vi. Bởi vì chỉ cần ở Di La giới thiên địa pháp tắc bao phủ giao diện phía trên sinh ra hoặc là ra đời tu sĩ hoặc là âm hồn, ma vật cùng với yêu thú, đều sẽ đã chịu Di La giới bốn phía hư vực khủng bố chi lực phong vây. Có thể nói, chỉ cần ở Di La giới thiên địa pháp tắc bao phủ bên trong bất luận cái gì tồn tại, đều là vô pháp thoát đi ra Di La giới thiên địa pháp tắc bao phủ. Đây là thiết luật, là bất luận cái gì Di La giới tu sĩ đều khó có thể phá giải túc luận. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh lại thấy tới rồi một bức không phải hư vực trung kỳ dị cảnh tượng. Nơi đó không có khủng bố không gian gió lốc, cũng không có cực có uy lực thật lớn loạn lưu cùng thiên thạch bắn nhanh. Có, là vô tận hắc ám cùng dạng rỡ lập lòe đàn ngôi sao thần. Tần Phượng Minh nhìn thấy cảnh này, đệ nhất nghĩ đến đó là đỉnh đầu phía trên xuất hiện tình hình, chính là siêu thoát ra Di La giới pháp tắc bao phủ rộng lớn sao trời vũ trụ hồng hoang. Nhưng mà hắn trong lòng khiếp sợ chỉ là mới vừa mở ra hiện, lập tức lại bị hắn cấp tốc lau đi. Giờ phút này chỗ sâu trong nơi, như cũng là ngao đằng giới, là thuộc về Di La giới một chỗ hạ vị giao diện. Ngao đằng giao diện thượng thiên địa pháp tắc, là hoàn toàn Di La giới pháp tắc, này liền chú định nơi này không có khả năng xuất hiện siêu thoát ra Di La giới pháp tắc sao trời vũ trụ nơi. Ánh mắt chứng kiến cụ thể là như thế nào một nơi, Tần Phượng Minh nhất thời vô pháp phán đoán. Lâm Đạo Hiếu, người bản thể đình trệ ở tinh vân đại trận bên trong, giờ phút này đại trận đã hiện hóa, người chẳng lẽ cảm ứng không đến bản thể hơi thở sao? Nghe được Lâm Sóc lão tổ hỏi ngôn, Huỳnh Di tiên tử không có chính diện trả lời, mà là hai mắt thần thái đại phóng dưới, trong miệng đột nhiên hỏi ngược lại. Lâm Sóc lão tổ nghe nói, biểu tình tức khắc chấn động, tiếp theo liền bất động lên. Cũng không có bao lâu, Lâm Sóc lão tổ biểu tình bỗng nhiên trở nên kích động hai phân, không tồi, ta bản thể hơi thở so lúc trước càng thêm nồng đậm. Đỉnh đầu phía trên đại trận, đúng là tinh vân đại trận. Nhưng không biết này một pháp trận tiên tử nhưng có thủ đoạn bài trừ hoặc là bình yên tiến vào sao. Lâm Sóc lão tổ biểu tình hiển lộ hưng phấn, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Tới rồi lúc này, Lâm Sóc lão tổ tiên trước trong lòng đã không còn kích động kỳ vọng, rõ ràng lại lần nữa bồng bột dựng lên. Nghe nói Lâm Sóc lão tổ lời này, mọi người lập tức nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử. Ở chỗ này mọi người, tuy rằng Tần Phượng Minh thủ đoạn tuyệt đối là nhất quỷ dị khó dò, nhưng muốn nói ai đối này một hiện ra pháp trận quen thuộc, trừ bỏ Huỳnh Di tiên tử, ai đều không được. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi trên đỉnh đầu trống không đại trận, ánh mắt như cũ phi thường chuyên chú. Các vị đạo hiếu, đỉnh đầu phía trên xuất hiện pháp trận là tinh vân đại trận khẳng định sẽ không có giả. Nhưng đối với này một pháp trận, ta sở tham nghiên điển tịch bên trong cũng là giới thiệu không nhiều lắm. Kia tầng đen nhánh chi vật bên trong là cái gì, thật không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Bất quá điển tịch đảo cũng thật sự có một loại tiến vào trong đó phương pháp. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt ánh huỳnh quang phát ra, cũng không có chần chờ bao lâu, trong miệng vì theo nói ra một phen làm mọi người lập tức biểu tình phấn chấn ngôn ngữ. Nữ tu quả thực có tiến vào tinh vân đại trận phương pháp, này tuyệt đối là mọi người nhất muốn nghe đáp án. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ không muốn nghe tiến vào tinh vân đại trận phương pháp sao? Cũng hoặc là đạo hữu có thể đem chi phá giải không thành. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt vẫn chưa rời đi trên đỉnh đầu trống không đại trận, Huỳnh Di tiên tử thêu mi hơi là vừa nhíu, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nàng đối với Tần Phượng Minh, trong lòng đã nói không nên lời cái gì phán đoán. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Lúc trước không nói đến, chính là vừa rồi đối mặt kia dễ dàng khiến cho nàng thân chịu thương bệnh đỏ đậm thổi quét tới, nàng đã nghĩ tới ngã xuống thân chết. Nhưng thanh niên tu sĩ lại lấy bản thân chi lực chống cự xuống dưới. Đây là loại nào tình hình, loại nào thủ đoạn, tự cho mình rất cao Huỳnh Di tiên tử trong lòng cũng tràn ngập khiếp sợ với khâm phục. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng phát hiện Tần Phượng Minh đối nàng lời nói cũng không có cái gì khác thường, trong lòng vẫn là lập tức tràn ngập một ít không vui chi ý. Huỳnh Di tiên tử thật sự không xem trọng có ai có thể phá giải được đỉnh đầu phía trên tinh vân đại trận. Nếu có thể bài trừ, vô số vạn năm tới, này một đại trận cũng đã sớm bị phá trừ bỏ. Mà sẽ không lưu lại kia tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể tiến vào pháp trận thủ đoạn. Này đại một đại trận phi thường huyền bí, nếu muốn đem chi bài trừ, tuyệt đối không phải ta chờ giao diện tu sĩ có thể làm được. Nhưng đối này tìm hiểu một phen, vẫn là cần thiết. Bất quá lúc này rõ ràng không phải thích hợp thời điểm, tiên tử nếu biết được tiến vào phương pháp, còn thỉnh ngôn nói một phen. Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong miệng tùy theo nói. Chương 6077 âm phong hiện. Đối với Huỳnh Di tiên tử biết được tiến vào tinh vân đại trận phương pháp, Tần Phượng Minh không có chút nào hoài nghi. Nếu nữ tu không biết, kia mới làm Tần Phượng Minh cảm thấy giật mình đâu. Một trời một vực nơi tồn tại ngao đẳng giới đã không biết nhiều vạn năm, liền tính ngao đẳng giới tách ra trước, này một nơi cũng tất nhiên đã sớm tồn tại. Nói cách khác này một pháp trận cũng tồn tại không biết nhiều ít vạn năm. Nếu này một pháp trận có thể bài trừ, kiểu U Phụ Cung liền sẽ không mỗi một lần tiến vào, đều yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực cùng tài nguyên chuẩn bị phá trận khí cụ. Mà Huỳnh Di tiên tử không cần chuẩn bị là có thể đủ tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh cũng nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là bởi vì thượng một lần mở ra là lúc, lưu tại tinh vân đại trận trung phá trận chi vật hẳn là còn có thể phát huy tác dụng, mà như thế nào vận chuyển những cái đó phá trận chi vật, vừa lúc là Huỳnh Di tiên tử biết được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, Huỳnh Di tiên tử lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói. Tinh vân đại trận chính là một chỗ cực có không gian khả năng pháp trận, này loại pháp trận, phá giải tự nhiên là khó chi lại khó. Nhưng không phá giải, chỉ cần tiến vào trong đó, vẫn là có thể mưu đồ một phen. Bất quá ta biết hiểu thủ đoạn hay không hữu hiệu, vậy chỉ có thử qua mới có thể biết được cùng không. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt chớp động, nàng vẫn chưa ngôn nói cụ thể, mà là tay một phen, lấy ra một quả thoáng hiện đỏ đậm chi sắc ngọc bài. Thủy vừa thấy đến đỏ đậm ngọc bài, Tần Phượng Minh trong lòng liền bỗng nhiên nhoáng lên. Bởi vì hắn thế nhưng vô pháp đối kia ngọc bài cảm ứng tra xét, thần thức đụng vào ở đỏ đậm ánh huỳnh quang phía trên, cảm ứng được chính là một mảnh hư ảo. Nếu không phải hai mắt có thể thấy được rõ ràng, nữ tu trong tay đúng là nắm một quả ngọc bài, Tần Phượng Minh đều sẽ cảm giác nữ tu trong tay chỉ là nâng một đoàn đỏ đậm ánh huỳnh quang. Có thể làm Tần Phượng Minh sinh ra như thế cảm giác, đủ để thuyết minh Huỳnh Di tiên tử trong tay chi vật rất là bất phàm. Ở mọi người tìm tòi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Huỳnh Di tiên tử không có chần chờ, trong tay ngọc bài chậm rãi tản mát ra từng đạo dao động. Dao động cũng không kịch liệt, giống như hồ nước rơi xuống một khối đá, tạo nên từng vòng gợn sóng. Cảm ứng đạo đạo dao động đụng vào trong người khu thượng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thoải mái cảm giác. Đó là một loại khẽ vuốt hắn thân hình kỳ dị cảm giác, tựa hồ kia đạo đạo dao động gợn sóng, có thể làm lơ hắn hộ thể linh quang, đụng vào vuốt ve thân hình hắn giống nhau. Như thế cảm giác, làm Tần Phượng Minh thể xác và tinh thần không khỏi chấn động, giống như lúc trước mỏi mệt cảm giác, một chút bị rửa sạch không còn. Mặt khác mọi người, bao gồm không phải thân thể Lâm Sóc lão tổ, lúc này biểu tình cũng đều có khác thường biến hóa. Rõ ràng mọi người cũng cảm ứng được kia đạo đạo gợn sóng sở mang cho thoải mái cảm giác. Đây là một quả huyết tâm thạch luyện chế mà thành ngọc phù, tùy thân đeo, có thể làm thân thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Cảm ứng trên người thoải mái cảm giác, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thần sắc chợt lóe, trong miệng lập tức ra tiếng mở miệng nói. Cảm ứng cái loại này kỳ dị cảm giác, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh, nghĩ tới ngọc bài chân chính tài chất là cái gì. Mọi người nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, trong lòng cũng đều có hiểu ra. Huyết tâm thạch cũng không phải cái gì nghịch thiên tài liệu, mà là một loại yêu thú ngã xuống sau, thân thể bị thạch hóa hình thành nào đó tinh thạch. Tuy rằng khó được, nhưng cũng không phải như thế nào tác dụng cường đại. Đại đa số huyết tâm thạch đều sẽ bị dùng để luyện chế thành tu sĩ tùy thân đeo chi vật. Bởi vì này loại vật phẩm có làm tu sĩ thân thể gia tăng nào đó tăng ích chỗ tốt tồn tại. Giờ phút này Huỳnh Di tiên tử trong tay chi vật, đương nhiên không phải vì làm nữ tu thân hình gia tăng cái gì tăng ích. Theo Huỳnh Di tiên tử thi thuật, đạo đạo dao động tràn ngập bên trong, thế nhưng cùng đỉnh đầu phía trên quảng đại hư không ánh huỳnh quang có đan chéo. Nhìn đến nơi này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm giác, đó chính là Huỳnh Di tiên tử được đến vị kia đại năng y bát truyền thừa, trong đó đối một trời một vực nơi hiểu biết, so U Phụ Cung Trung ghi lại còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. U Phụ Cung Trung đại thừa, ngàn năm trước mưu đồ nơi này một phen, nhưng lúc này đây mở ra bắc cực nơi, lại không hề tiến đến, đủ để thuyết minh bọn họ cũng không có Huỳnh Di tiên tử được đến thuật pháp thủ đoạn. Lúc này đây bọn họ thật đúng là thực may mắn, thế nhưng gặp Huỳnh Di tiên tử, mà Huỳnh Di tiên tử được đến một vị các bậc tiền bối đại năng y bát. Ở kia một phương hướng về phía trước, ở Tần Phượng Minh trong lòng kích động là lúc, Huỳnh Di tiên tử một tiếng lời nói vang lên đương trường. Theo nữ tu ngón tay phương hướng, mọi người có thể nhìn đến một đạo như có như không dao động đang ở nữ tu trong tay ngọc bài phía trên phun trào mà ra, hướng về kia một phương hướng tràn ngập mà đi. Kia dao động rõ ràng là một đạo thần hồn năng lượng, nhưng cũng không nùng liệt. Huỳnh Di tiên tử trong miệng nói xong, thân hình cũng chậm rãi tung bay dựng lên, theo kia một phương hướng tung bay mà đi. Nàng phi độn tốc độ cũng không mau, giống như sợ hãi tốc độ một mau, liền sẽ đem thần hồn dao động liên hệ đánh gãy. Mọi người đi theo ở nữ tu phía sau, cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo không ngừng. Mọi người lúc này đây phi độn thật lâu, ước chừng lại hơn một canh giờ lâu. Lúc này mới dừng thân ở một nơi, nơi này khoảng cách lúc trước nữ tu thi thuật nơi, chừng 2-3 ngàn dặm xa. Này đủ để nhìn ra tinh vân đại trận là như thế nào một phen quảng đại. Mọi người dừng thân, Huỳnh Di tiên tử đứng thẳng giữa không trung, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Này cái ngọc bài là vị kia tiền bối sở lưu, Ngôn nói thu hút bày ra tinh vân đại trận sau, đêm này ngọc bài thúc dục là có thể đủ tìm được tinh vân đại trận một chỗ thông đạo nơi. Bất quá kia chỗ thông đạo giống như cũng không yên ổn, yêu cầu mượn dùng nào đó đồ vật mới có thể thông qua. Chỉ là vì kia đại thừa di lưu chi vật cũng không có lưu lại cái loại này đồ vật, vì vậy chúng ta hay không có thể thông qua, liền yêu cầu xem chúng ta hay không có ứng đối thủ đoạn. Huỳnh Di tiên tử dừng thân, xem coi phía trước trên không, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nghe được nữ tu chi ngôn, mọi người đều bị thần sắc biến đổi. Nguyên lai tiến vào tinh vân đại trận vẫn là yêu cầu tiếp thu khảo nghiệm. Tiên tử Tấn Khả thi thuật, trước tìm ra thông đạo. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, không có quá mức biểu tình thượng biến hóa, trong miệng nói. Nữ tu được đến truyền thừa rõ ràng là không được đầy đủ, có điều để sót thực bình thường. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, liền tính không thể tiến vào tinh vân đại trận, chỉ cần làm hắn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, hắn cũng đủ để có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Tu tiên giới thế sự vô thường, hắn nhưng không có nắm chắc chỉ cần thám hiểm, liền đều có thể đủ được đến chỗ tốt. Huỳnh Di tiên tử không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu, tùy theo đôi tay lại lần nữa bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi thuật. Theo một cổ năng lượng dao động xuất hiện, chỉ thấy nàng trên đỉnh đầu trống không lỗ trống cảnh tượng bỗng nhiên có khác thường. Bắt đầu giống như gió nhẹ thổi qua, nhưng chậm rãi trở nên cuồng phong nổi lên lên. Theo dao động càng thêm nước cuồn cuộn, một cổ băng hàn vô cùng năng lượng bỗng nhiên tự không trung phun trào mà ra, khoảnh khắc liền tràn ngập hướng về phía mọi người nơi ở. A, này băng hàn cực có giam cầm thân hình khả năng, mau lui lại. Đột nhiên cảm giác không trung băng hàn chợt dũng, đang ở thi thuật Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Thanh âm vang lên, nàng lại một lần cấp tốc hướng về phía sau tránh lui mà đi. Mọi người vốn dĩ rời xa nữ tu, tuy rằng không có cảm ứng được loại nào băng hàn, nhưng tự nhiên không có ai sẽ lưu tại chỗ, cũng cấp tốc lui ly mà đi. Kia băng hàn khủng bố vô cùng, ta chỉ là thân hình bị này thổi quét, liền bỗng nhiên cảm giác được một cổ muốn đem ta thân hình đóng băng cảm giác tới người, đồng thời từng đạo vô hình cắt chi lực cũng đột nhiên xuất hiện ở trên người. Thân hình đứng yên, Huỳnh Di tiên tử lập tức mở miệng nói. Đó là sóc hàn âm phong. Đột nhiên, Tần Phượng Minh nói ra một câu làm mọi người kinh hãi ngôn ngữ. Chương 6078 tham trận, sóc hàn âm phong là cái gì, nơi này trừ bỏ Tần Phượng Minh, thật đúng là liền không có ai nghe được quá. Tần Phượng Minh không chỉ có biết được sóc hàn âm phong là cái gì, hơn nữa còn đã từng tự mình tiến vào đến quá sóc hàn âm phong bên trong, cũng ở trong đó ngưng lại thời gian rất lâu. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Vân Linh tiên tử, Khấu Ngọc Hâm cùng thám hiểm Thanh Vân bí cảnh là lúc, liền đã từng gặp được quá sóc hàn âm phong. Mà sóc hàn âm phong chi danh, vẫn là Vân Linh tiên tử báo cho hắn. Giờ phút này chợt nghe được Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, sóc hàn âm phong, chi danh, Huỳnh Di tiên tử mọi người đều kinh ngạc, bởi vì mọi người ký ức bên trong, căn bản là không có này một người tự chút nào ký ức. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng giải thích một phen. Nghe tới Tần Phượng Minh nói ra sóc hàn âm phong có thể diệt sát Di La giới chân tiên cấp bậc đại năng là lúc, mọi người đều bị hít hà một hơi. Bất quá mọi người đều không phải là chỉ độn người, thực mau liền minh bạch. Trước mặt liền tính kia âm phong bên trong ẩn chứa sóc hàn âm phong, kia cũng nhất định là không thuần sóc hàn âm phong, tuyệt đối không có khả năng là có thể diệt sát chân tiên đại năng âm phong. Nhưng mọi người chỉ là nghĩ lại, liền lại nghĩ tới một loại khả năng, liền tính sóc hàn âm phong không thuần, đối bọn họ chỉ có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi chi cảnh tu sĩ mà nói, kia cũng tuyệt đối là chí mạng. Tới rồi lúc này, Huỳnh Di tiên tử cũng mới chân chính hai hàng lông mày nhíu chặt lên. Trước kia nàng còn không có như thế nào quá mức lo lắng. Bởi vì nàng biết được như thế nào dẫn động tinh vân đại trận, cũng biết được như thế nào tìm được tiến vào tinh vân đại trận thủ đoạn phương pháp. Chính là nàng cũng không biết được liền tính tìm được tiến vào thông đạo, cũng không nghĩ tới kia trong thông đạo đồng dạng có nguy hiểm tồn tại, thả còn là phi thường khủng bố nguy hiểm. Có thể đóng băng tu sĩ thân thể, giam cầm trong cơ thể pháp lực, thả cực có cắt khả năng sóc hàn âm phong ý nghĩa cái gì, mọi người liền tính không có tiến vào trong đó thể hội, cũng có thể đủ tưởng tượng được đến trong đó hung hiểm. Tu tiên người chính là dựa vào pháp lực thêm vào mình thân, thi triển các loại thuật pháp. Đã không có pháp lực chống đỡ, mọi người đều đem trở thành thớt thịt cá, đã không có chống cự chi lực. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ có thủ đoạn thừa nhận kia cái gọi là sóc hàn âm phong ăn mòn không thành? Mọi người ở đây biểu tình ngượng nghịu gắn đầy, trong lòng như trụy hồ sâu là lúc, Lâm Sóc lão tổ đột nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Này một lời nói vang lên, mọi người lập tức quay đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Giờ phút này Tần Phượng Minh trên mặt thần sắc đạm nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì khó xử kinh sợ thần sắc. Không những không có mọi người khác thường biểu tình, ngược lại có vẻ hết sức bình tĩnh yên ổn. Hơn nữa bình tĩnh biểu tình hạ, hai mắt ánh sao thoáng hiện, khóe miệng thế nhưng hiển lộ một mạt nhàn nhạt ý cười. Như thế biểu tình Tần Phượng Minh, làm mọi người bỗng nhiên trong lòng chấn động. Rộng mở gian, Mọi người bỗng nhiên tưởng sáng tỏ một sự kiện, đó chính là trước mặt vị này thanh niên tu sĩ nếu có thể liếc mắt một cái công nhận ra Sóc Hàn Âm Phong, thả đối Sóc Hàn Âm Phong như thế khẳng định cùng quen thuộc, đủ để thuyết minh hắn tất nhiên là trước đây trải qua quá này loại khủng bố âm phong. Mà từ thanh niên mấy lần đối mặt nguy nan tình hình hóa hiểm vi di trải qua, cũng làm mọi người trong lòng đột nhiên buông lỏng. Vị này cùng bọn họ cùng nhau thanh niên tu sĩ, trên người tồn tại quá nhiều bí ẩn, tựa hồ bất luận cái gì nguy hiểm, thanh niên đều có thủ đoạn có thể chống đỡ hoặc là phá giải. Này tuy rằng là một loại cảm giác, nhưng lại như cánh đồng bát ngát đen nhánh đêm khuya chúng một chản đèn dầu, bỗng nhiên làm mọi người trong lòng bất lực, bỗng nhiên bốn phía yếu bớt. Này Sóc Hàn Âm Phong tuy rằng khủng bố, nhưng Tần Mỗ trước kia xác thật tự mình trải qua quá. Đối phó này một âm phong, Tần Mỗ tự nhận vẫn là có thể. Bất quá nếu muốn tiến vào tinh vân đại trận, Tần Mỗ yêu cầu tra xét rõ ràng một phen. Huỳnh Di tiên tử, chẳng biết có được không mượn tiên tử được đến có quan hệ này tinh vân đại trận điển tịch đánh giá sao? Tần Phượng Minh xem coi mọi người liếc mắt một cái, không có gì chần chờ, trong miệng ngay sau đó mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, cuối cùng dừng ở Huỳnh Di tiên tử trên người. Hắn cũng không phải đầu óc xúc động người, làm việc phía trước, tự nhiên phải làm một phen chuẩn bị. Tra xét một phen tinh vân đại trận, ít nhất muốn tra xét kia chỗ thông đạo sở một phen là thiết yếu. Mặt khác hắn cũng thiết yếu phải đối này một tinh vân đại trận có một cái tương đối kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Mà điểm này, Huỳnh Di tiên tử là hẳn là có thể cung cấp trợ giúp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời nhìn về phía chính mình, cũng đưa ra điều kiện, Huỳnh Di tiên tử không có nhiều làm chần chờ, lập tức gật gật đầu. Vung tay lên, tức khắc số cuốn quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn Tần Phượng Minh trước mặt huyền phù số cuốn rõ ràng niên đại xa xăm, tài chất không tầm thường quyển trục, vô luận là Lâm Sóc lão tổ vẫn là Úc Vệ mọi người, đều hai mắt ánh sao lập lòe. Bọn họ đương nhiên cũng tưởng tìm hiểu một phen này đó chất chứa cực đại bí mật quyển trục. Nhưng mà bọn họ biết được, này quyển trục Huỳnh Di tiên tử chưa chắc sẽ làm bọn họ xem xét. Nếu không phải bởi vì Tần Phượng Minh, khả năng căn bản là sẽ không lấy ra quyển trục làm cho bọn họ nhìn thấy. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nhấc tay, đem quyển trục thu về tới rồi trong lòng ngực. Thân hình ngồi xếp bằng ở ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh toàn thân tâm đầu nhập tới rồi quyển trục tham nghiên bên trong. Mọi người xem coi nơi xa lỗ thủng thông đạo một lát, thấy khủng bố băng hàn hơi thở vẫn chưa khuếch tán mà đến, cũng sôi nổi tìm kiếm một chỗ phương vị ngồi xếp bằng xuống dưới. Tần Phượng Minh nếu muốn nói phải đối trên đỉnh đầu pháp trận cũng tham nghiên một phen, tự nhiên thời gian không phải là đoạn khi. Đối với tinh vân đại trận, mọi người trừ bỏ Tần Phượng Minh, thật đúng là không có ai dám can đảm tiến đến kia chỗ thông đạo chỗ tìm hiểu. Kia băng hàn, mọi người chỉ là hơi chút cảm ứng, liền trong lòng bỗng nhiên dâng lên kinh sợ chi ý. Tuy rằng không có thật sự bị Sóc Hàn Âm Phong thổi quét, nhưng mọi người từ Tần Phượng Minh tự thuật bên trong cũng có thể đủ tin tưởng, nếu không có cực kỳ chính xác ứng đối thủ đoạn, tiến vào Sóc Hàn Âm Phong, kết quả khẳng định là vừa chết. Bởi vì mọi người cùng Tần Phượng Minh kết giao gần nhất, chưa từng có nhìn thấy quá Tần Phượng Minh nói ngoa quá. Tần Phượng Minh lúc này đây ngồi xếp bằng, cũng không có liên tục bao lâu thời gian, theo hắn đứng dậy, số cuốn quyển trục một lần nữa đưa trả lại cho Huỳnh Di tiên tử. Các vị đạo hữu thỉnh sau đó, Tần Mỗ tiến đến kia chỗ pháp trận thông đạo chỗ nghiệm xem một phen, nếu không có nguy hiểm, tự nhiên sẽ trở về cùng các vị cùng tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh nhìn quét một vòng sôi nổi mở to đôi mắt mọi người, trong miệng bình tĩnh nói. Mọi người gật đầu, tự nhiên không có ngôn ngữ nói ra. Hiện tại nơi này dám can đảm ngôn nói tiến vào tinh vân đại trận, cũng chỉ có Tần Phượng Minh một người. Mọi người tưởng đi vào, cũng chỉ có thể chờ đợi Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh không có chần chờ, thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước thông đạo nơi bay đi. Sóc Hàn Âm Phong, Tần Phượng Minh lúc trước đã cảm ứng quá, biết được kia băng Hàn Âm Phong khẳng định chính là Sóc Hàn Âm Phong. Hơn nữa hắn có loại cảm giác, kia một âm phong uy lực, cũng không sẽ so với hắn lúc trước gặp được quá Sóc Hàn Âm Phong khủng bố. Có điểm này tin tưởng, hắn đối với tinh vân đại trận, rốt cuộc không hề bốn phía kiêng kỵ. Nhìn Tần Phượng Minh đi xa, không hề chần chờ ngồi xếp bằng ở thông đạo nhập khẩu nơi, mọi người ánh mắt bên trong khiếp sợ thật lâu không đi. Tuy rằng mọi người không nghi ngờ Tần Phượng Minh có quan hệ Sóc Hàn Âm Phong ngôn ngữ, nhưng nhìn thấy hắn như thế tùy tiện ở thông đạo nhập khẩu nơi, vẫn là trong lòng dâng lên một ít khác thường. Nhưng mà mặt sau chứng kiến, lập tức đem mọi người vừa mới dâng lên khác thường hoàn toàn lau đi. Liền ở Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng xuống dưới không lâu, khoảng cách xa xôi mọi người bỗng nhiên nghe nói tới rồi một trận cơn lốc gào thét tiếng động từ thông đạo chỗ truyền lại mà ra. Theo thanh âm vang lên, một cổ mọi người chỉ là thần thức đụng vào, liền bỗng nhiên biểu tình đại biến băng hàn cơn lốc rộng mở xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh thân. Kia cổ kinh khủng cơn lốc thổi quét mà ra, mọi người chỉ cảm thấy trong óc nổ vang, ngồi xếp bằng thân hình, lại có không xong thái độ. Chương 6079 vào trận, đó là như thế nào một cổ khủng bố cơn lốc, đang ở nơi xa mọi người tuy rằng không có tự mình trải qua, nhưng lấy mọi người thủ đoạn kiến thức, vẫn là có thể có rõ ràng phán đoán. Bởi vì mọi người chỉ là thần thức đụng vào, liền bỗng nhiên cảm giác được một cổ xem nhẹ khoảng cách khủng bố châm thứ công kích tập kích quấy rối ở tâm thần bên trong. Mấy tiếng dồn dập kinh hô tiếng động, tùy theo vang lên ở đương trường. Thanh Thanh kinh hô tràn ngập khiếp sợ với tâm sợ chi ý, đồng thời lại có tâm thần đau nhức ẩn chứa trong đó. Nếu không phải mọi người sớm đã có dự kiến, thần thức chỉ là hơi một đụng vào, lập tức liền đem chi cắt đứt liên hệ. Kia một cổ hiện ra nhằm vào tâm thần công kích, thế tất sẽ làm mọi người sinh sôi thừa nhận. Cảm ứng kia cổ sắc bén cực kỳ thứ đánh công kích, mọi người đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm tới người. Lúc trước ở Thanh Vân bí cảnh bên trong, chính là Vân Linh tiên tử cũng không dám dùng thần thức đi cảm ứng sóc hàn âm phong, mà là thân thể trực tiếp tiến vào trong đó cảm ứng uy lực của nó, đủ có thể biết được kia âm phong khủng bố. Tần Phượng Minh cùng Khấu Ngọc Hâm cũng vô dụng thần thức tra xét, cũng không biết kia âm phong cụ thể đối thần thức hoặc là tâm thần công kích như thế nào sắc bén. Nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra, tại đây mọi người đương nhiên có thể nghĩ đến này điểm, vì vậy hắn cũng không có nhắc nhở mọi người. Nhưng mà mọi người nhìn thấy hắn không hề trốn tránh đã bị cơn lốc thổi quét ở song xuôi chung. Lấy tu sĩ tự thân đa nghi tính tình, vẫn là không hề ngoại lệ phóng xuất ra thần thức. Mọi người thân chịu sóc hàn âm phong công kích, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm ứng được. Hắn cũng không có thời gian đi để ý tới mọi người hay không đối sóc hàn âm phong thi thuật. Đang ở âm phong thổi quét bên trong, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, chính diện cùng này một âm phong giao tiếp một phen. Hóa bảo quỷ luyện quyết thuật pháp có thể khắc chế sóc hàn âm phong, đây là Tần Phượng Minh đã sớm thể hội trải qua quá. Có này một bảo quyết vận chuyển, Tần Phượng Minh đương nhiên trong lòng thản nhiên. Đến nỗi hóa bảo quỷ luyện quyết trung hấp thụ hồn bảo tinh túy cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh như cũ không biết. Bất quá hắn tin tưởng hóa bảo quỷ luyện quyết có thể làm hắn thân thể chống đỡ sóc hàn âm phong, hẳn là chính là trong thân thể hắn trầm tích đại lượng hồn bảo đặc thù chi vật duyên cớ. Cảm thụ được khủng bố sóc hàn âm phong xâm nhập trong cơ thể, một loại đã lâu cảm giác một lần nữa quanh quẩn ở Tần Phượng Minh trong lòng. Bất quá lúc này đây, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được sóc hàn âm phong uy lực bốn phía hạ thấp. Trong óc chỉ là nghĩ lại, Tần Phượng Minh liền minh bạch trong đó nguyên do. Nguyên nhân không ngoài hai loại. Một loại là nơi này sóc hàn âm phong vốn là không bằng Thanh Vân bí cảnh bên trong tinh thuần, ở ngao đằng giới giao diện pháp tắc áp chế hạ, uy lực tự nhiên sẽ nhược với Tần Phượng Minh trước kia sở ngộ. Lại một loại chính là Tần Phượng Minh ở tao ngộ lần đầu tiên sóc hàn âm phong sau, chính mình thân thể đã trở nên xa so nguyên lai càng thêm cứng cỏi có lỗi. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, này hai loại tình hình hẳn là đều có. Mặc kệ như thế nào, cảm ứng giống như đao cắt giống nhau sóc hàn âm phong tàn sát bừa bãi thân hình. Tuy rằng như cũng có thể làm Tần Phượng Minh thân thể sinh ra đạo đạo vết máu, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng rất là bình tĩnh. Tùy ý hóa bảo quỷ luyện quyết vận chuyển dưới, Tần Phượng Minh bắt đầu trầm hạ tâm thần, cường điệu ở tinh vân đại trận phía trên. Hoàn toàn tìm hiểu này một đại trận, Tần Phượng Minh căn bản là không có này loại ý tưởng. Thủy vừa thấy đến này một tòa pháp trận, hắn liền biết được, bằng hắn giờ phút này thủ đoạn thực lực cùng kiến thức, là khó có thể đem này một pháp trận tìm hiểu. Cho dù có khả năng, kia cũng nhất định là yêu cầu tiêu phí không biết nhiều ít năm mới có khả năng. Nhưng này hao phí thời gian tìm hiểu, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh lúc này nguyện ý. Hắn còn có rất nhiều sự muốn đi làm, ngao đằng giới cũng không phải hắn trung đồ, này liền yêu cầu hắn mau chóng kết thúc Bắc Cực nơi thám hiểm, đi làm mặt sau sự. Bất quá Tần Phượng Minh đối với này một pháp trận sở tràn ngập không gian hơi thở phi thường vui sướng, đối này tìm hiểu một phen, cũng là hắn thiết yếu phải làm. Nếu không bỏ lỡ, về sau thế tất rất là hối hận. Này cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Ở Tần Phượng Minh tĩnh hạ tâm tra xét rõ ràng đại trận lúc sau, mới bị này thật sâu chấn động. Tinh vân đại trận huyền ảo trình độ, so với hắn gặp được quá bất luận cái gì pháp trận đều phải huyền bí thâm ảo. Tần Phượng Minh tin tưởng, này loại đại trận, tuyệt đối không phải tam giới ra đời lúc sau tồn tại, chính là ở Di La giới bên trong, cũng tất nhiên tồn tại và xa xăm. Đối với pháp trận một đạo, Tần Phượng Minh nhưng đọc qua quá đông đảo điển tịch. Chính là Di La giới một ít cổ xưa trận pháp điển tịch, hắn cũng đã xem thêm quá nhiều cuốn. Hắn chưa từng có nhìn thấy quá giờ phút này chứng kiến loại này bày trận phù văn. Những cái đó phù văn, tuy rằng không phải thiên địa căn nguyên phù văn, nhưng tuyệt đối không phải Di La giới cận đại sở quen dùng những cái đó tiên giới phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều tràn ngập tang thương cảm giác, đó là một loại tồn tại và xa xăm phù văn mới có thể mang theo thượng thiên địa hơi thở. Đối mặt như thế phù văn, Tần Phượng Minh không cầu nhiều. Chỉ cầu có thể đối trong đó một đạo phù văn tham nghiên như vậy đủ rồi. Tần Phượng Minh ở tinh vân đại trận kia chỗ thông đạo chỗ ngưng lại bao lâu, chính hắn không có lưu ý. Đương Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở lâm sóc lão tổ mọi người trước mặt khi, chúng ngao đằng tu sĩ đều chấn động đạn thân dựng lên. Mọi người không nghĩ tới, Tần Phượng Minh sẽ đột nhiên không hề tiếng động xuất hiện ở chỗ này. Ở mọi người nghĩ đến, Tần Phượng Minh phải đối Tinh Vân Đại Trận tìm hiểu, tự nhiên sẽ tiêu phí không ngắn thời gian. Nhưng gần hơn 10 việc làm ban ngày phu, hắn liền bình yên xuất ly kia khủng bố âm phong bao phủ phạm vi. Chẳng lẽ đạo hữu đã đối Tinh Vân Đại Trận có điều tìm hiểu không thành? Thân hình đứng lên, Huỳnh Di Tiên Tử lập tức mở miệng hỏi. Mặt khác mọi người tuy rằng không có mở miệng, nhưng mọi người biểu tình cùng Huỳnh Di Tiên Tử yêu cầu chi ý rất là tương đồng, đều tưởng biết được Tần Phượng Minh ngưng lại trong khoảng thời gian này hay không có điều thu hoạch. Ở mọi người ý thức bên trong, đương nhiên sẽ không cho rằng trước mặt thanh niên sẽ đối Tinh Vân Đại Trận như thế nào, nhưng trước mặt thanh niên đã cho mọi người quá mức ngoài ý muốn, này liền làm mọi người trong lòng tràn ngập không xác định. Này một pháp trận quá mức huyền bí, không phải chúng ta này một vị mặt tu sĩ có thể tìm hiểu. Tuy rằng không có tìm hiểu được này một pháp trận, bất quá đối kia chỗ thông đạo vẫn là có xác định, kia thông đạo trừ bỏ sóc hàn âm phong ngoại, cũng không có mặt khác nguy hiểm tồn tại. Vì vậy Tần Mỗ tính toán tiến vào, Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, biểu tình hiển lộ suy nghĩ chỉ ý chậm rãi mở miệng nói. Tựa hồ hắn còn chưa trước tìm hiểu chi vật hoàn toàn thu hồi suy nghĩ. Mọi người nghe được Tần Phượng Minh lời nói, trong lòng cũng không có như thế nào khác thường. Ở mọi người nghĩ đến, Tần Phượng Minh không thể tìm hiểu Tinh Vân Đại Trận mới là nhất chính xác sự. Nhưng không biết đạo hữu tính toán như thế nào tiến vào. Yêu cầu chúng ta tiến vào lúc trước kia tu di động phủ sao? Nghe được Tần Phượng Minh ngôn nói muốn đi vào Tinh Vân Đại Trận, Huỳnh Di Tiên Tử thiêu mục động đậy, tùy theo hỏi. Đi tới nơi này, ai đều tưởng tự mình tiến vào Tinh Vân Đại Trận đánh giá. Không tồi, các vị nếu muốn tiến vào trong đó, liền thiết yếu muốn đi vào Tần Mỗ thần cơ phủ. Bất quá đối với xuyên qua thông đạo sau có cái gì, tiên tử điển tịch cũng không có nói rõ, mà Tần Mỗ cũng không có tra xét đến. Hay không còn có nguy hiểm, là ai cũng không biết. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngữ khí lược hiện trầm trọng mở miệng nói. Mọi người nghe nói, cũng không có cái gì phản ứng. Lấy mọi người tâm trí, đương nhiên biết được Tinh Vân Đại Trận bên trong hẳn là cũng sẽ không thái bình. Nhưng gần trong gang tấc pháp trận, mọi người ai cũng không có tính toán rút lui có trật tự chi ý. Hảo, các vị đạo hữu tiến vào thần cơ phủ, Tần Mỗ mang các vị xuyên qua cái kia thông đạo. Nhìn thấy mọi người đều biểu tình ngưng trọng gật đầu, Tần Phượng Minh không có nói nữa nói cái gì, lập tức quyết định nói. Theo mọi người biến mất không thấy, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, lại lần nữa hướng về thông đạo chỗ phi độn mà trở về. Tiến vào thông đạo, tuy rằng so ở cửa thông đạo gặp được sóc hàn âm phong muốn băng hàn một ít, nhưng như cũ so ra kém lúc trước Tần Phượng Minh ở Thanh Vân Bí Cảnh gặp được âm phong khủng bố. Thân hình ở cổ cơn lốc bên trong đi qua, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác như thế nào gian nan. Giống như đao cắt giống nhau lưỡi dao gió không hề trở ngại xuyên qua Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, cắt ở hắn thân hình phía trên, để lại từng đạo thật nhỏ vết máu. Nhưng này đó vết máu tuy rằng nhìn như khủng bố, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có làm hắn như thế nào kiêng kỵ, lo lắng. Thân thể cường đại, da thịt tính dai vì hắn cung cấp kiên cố bảo đảm hắn thân thể không bị sắc bén vô cùng lưỡi dao gió tạo thành chí mạng thương bệnh. Thân thể cường đại chỗ tốt là không cần nói cũng biết, vô luận là tranh đấu, vẫn là đối mặt không biết hiểm cảnh, đều khả năng cấp Tần Phượng Minh khó có thể dự kiến bảo hộ. Lại lần nữa gặp được sóc hàn âm phong tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh cảm nhận được chính mình thân thể cứng cỏi có cực đại tăng lên. Tuy rằng nơi này sóc hàn âm phong khả năng hơi yếu cùng Thanh Vân Bí Cảnh âm phong, nhưng cũng kém sẽ không quá nhiều, liền tính là đại thừa, nghĩ đến cũng không có khả năng ở trong đó ngưng lại bao lâu. Lúc trước lấy Vân Linh Tiên Tử đối sóc hàn âm phong hiểu biết, đều chỉ có thể tiến vào trong đó một lát, đủ để biết được âm phong khủng bố. Trong cơ thể vẫn luôn vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết Tần Phượng Minh, cũng không có cảm nhận được cỡ nào uy hiếp. Cường lực vận chuyển chú quyết tiến vào đến thông đạo lúc sau, Tần Phượng Minh trước mặt xuất hiện cảnh tượng, cùng lúc trước hắn ở bên ngoài dùng linh thanh mắt thần nhìn đến tình hình rất là bất đồng. Nơi này không phải đen nhánh trống trải chỗ, mà là tràn ngập băng hàn âm phong nơi, to lớn âm phong gào thét, giống như đặt mình trong một chỗ cơn lốc phong hoa bên trong. Nơi này rất là quảng đại, Tần Phượng Minh tuy rằng không dám phóng xuất ra thần thức tra xét, nhưng linh thanh mắt thần vẫn là có thể nhìn ra cực cự ly xa, xuyên qua lạnh thấu xương cơn lốc, Tần Phượng Minh nhìn không tới cuối. Cường lực ở cơn lốc thổi quét bên trong ổn định thân hình, Tần Phượng Minh nhìn xem phía sau nhập khẩu, không có quá mức do dự, thân hình hướng về phía trước gian nan tung bay mà đi. Tuy rằng có cơn lốc thổi quét, nhưng Tần Phượng Minh ở bất kể pháp lực tiêu hao toàn lực thi thuật dưới, vẫn là tương đương vững vàng về phía trước bay đi. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, nơi này trừ bỏ băng hàn sóc hàn âm phong ngoại, cũng không có mặt khác nguy hiểm. Theo lý cũng là, nơi này nếu là này một pháp trận một chỗ có thể tiến vào thông đạo, tự nhiên là pháp trận đã sớm lưu lại, bố trí người tự nhiên sẽ không trăm phương ngàn kế tại đây trong thông đạo bố trí càng nhiều phòng ngự thủ đoạn. Nhưng chỉ là này âm phong, cũng đã đủ có thể ngăn trở hạ đại đa số tưởng thông qua thông đạo tiến vào pháp trận trung tu sĩ. Này, Đây là loại nào tình hình? Đột nhiên, phiêu động trung tần Phượng Minh bỗng nhiên huyền ngừng ở âm phong trong vòng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước nơi, một tiếng kêu gọi, tự hắn trong lòng đột nhiên vang lên. Trước mặt chứng kiến, là một mảnh màu lam nhạt ánh huỳnh quang ở ngoài lọt vào trong tầm mắt chính là từng khối thật lớn nham thạch huyền phù ở giữa không trung. Nham thạch thật lớn, chậm rãi phiêu động, có vẻ rất là huyền bí. Phía trước nơi, rõ ràng liền xuất ly thông đạo, tiến vào đến tới rồi chân chính tinh vân đại trận bên trong. Nhưng ánh huỳnh quang ở ngoài hay không có nguy hiểm, Tần Phượng Minh không biết, làm hắn không thể không dừng thân xuống dưới. Chú thân cũng chỉ là nháy mắt sự, theo hắn trong lòng kinh hô vang lên, một tiếng lời nói cũng vang lên ở hắn bên tai, kia ánh huỳnh quang ngoại nham thạch là nơi đặt chân, không có nguy hiểm. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại định, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về ánh huỳnh quang mà đi. Lời nói nói ra chính là đệ nhị huyền hồn linh thể. Lúc trước tìm hiểu Huỳnh Di Tiên Tử quyển trục, Tần Phượng Minh vẫn chưa hoàn toàn xem thêm, mà là phục chế tam cuốn làm đệ nhị huyền hồn linh thể chậm rãi xem thêm. Nếu là đệ nhị huyền hồn linh thể ngôn nói, Tần Phượng Minh tự nhiên tin tưởng. Theo thân hình đụng vào ở lam nhạt ánh huỳnh quang phía trên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy băng hàn sóc hàn âm phong đột nhiên biến mất đã không có chút nào cảm giác. Thân hình một nhẹ, hắn đã xuất ly ánh huỳnh quang bao phủ phạm vi. Liền ở Tần Phượng Minh mới vừa ra ly ánh huỳnh quang là lúc, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng cả kinh, bởi vì hắn xuất ly là lúc tỏa định một khối thật lớn nham thạch, thế nhưng ở hắn thân hình xuất ly ánh huỳnh quang nháy mắt, đột nhiên đã đi xa.